đã đến núi phía trên, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn thung lũng, bốn phía dãy núi vần quanh, làm lúc lúc giữa suối nước tung hành, cây rừng xanh um tươi tốt. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tòa thạch đầu sơn, chừng trăm trượng cao, đột ngột dựng lên, có phần có vài phần cô mây ra tụ khoan thai cảnh trí. Xa xa có thể thấy được trên đỉnh núi thành đàn phong xá, cái kia hẳn là Quy Vân lĩnh không thể nghi ngờ. Vô Cứu thấy rõ muốn đi địa phương, lặng lẽ tản ra thần thức mà với phòng không ngờ. Hắn chưa khởi hành, lại là hơi ngẩn ra. Núi phía dưới cách đó không xa, có một khu rừng nhỏ. Bên rừng khe nước chảy tràn, màu xanh hoa cỏ nhân nhân, hoa dại rực rỡ, ngược lại là cái ưu tính chỗ. Bất quá, liền vào lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến vài tiếng hự, hự gào rú, cùng với vài tiếng ý lìa ý lìa, nha nha rên rỉ, như là mánh hổ tại chém giết, con mai tại dãy rùa, rất là kinh tâm động phách, rồi lại lộ ra không hiểu vui thích. Ngay sau đó giống như thủy triều mùa xuân thổ lộ, chỉ còn lại có sau cơn mưa mất hồn thở dốc. Vô Cứu nhe răng trợn mắt, thần sắc cổ quái, lập tức vung lên vào áo, lung la lung lay đi xuống núi. Mong muốn đi phía trước, khu rừng nhỏ chính là phải qua địa phương. Vô Cứu đi đến suối nước bên cạnh, nhấc chân nhảy tới. Dễ dàng cho lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử nổi giận quát, ai dám láo xược. Tới lập tức, lại là một tiếng nữ tử kêu sợ hãi, ai nha. Vô Cứu vốn định giả câm vờ điếc như vậy mà đi, không thể không dừng bước lại. Tiếng kêu sợ hãi không rơi, trong rừng cây vậy mà nhảy ra một cái 30-40 tuổi nam tử. Chỉ thấy hắn màu da trắng nõn, dưới hàm râu ngắn, tướng mạo đường đường, rồi lại hở ngực lộ lưng, rất là tức giận đến bộ dạng. Phía sau hắn trong bụi cỏ, theo sát lấy ngồi xuống một cái hơn 30 tuổi phu nhân, búi tóc lộn xộn, sắc mặt màu hồng, đồng dạng là quần sam không toàn bộ mà thần sắc chật vật. Hắc hắc, vị đạo hữu này rất là nhàn nhã a. Vô Cứu cười cười, khô vàng da mặt lộ ra có chút hèn mọn bị ổi. Nam tử kia nắm lên quần áo khoác lên người, đối đãi các ngươi luồng ghim thỏa đáng, lúc này mới vội vàng đi ra rừng cây, lập tức lại ngưng thần dò xét. Mà không qua khoảnh khắc, hắn ngạc nhiên nghẹn nào, nguyên lai là vị người trong đồng đạo, không biết xưng hô như thế nào. Vô Cứu thản nhiên đáp, bản thân ô thuật, Vạn Linh Sơn một đạo. Ai ôi ba, nguyên lai là Vạn Linh Sơn trúc cơ tiền bối, thất kính, thất kính. Nam tử lại càng hoảng sợ, cuống quýt chắp tay thi lễ, tại hạ Quy Du, chính là Quy Vân Linh trở về nhà gia chủ. Gia chủ, Vô Cứu có chút ngoài ý muốn. Cái kia tự xưng Quy Du nam tử, chỉ có vũ sĩ 7-8 tầng tu vi, tạm thời dấu vết hoạt động không chịu nổi, nhưng là tu tiên thế gia gia chủ, thật đúng là không nhìn tướng mạo. Quy Du thần sắc lúng túng, cười làm lành nói, Quy Vân Linh chính là cẩn cỗi vùng đất lạnh giá, xưa nay tu luyện khó khăn, huống hồ trong nhà trưởng bối lần lượt đạo vẫn, chúng ta hậu nhân càng thêm không thể tiếp tục được nữa. Như thế như vậy, đúng là bất đắc dĩ. Vô Cứu nhìn xem bốn phía non xanh nước biếc, nhịn không được lắc đầu. Cái này Quy Vân Lĩnh nếu là cằn cỗi nghèo nàn, thiên hạ nơi nào không phải vùng khỉ ho có gáy. Nói mò đấy, rõ ràng cho mình kiếm cớ. Tiền bối dừng bước. Ta trở về nhà cùng Vạn Linh Sơn rất có nguồn gốc, không biết tiền bối nguyện hay không đến hàn xá, để làm cho sau hơi bề ngoài kinh ý. Vô Cứu tại nguyên chỗ bước đi thong thả rồi hai bước, đưa tay gãi cái cằm thưa thất trồng dâu, hình như có chần chờ. Lập tức lại ánh mắt nháy mắt, mà thôi, bản thân việc trùng, vừa mới dọc đường nơi này, không ngại làm sơ dừng lại, lại đi vòng trở lại về sơn môn là được. Quy Du khẩn cầu về sau, có chút tâm thần bất định bất an, lại nói một nửa muốn nói lại thôi, vẫn khuôn mặt chờ mong. Không nghĩ tới cao nhân vậy mà đáp ứng xuống, hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng đi đến phụ cận, tiền bối, cho phép ta dẫn đường. Công tử, mềm mại lười biếng tiếng kêu vang lên, phụ nhân kia xấu hổ tới, vẫn như cũ trên mặt hoa hồng. Trong hai mắt thủy triều mùa xuân đã hết. Nhìn bộ dáng của nàng cách ăn mặc, rõ ràng chính là một bình thường thôn phụ, thực sự thân thể đấy đà, hơi lộ ra vài phần tư sắc. Ai chớ có phiền ta, tạm thời tự hành phản hồi. Quy Du phất tay háo hất lên, lập tức lại ngượng ngùng nói, tiền bối, bên này mời. Nữ tử có lẽ cùng hắn có chút thân cận, không dùng vì là ngang ngược, ngược lại là mềm mại làm vẻ ta đây. Công tử, ta gân cốt mềm yếu, tay chân không còn chút sức lực nào, như thế nào đi được cái này trong vòng hơn 10 dặm lộ trình. Tạm thời thường cảm tức thì cái. Tiện thì, cút ngay cho ta. Quy Du lập tức thẹn quá hóa giận, phất tay lăng nục, theo bên dòng suối đi nhanh, không quên quay đầu lại ý bảo, tiền bối. Con nữ kia tử lọt vào vứt bỏ, thương tâm khó nhịn, co quắp ngồi tại mặt đất, lại khóc thút thít. Được phép lòng có không cam lòng, trong miệng niệm niệm cằn nhằn. Hình như là, chỉ nói thần tiên tốt, bội tình bạc nghĩa vô tình nhất, rất là ưu hoán thê thảm. Vô Cứu nhìn xem xảy ra bất ngờ tình cảnh. Nột từ khỏe miệng mỉm cười mà thần sắc nghiền ngẫm, rồi lại vô tình ý trì hoãn, lập tức nhấc chân đi phía trước. Hắn một bước mấy trượng, đuổi theo Quy Du, tựa hồ có chỗ khó hiểu, hiếu kỳ hỏi, Quy Du, ngươi tại sao vứt bỏ phu nhân mà không chú ý đây? Thoáng qua giữa, đã đi ra khu rừng nhỏ. Quy Du hình như là dứt bỏ rồi tất cả phiền não, toàn bộ người trở nên dễ dàng hơn, ha ha, đây chẳng qua là sơn dã ti tiện phụ, tàn phế hoa tục phấn mà thôi, cũng không phải gì đó phu nhân. Vô Cứu ánh mắt thoáng nhìn, thần sắc hỏi thăm. Quy Du bệ bộn lại cười khan hai tiếng, tiếp theo phân trần, một cái trên thị trấn quả phụ, thân thể yếu nhiều bệnh, trong mỗi ngày dâng hương cầu xin, chỉ cầu thần tiên phù hộ. Ta tại tâm không đành lòng, liền hơi làm mưa biểu lộ, coi như là ban ơn cho một phương, tiếc rằng nàng ăn cam biết vị, thủy chung dây dừa không tha. Mà ta tốt xấu muốn cái thể diện, chỉ có thể trốn đến cái này dã ngoại hoàng vu thi pháp. Ai, ta cũng là dụng tâm lương đau khổ a. Vô Cứu khe như mày, dù cho quả phụ, cũng là đàng hoàng con gái a. Mà ngươi thân là tu sĩ, sao tốt như vậy? Đàng hoàng con gái cũng làm dáng, không, không, nàng chiếm được đại tiện nghi. Quy Du phát hiện nói lỡ, đổi giọng lại nói, phàm tục nữ tử, không không nghĩ cho ta mượn tiên khí đến cường thân kiện thể, hoặc e sợ trừ suối quẩy, mà đều là quê nhà hương thân, thật sự là thịnh tình không thể chối từ a. Huống hồ tu vi của ta cũng là đến từ không dễ, quên làm lúc làm việc thiện tích đức, ha ha. Hắc, đủ vô sỉ. Vô Cứu nhịn không được, giống như cười mà không phải cười mắng một câu. Trước đây nhìn thấy trong rừng cây có nam nữ lành nghề cậu thả sự tình, chỉ cảm thấy thú vị. Mà sau đó tận mắt nhìn thấy, cùng với Quy Du miệng nói ra tình hình thực tế, nhượng hắn cái này tự xưng là vì là kiến thức rộng rãi, cũng là có chút ít kinh ngạc khó nhịn. Một người tu sĩ, háo sắc cũng thì thôi, rồi lại háo sắc như thế dâm tiện, không chỉ có đùa bỡn phàm tục phu nhân, còn đẹp kỳ danh viết vì là làm việc thiện tích đức. Cái này đã không phải đơn giản vô sỉ, mà là vô sỉ đến cực điểm. Ha ha, nhượng tiền bối bị chê cười á. Quy Du gặp Vô Cứu cũng không tức giận, hắn từ ta trấn an nói, đời này, có tất cả yêu thích. Hoặc si mê với trường sinh chi đạo, hoặc si mê với rượu thịt chi hương, hoặc si mê với ti trúc chi âm, hoặc si mê với sơn thủy chi nhạc. Cũng không cao thấp giá cả thế nào phân chia, đơn giản tính tình cho phép. Mà bản thân say mê tại hoa cỏ lúc giữa kiểu diễm phong cảnh, có cái gì không được chứ? Không biết làm sao năm tháng ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi. Hắn cái này tướng mạo ngược lại cũng không kém, hơn nữa một thân tu vi, cùng với biết ta nói, cũng coi là vị nhân vật. Mà hắn đưa tay cử túc giữa, rồi lại hiển thị rõ lang thang quần áo lụa là chi khí. Nhất là hắn mặt mày thần thái, nhiều thêm vài phần suy sụp tinh thần chi sắc. Vô Cứu chẳng muốn tranh luận, quát lên, lời lẽ sai trái. Quy Du gật đầu đồng ý, lại chắp tay cười làm lành, tiền bối chính là tiên môn cao nhân, mong rằng nhiều hơn dẫn. Lướt qua suối nước, chính là đồng ruộng đường mòn. Hai người kề vai sát cánh mà đi, thế đi nhanh chóng. Dẫn ngươi cũng là không khó, rồi lại muốn ăn ngay nói thật. Ta lại hỏi ngươi, Quy Vân Linh có không truyền tống trận? Có a. Ân, Quy Vân Linh có không vạn linh sơn đệ tử đóng giữ? Từ khi ra phụ đạo vẫn về sau, Quy Vân Linh không tiếp tục tu tiên giả đã đến. Tiền bối nếu có phân phó, tại hạ ổn thỏa tuân mệnh. Ta muốn mượn dùng truyền tống trận. Tiền bối hà tất vội vã rời đi đây? Tạm thời nấn ná hai ngày, tại hạ đều có tâm ý dâng. Miễn đi. Chẳng lẽ tiền bối cũng tốt sắc đẹp, trong nhà của ta ngược lại là có hai cái tỷ nữ. Ngươi cái tên này ít cho ta nói hưu nói vượng, nhanh chóng dẫn đường. Như thế vừa đi vừa nói chuyện, trong vòng hơn 10 dặm lộ trình chốc lát mặc dù qua. Trước mắt thạch đầu sơn, chính là Quy Vân Lĩnh. Một đạo dốc núi nghiêng mà lên, cây cối thấp thoáng nhà dưới bỏ chẳng chịt. Vài tiếng gà gáy chó sủa truyền đến, sơn giã thôn trấn khoan thai thế ngoại. Núi sâu sắc không biết đường, nghiêng nhìn thải vân về, nơi này chính là Quy Vân Lĩnh, ha ha. Hai người tới chân núi. Quy Du đưa tay ý bảo, tiếp tục phía trước dẫn đường. Vô Cứu sau đó mà đi, yên lặng đánh giá cái này tọa lạc tại trên núi thôn trấn. Có trống trưởng lão ông nhìn thấy hai người, xa xa thi lễ, có đốn tuổi hán tử, miệng nói Quy công tử, có bày quẩy bán hàng phu nhân đứng dậy chào hỏi, đồng dạng là thần sắc cung kính. Dù cho chơi đùa hài đồng, cũng lặng lẽ tránh ra đường đi. Mà về bơi thì là mỉm cười đáp lại, mười phần người tốt bộ dáng. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn Vô Cứu thần sắc nghi hoặc, đắc ý phân trần nói, ha ha, nơi đây nam nữ lao hấu, đều bị được ta quý mộ ân huệ. Chỉ cần ta cam tâm tình nguyện, từng nhà nữ tử ước gì yêu thương nhung nhớ mà với cầu tiên duyên. Tiếc rằng thô bị chi sắc, khó nói hết nhà hứng. Quy Vân Lĩnh chỗ vắng vẻ, dân phong thuần phát, hoặc có tai nạn, trở về nhà chính là duy nhất chỗ rửa cùng trông chờ. Mà cái này Quy Du, nghiễm nhiên chính là nơi đây chủ nhân, như là thần minh bình thường tồn tại, cũng khó trách hắn không có sợ hãi, thật sự không phải là một món đồ. Vô Cứu đi theo Quy Du lên núi. Đỉnh núi có tòa độc lập sân rộng, tường cao nội ngoại sừng rồng rũi cổ cây, cùng với sơn ban bác cửa sân, biểu hiện ra năm tháng lắng đọng. Cửa sân két mở rộng, một vị lao giả nên đón ra ngoài cửa, đúng là vị vũ sĩ tầng 5 tu sĩ, rồi lại khuôn mặt nếp nhăn, thần sắc đen tối, lên tiếng phàn nàn: "Công tử a, ngươi luôn đông bơi tây đi dạo, không làm việc đàng hoàng. Ai nha, quý bá, ngươi chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi, trong ngày lại nhảy cái không để yên." Quy Du mang theo Vô Cứu xuyên qua trước cửa đất trống, nhấc chân nhảy lên thềm đá, hai chân chưa đứng vững, đưa tay dẫn tiến, còn đây là Vạn Linh Sơn cao nhân, ô thuật tiền bối. Được gọi Quy bá lao giả nghe nói cao nhân đến tìm hiểu, ánh mắt sáng ngời. Quy Du ha ha vui lên, hăng hái nói: "Ta cũng không phải là lười biếng, mà là đang đợi chờ cơ duyên. Đen tiền bối, chính là ta trở về nhà cơ duyên chỗ." Quy bá liên tục gật đầu, vui mừng không thôi, bệ bộn chắp tay làm lễ, miệng nói bái kiến tiền bối. Vô Cứu căn bản không có tâm tư hàn huyên, chân thật đáng tin nói: "Nhà của ngươi truyền tống trận ở đâu? Tiền bối, vì sao vội vàng như vậy?" Quy Du còn muốn giữ lại, mà về bá nhưng là không rõ ý tưởng: "Tiền bối, đi theo ta." "Quý bá, ngươi dám hỏng đại sự của ta." Quy Du tức giận tới mức dậm chân, cũng đã ngăn cản không kịp. Vô Cứu đã đi theo Quy bá bước vào cửa sân, hắn đành phải sau đó đuổi theo. Không cần thiết một lát, một nhóm ba người tới hậu viện. Quy bá đi đến một gian trước cửa phòng nhỏ, thò tay đẩy ra cửa phòng: "Tiền bối, nơi này chính là truyền tống trận." Vô Cứu nhìn xem tan hoang sân nhỏ, vung tay háo phủi nhẹ tràn ngập bụi bặm, nhấc chân đi vào phòng nhỏ, lập tức lại là hơi ngẩn ra. Phòng nhỏ trên mặt đất, thật đúng là thiết lập có một bộ trận pháp, rồi lại hiện đầy dày đặc bụi bặm, tạm thời đầu trận tuyến cột đá con mèo. Cùng lúc đó, liền nghe Quy bá nói ra: "Tốt gọi là tiền bối biết được, nhà ta truyền tống trận đã trăm năm chưa từng bắt đầu dùng, sớm đã hủy hoại." Chương 345, ta có bảo vật. Trở về nhà hậu viện, bao phủ tại cổ cây đậm đặc cấm xuống. Mà xuyên thấu qua đậm đặc cấm nhìn lại, thì là cổ xưa tường viện, rơi đầy bụi bặm cửa sổ, còn có cái kia trên nóc nhà theo gió lắc lư cỏ dại, cùng với thảm đạm đen tối sắt trời. "Xuống dốc nữa a." Trong nội viện bên cạnh cái bàn đá, một vị mặt mũi tràn đầy đắng chát lão giả tại vớt râu thở dài. Từ khi lão già chủ đạo vẫn về sau, trong nhà mấy vị tu sĩ cũng hao hết thọ nguyên lần lượt qua đời. Thiếu gia chủ tham lam ăn nhàn, không tiếp tục tiến tới chi tâm. Ta vốn định khuyên hắn ra ngoài du lịch, hoặc là bái nhập Vạn Linh Sơn, không biết làm sao truyền tống trận hủy hoại, liền cũng chỉ hoan xuống. Mà cứ thế mãi, ta trở về nhà lại có thể nào không xuống dốc đây? Quy Ba đứng dậy, lại cúi người hành lễ: "Ta trở về nhà tổ tiên, cũng là xuất thân từ Vạn Linh Sơn. Mong rằng tiền bối ý nghĩ cùng nguồn gốc mà nhiều hơn dẫn, lao hủ cảm ơn vô cùng." Vô Cứu ngồi ở tảng đá trên bậc thang, như cũng là khuôn mặt phiền muộn. Sau lưng của hắn, chính là truyền tống trận chỗ phòng nhỏ. Mà đã tra xét về sau, truyền tống trận căn bản không thể sử dụng. Đi vào Quy Vân Lĩnh, chỉ muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Nơi đây vắng vẻ, không cần lo lắng tiết lộ dấu vết hoạt động. Về phần Quy Du lang thang bị ổi cùng với trở về nhà xuống dốc, đều cùng mình chút nào không quan hệ. Được rồi, trở về nhà truyền tống trận vậy mà hư mất. Mà bức tranh giản làm cho bày ra, gần nhất một nhà truyền tống trận còn tại mấy ở ngoài ngàn dặm. Nếu là vứt bỏ ngự kiếm phi hành cùng đột pháp, mà cải thành dưới mặt đất ghé qua, tiêu hao pháp lực không nói, còn trì hoãn công phu. Muốn tại trong nửa tháng đi đến Vạn Linh Sơn, có chút phiền phức. Mà về bơi người kia, thật sự là không thể nói lý. Trong nhà truyền tống trận hủy hoại, hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại cực kỳ phấn khởi, lại đi thu xếp rượu và thức ăn, chỉ vì hảo hảo khoản đãi Vạn Linh Sơn cao nhân. Ngược lại là đáng thương cái này trung thành và tận tâm Quy bá, hắn lại muốn làm cho mình nhiều hơn dẫn. Tuổi già bảo vệ độc tình cảnh, có thể thấy được luống đốm. Như thế nào dẫn? A, làm cho mình giúp đỡ trở về nhà đi đến chính đồ, khôi phục ngày xưa vinh quang. Quy Du người kia, là một cái đồ vô sỉ, cũng may mắn hắn tu vi không cao, tham lam ăn nhàn, chỉ có thể thai họa hàng xóm láng giềng. Bằng không mà nói, hắn tất nhiên là thai họa thiên hạ tư thế A. Phàm tục quả phụ, hắn cũng dám đùa bỡn, như thế bụng đói ăn quảng, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Mà hắn hết lần này tới lần khác lấy tu sĩ tự cho mình là, lừa nam nữ lao hấu không không cung kính thuận theo. Nói ngắn lại, cái kia không phải là một món đồ. Hừ, nhất thời không được quay lại sân môn, dù cho ta có tâm tương trợ, cũng là bất lực a. Vô Cứu qua loa một câu, phất tay háo đứng dậy, đã thấy cái kia Quy bá vẫn như cũ không người chấp lễ, hắn có chút không kiên nhẫn, lao đầu, công tử nhà ngươi là một cái không nên thân đồ vật, tạm thời từ hắn là được. Ta còn muốn chạy đi. Tiền bối, dừng bước. Quy bá lên tiếng giữ lại, lo lắng phía dưới, lại nhớ ra cái gì đó, cũng quýt lấy ra một quả ngọc giản. Năm đó lão già chủ đã từng bắt tay vào làm cải tạo trận pháp, rồi lại bởi vì bế quan tu luyện mà không rảnh bận tâm. Hắn lưu lại ngọc giản bên trong, có tương quan pháp môn. Tiền bối không ngại xem xét một chút, hoặc chỗ hữu dụng. Nguyên lai truyền tống trận không có hủy hoại. Vô Cứu giơ lên tay khẽ vẫy, đã nắm ngọc giản ngưng thần xem xét. Ngọc giản bên trong, thật đúng là thác ấn lấy một thiên có quan hệ truyền tống trận sách cổ. Bày trận, chữa trị, cùng với sử dụng chi thuật, rất là tường tận. Nếu như trận pháp không có hủy hoại, chữa trị không khó lắm. Quy Du tuy rằng không ôm chí lớn, tham lam ăn nhàn, nhưng là trở về nhà nhất mạch đơn truyền, tổng không tốt mặc hắn như vậy hoang đường xuống dưới. Quy Ba gặp Vô Cứu không hề vội vã rời đi, nhẹ nhàng thở ra, cổ nhân nói, ngọc không mài, không nên thân, không học, không biết. Quy Du đúng là vẫn còn trẻ tuổi, tạm thời ra đời không sâu. Chỉ cần hắn tiên đồ có hy vọng, chắc chắn sửa chữa mà có chỗ với tư cách. Lao đầu này, thực gặp lại nhải. Mà hắn nói gần nói xa ân cần tình cảnh, làm cho người chịu cảm khái không thôi. Cũng may mắn với hắn thủ hộ, không phải vậy trở về nhà có thể hay không chống được hôm nay còn khó nói. Hơn 10 tuổi người, còn trẻ. Vô Cứu tiếp tục tra xét trong tay ngọc giản, nhịn không được đi theo âm thanh trào phúng một câu. Quy Du tham lam hưởng lạc, tạm thời tu vi vô vọng, liền tùy hứng lười biếng, có thể không phải là trẻ tuổi ngu ngốc. Nếu có cao nhân chỉ điểm dẫn, hắn nhất định có thể lãng tử hồi đầu mà không vì là một đấy. Quy Ba nói đến chỗ này, ngược lại hỏi, tiền bối, trận pháp có thể hay không chữa trị? Vô Cứu giơ tay lên trong ngọc giản, nhẹ gật đầu, hoặc cũng không khó, mà cuối cùng như thế nào, còn phải bắt tay vào làm nếm thử về sau, phương hướng có thể biết được. A, như thế thuận tiện. Quy Ba lộ ra dáng tươi cười, thừa cơ lại nói, sắc trời đã tối, tiền bối không ngại nghỉ ngơi một lát. Ta tạm thời chỉnh đốn phòng trọ, Quy Du sau đó liền tới. Xin lỗi không tiếp được. Lao đầu lưu lại rồi Vạn Linh Sơn cao nhân, rất là vui mừng. Hắn chắp tay, cáo từ rời đi. Sắc trời đã tối, hậu viện càng thêm u ám. Vô Cứu tại nguyên chỗ bước đi thong thả rồi hai bước, quay người đi vào truyền tống trận chỗ phòng nhỏ. Vận chuyển thị lực, túi người xem xét. Sau một lát, hắn lại hướng về phía trong tay ngọc giản ngưng thần trầm tư. Dựa vào bức tranh giản ghi chép, truyền tống trận cũng không hủy hoại, vẹn vẹn là hoạt động rồi đầu trận tuyến, lúc này mới không cách nào sử dụng. Như muốn chữa trị như lúc ban đầu, 32 canh giờ là đủ. Theo này xem ra, ngày mai liền mượn nhờ trận pháp ly khai nơi này. Tiền bối, ô tiền bối. Dễ dàng cho lúc này, trong nội viện có kêu gọi. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, đi ra cửa phòng. Trong sân hơn nhiều hai cái 15, 6 tuổi nữ hài tử, riêng phần mình giơ đèn lồng. Còn có một người đang hoa chân múa tay vui sướng, đúng là Quy Du. Ha ha, tiền bối bên này mời. Sân nhỏ có một cửa sau, đã bị mở ra. Vô Cứu đi theo Quy Du đi qua cửa sân, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trở về nhà trạch viện, ở vào đỉnh núi. Hậu viện liên tiếp vách đá vách núi, ngoài cửa viện thì là một vòng chật vật hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc phần cuối, xây dựng có một tòa bát giác đỉnh đá. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến trong đỉnh, đột nhiên trăm trượng lăng không, từ từ thanh phong quất vào mặt mà đến. Nhưng thấy hoàng hôn bốn hợp, minh nguyệt mới lên, đêm hè yên tĩnh, thiên địa linh hoạt kỳ hảo. Hai cái nữ hải tử đem đèn lồng treo lên, hai luồng nhu hòa sáng ngời chập chờn theo gió. Trong đỉnh sớm đã cửa hàng chiếu, bồ đoàn, xếp đặt cây mấy. Mà cây mấy phía trên, thì là rượu và thức ăn đủ. Quy Du nhấc tay ý bảo, mời tiền bối an vị. Vô Cứu cũng không khách khí, dựa đỉnh đá lan can ngồi thoải mái, ngược lại thưởng thức trống trải sơn cốc cùng di cảnh ban đêm, nhịn không được trên mặt dáng tươi cười liên tục gật đầu. Tuy nói hôm nay trở về nhà đã là tình cảnh không chịu nổi, lại như cũ có rời xa huyên náo nhàn nhã. Cũng khó trách Quy Du người kia không làm việc đàng hoàng, an nhàn khiến người trầm luân a. Đào Nhi, Nhụy Nhi, tạm thời ân cần hầu hạ đen tiên trưởng, hoặc có tiên duyên mưa móc, chính là chị của ngươi muội tạo hóa. Quy Du ngồi ở cây mấy một bên khác, có phần có vài phần chủ nhân tư thế. Hai cái nữ hải tử lớn lên thanh tú mà vừa gầy yếu, thực sự khéo hiểu lòng người, cuốn quýt song song tiến đến phụ cận, cạn kiệt nhu thuận thuận theo. Vô Cứu còn từ mỉm cười đón gió mà tâm tình khoan khoái dễ chịu, đột nhiên hai cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mang theo mị hoặc mùi hương đậm đặc bước đến phụ cận. Hắn sắc mặt biến hóa, lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cút mở. Hai cái nữ hải tử vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Tiện tỷ, sao dám nhắm chúng tiền bối tức giận? Quy Du không rõ ràng cho lắm, đầu cho là chiêu đại không chu toàn, vội vàng lên tiếng giáo huấn hai cái tỷ nữ, lại ngược lại cười làm lành, tiền bối, chớ nhìn nàng hai người tuổi tác nhỏ, rồi lại kinh nghiệm nhân sự, có chút hiểu rõ tình hình biết điều đây. Vô Cứu nhìn xem Quy Du hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt tươi cười, rất muốn một cái tắt phiến qua. Hắn lấy ra hai khối thoi vàng đặt ở cây mấy lên, ngược lại mạng nói, Đào Nhi, Nhụy Nhi, tạm thời cầm vàng về nhà a. Đào Nhi cùng Nhụy Nhi, bất quá 15, 6 tuổi, đúng là làm bạn cha mẹ hầu hạ dưới gối niên kỷ, rồi lại song song biến thành tỷ nữ mà gặp tàn phá. Nếu có thể về nhà, coi như là một cái cọc chuyện may mắn. Mà hai cái nữ hải tử cũng không mừng rỡ, lại bịch quỳ xuống nước nở không thôi, tình nguyện tiếp nhận trách phạt, chỉ cầu ở lại trở về nhà. Vô Cứu cao mày, lặng yên không lên tiếng. Trước mắt hai cô bé này, nhượng hắn nhớ tới mặt khác một đôi tỷ muội. Mà mấy năm qua đi, hắn giống như đã không nhớ ra được vậy đối với tỷ muội tên. Ha ha, tiền bối thiện lương vì là hoài, cũng không hiểu phàm tục khó khăn. Nàng hai người sau khi về nhà, chỉ có thể gả làm nông phụ, tạm thời sống qua không dễ, sao đỡ ta trở về nhà áo cơm không lo. Quy Du ngược lại là khéo hiểu lòng người, cầm lấy cây mấy bên trên thoi vàng vứt trên mặt đất, tạm thời lảng tránh, chớ để quấy rầy ta cùng với tiền bối hào hứng. Hai cái nữ hải tử như được đại xá, tay nâng vàng thiên ân và tạ, song song vui vẻ ra mặt, sau đó kết bạn nhanh nhẹn rời đi. Đương nhiên, nàng hai người cảm tạ chính là Quy công tử. Quy Du lại là ha ha vui lên, giãn ra hai tay áo, tiếp theo chấp ấm rót rượu, nịnh nọt nói, tiền bối. Ta lại hỏi ngươi, là ai không hiểu phàm tục khó khăn? Vô Cứu vẫn như cũ trầm mặt, hiển nhiên là vì vừa rồi không hài lòng mà canh cánh trong lòng. Hắn đến từ phàm tục, trải qua ngăn trở, cựu tử nhất sinh, tự cho là nếm lấy hết nhân gian cực khổ. Mà hôm nay một cái chơi bời lêu lổng thế gia đệ tử, dám cười nhạo hắn không hiểu phàm tục khó khăn. Hắn không phục lắm, hắn muốn hỏi cái minh bạch. Tiền bối bất giận. Mà ở Quy Du xem ra, trước mặt hắn tiên môn cao nhân, chỉ vì rời xa hồng trần mà siêu nhiên thế ngoại, lúc này mới có đủ cao nhân phong phạm. Nhưng không ngờ đối phương vậy mà vì thế so đo, nhượng hắn rất là kinh ngạc, tiền bối bất quá là suy bụng ta ra bụng người, tiếc rằng phàm tục đều có khó khăn. Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, liền muốn mượn cơ hội phát tác, mà một hồi nhe răng trợn mắt, rồi lại phát hiện không phản bắt được. Chính mình chịu đựng qua cực khổ, hiểu được trong đó gian khổ cũng không dễ, tổng lấy vì người khác cũng là như thế, liền chắc hẳn phải vậy mà xuất thủ tương trợ. Rồi lại mỗi lần không như mong muốn, có lẽ chính như Quy Du theo như lời. Mà hắn một cái ác tha đồ vật, nói ra được lời nói vậy mà cũng có đạo lý. Quy Du bưng chén rượu lên, tiền bối, mời. Ta không uống rượu. Vô Cứu nắm lên ngọc đũa, buồn bực đầu nhấm nháp thức ăn. Quy Du không dám cưỡng cầu, tự rót uống một mình, cũng không quên mượn cơ hội hỏi thăm tiên môn chuyện địa, cùng với tiên đạo các loại nghe đồn. Mà ô thuật ô tiền bối, căn bản hờ hững, chỉ để y vung vậy bắt tay vào làm trong ngọc đũa, đúng là đem thêm vài bản thức ăn hễ quét là sạch. Hắn cũng không ngại, ngược lại là âm thầm đã có tính toán. Cùng hắn nghĩ đến, tiên môn cao nhân lại có thể thế nào, không thích sắc đẹp, liền thích trưng diện vị, cùng mình cũng không có cái gì khác nhau. Sau một lát, Vô Cứu đưa tay ném đi ngọc đũa, ngược lại ủy vạch trông về phía xa, ung dung giải thở phào một cái. Đang lúc trăng sáng phong thanh, cảnh ban đêm vô biên. Như vậy thiên địa vào lòng, cũng là mãn nguyện. Chẳng qua là bên cạnh còn ngồi một cái mất hứng ra hỏa, quả thực phá hư phong cảnh. Tiền bối, ta có bảo vật. Miễn đi. Ta tối nay ngủ ở chỗ này hóng mát, kính xin Quy công tử tự tiện. Đây là ta trở về nhà truyền thừa mấy trăm năm trấn chỗ ở chi bảo. Hừ, không hiếm có. Bảo vật này chính là một thiên khẩu quyết, tên là Thiên Cung Quyết. Ta điển ẩn nút vô số, nhất chán ghét kinh văn khẩu quyết. Chỉ cần thi triển pháp quyết này, tu vi pháp lực tăng gấp đôi. Ân, cái gì thần kỳ như thế? Chỉ cần tiền bối ưa thích, tại hạ tình nguyện dâng tặng. Lấy ra ta xem. Bất quá, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chương 346, dẫn hậu nhân. Lại là hoàng hôn. Trở về nhà hậu viện, giống như cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Hay vẫn là ấm áp của mặt trời, đen tối u tĩnh. Bất quá, dưới cây bên cạnh cái bàn đá, đã có hai người ngồi xuống vừa đứng, đều là tâm thần bất định bộ dáng bất an. Quy Bá đi tới lui hai bước, nhịn không được phàn nàn nói, công tử, ngươi có thể nào như vậy lô mang đây? Quy Du ngồi ở trên mặt ghế đá, ngón tay gõ bàn đá, sắc mặt âm tình bất định, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển câu chửi thề. Cái kia Thiên Cung Quyết tuy rằng đến từ Vạn Linh Sơn sáng lập ra môn phái sư tổ, rồi lại sớm đã thất truyền. Có thể nói tiên gia trí bảo, quyết không có thể đơn giản kỳ nhân. Năm đó liền có Vạn Linh Sơn đệ tử đến đây yêu cầu, được lao ra chủ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cho nên sửa chữa trận pháp, chỉ vì thoát khỏi, hôm nay ngươi rồi lại chắp tay đưa tiễn. Ai nha, đừng lại dài dòng. Quy Du nhịn không được, đưa tay vô bàn một cái. Quy Ba bước chân ngừng lại một trận, vừa vội vừa giận, ngươi dám chê ta dài dòng. Ta phải không chịu được nhìn xem trở về nhà hủy ở trong tay của ngươi, ngươi rồi lại chấp mê bất ngộ, ta. Lao đầu tức giận đến không nhẹ, làm bộ muốn đi gấp. Hắn vì trở về nhà vất vả rồi cả đời, cuối cùng là như thế kết cục. Hắn mệt mỏi, hắn không muốn cho mong vào rồi. Bớt giận, bớt giận, lao nhân ra người bớt giận a. Quy Du cuống quýt giơ hai tay lên xin tha, e sợ cho Quy Bá phẩy tay háo bỏ đi, tiếp theo lại đứng dậy ngăn trở, bất đắc dĩ phân trần nói, ta đều có tính toán. Có gì tính toán? Quy Du đưa tay đặt ở bên miệng nhẹ thở dài một tiếng, sửa làm chuyên âm, nghe nói vị tiền bối kia chính là Vạn Linh Sơn trưởng lao đệ tử, tại tiên môn trong rất có địa vị. Ta tạm thời cùng hắn giao hảo, cầu hắn chiếu ứng. Chỉ đợi bái nhập Vạn Linh Sơn, tu vi trúc cơ, lại phản hồi Quy Vân Lĩnh, hương thịnh ta trở về nhà ở trong tầm tay. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu thoáng nhìn, lại hướng về phía Quy Bá đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không khỏi đắc ý nói, thiên cùng quyết bất quá là thiên khẩu quyết mà thôi, nguyên bản vẫn như cũ trong tay ta. Huống hồ pháp quyết này thi triển không dễ, hậu hoạn thật lớn. Đã như vậy, tạm thời thôi. Quy Bá suy nghĩ một chút, lại không yên lòng, vị tiền bối kia, thật sự đến từ Vạn Linh Sơn. Còn có thể giả bộ. Quy Du ngược lại hỏi một câu, không cho là đúng nói, ta đem qua bái kiến hắn tiên môn lệnh bài. Đi ra ngoài bên ngoài, làm lúc thận ngôn thận đi. Ân, không biết trận pháp chữa trị lại là như thế nào. Hai người xì xào bàn tán chi danh giới, không quên quay đầu lại nhìn quanh. Mấy trượng bên ngoài phòng nhỏ, chính là trở về nhà truyền tống trận chỗ. Có sáng sớm đi vào nhà tử, tiện tay đóng cửa cửa phòng, chỉ nói là chữa trị trận pháp, rồi lại trọn vẹn một ngày không có đi ra. Trong phòng nhỏ, sở dĩ xưng là phòng nhỏ, địa phương nhỏ. Bất quá hai trượng phạm vi, đã muốn bố trí trận pháp, còn muốn lưu lại đặt chân địa phương, khó tránh khỏi chật trội hẹp hòi. Mà lúc này Vô Cứu, vẫn như cũ ngồi dưới đất, kéo tay áo, tình hình có chút không chịu nổi. Mà hắn trong hai mắt, nhưng là chớp động lên vui vẻ. Bốn phía cái kia đã từng nghiêng lệch của đá, đều đã đoan đoan tránh tránh mà pháp trận hợp quy tắc. Kia tổng cộng có 5 căn, lấy ngũ hành phương vị hoàn nhóm phân bố liền. Mà trận pháp có hay không đã chữa trị như lúc ban đầu, sau đó liền thấy rõ ràng. Ân, mang hoạt một ngày, thật sự rất không dễ dàng. Mà đều muốn thu hoạch, liền nên trả giá. Ít nhất đối với truyền tống trận các loại pháp môn, đã không hề lạ lẫm. Mà đều muốn tinh thông trận pháp chi đạo, tuyệt không phải ba lượng ngày công phu. Vô Cứu đứng dậy, lại cúi đầu nhìn về phía vật trong tay. Hắn trong tay cầm khéo léo khay ngọc, phía trên có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn, cũng lấy thiên can địa chi biểu thị phương vị. Nhìn xem rất là cao thâm khó hiểu. Cái này gọi là địa tinh vòng tại, xác định lấy trận pháp truyền tống phương hướng. Mà một lát cũng nhìn không ra sân phơi, không ngại như cũ sắp đặt trở về. Vô Cứu đi đến một bên cột đá bên cạnh, đem thiên tinh vòng tại sắp đặt thỏa đáng. Khoảnh khắc, hắn phủi tay thối lui đến phòng nhỏ cạnh cửa, thuận thế đánh ra pháp quyết. Theo một nhún pháp lực hơi hơi nổ tung, tựa hồ có yếu không thể nghe thấy gió tiếng vang lên, ngay sau đó 5 căn cột đá lần lượt lóe ra hào quang, lại lẫn nhau tương liên mà hội tụ thành mảnh. Tới lập tức, một đạo hơn trượng lớn nhỏ hào quang ầm ầm dựng lên, cho đến nóc nhà, lại biến mất tại hư vô bên trong. Hắc hắc, trận này có thể dùng. Vô Cứu sử dụng quá nhiều lần truyền tống trận, nhìn phải hiểu. Hắn nết miệng cười cười, liền muốn lấy bước vào trận pháp, rồi lại khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Trong nháy mắt, hào quang biến mất, trận pháp yên lặng, trong phòng nhỏ tình hình giống nhau lúc trước. Vô Cứu bàn tay một phen, lòng bàn tay nhiều ra một quả ngọc giản. Hắn giơ lên ngọc giản, thần sắc chần chờ. Thiên cùng quyết, một thiên hành công pháp quyết, nghe nói có cùng ngày lực lượng, có thể khiến cho người thi triển tu vi tăng gấp đôi, hiển nhiên là đánh bại địch giành chiến thắng một loại cường đại pháp môn. Nhất là bị gặp cường địch thời điểm, nói không chừng liền có thể nhặt phải một cái mạng. Trước đây giống như nhớ rõ có thi triển qua cùng loại thần thông, lại cũng chỉ là tăng lên 2-3 thành pháp lực. Mà thiên cùng quyết nhưng có thể vượt qua đẳng cấp, thi triển ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thí dụ như nói, lấy nhân tiên 6 tầng tu vi, bằng vào thiên cùng quyết, liền có thể sử dụng ra địa tiên một tầng pháp lực, có lẽ chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, rồi lại đủ để kinh hãi thế tục. Thần thông như thế, quả thực chính là nghịch thiên giống như tồn tại, không hổ là trở về nhà trấn trô ở chi bảo, mà hôm nay vậy mà tiện nghi chính mình. Mà thế gian này tiện nghi, đều có đại giới. Trở về nhà công tử, Quy Du, hắn lấy ra gia truyền của hắn chi bảo, duy nhất thỉnh cầu liền là theo chân chính mình tiến về trước Vạn Linh Sơn. Hắn muốn bái nhập tiên môn, cũng muốn chính mình giúp hắn trúc cơ. Một cái không hề liềm sỉ ra hỏa, nghĩ đến ngược lại đẹp. Bất quá, cái này thiên thiên cùng quyết thật sự có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô Cứu tại nguyên chỗ dạo bước, châm trước một lát, thu hồi ngọc giản, mở ra cửa phòng. Trong nội viện hai người đợi chờ đã lâu, song song nên đón tiến lên đây. Tiền bối, có hay không đại công cáo thành? Quy Du trên mặt dáng tươi cười, rất là hưng phấn. Mà về bá vẫn còn trầm ổn, chẳng qua là trên nét mặt lộ ra vài phần sầu lo. Vô Cứu đứng ở trước cửa trên bậc thang, nhẹ gật đầu. Ha ha, như thế thuận tiện. Ta tạm thời phụng bồi tiền bối tiêu khiển 2 ngày, tái cử động thân không muộn. Quy Du sắp chạy tới tiên môn, vẫn như cũ không quên lấy tham lam hưởng thụ. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, nói đúng là hắn người như vậy. Không, lập tức khởi hành. Quy Vân Linh Thái quá mức vắng vẻ, căn bản nghe không được ngoại giới là bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có sớm đi đến Vạn Linh Sơn chỗ gần, mới có thể thám thính tiếng gió mà tùy cơ ứng biến. Cho nên, Vô Cứu thầm nghĩ sớm cho kịp rời đi. Hắn gặp Quy Du còn muốn dài dòng, khoe miệng một phát, ngươi một lòng muốn đi theo ta tiến về trước Vạn Linh Sơn, liền không sợ ta lừa ngươi. Quy Du khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ tiền bối có khác nơi đi. Quy Bá cũng không khỏi tiến nhanh tới hai bước, chắp lên hai tay, ố tiền bối, cắt chớ nói giỡn. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua ưu ám sân nhỏ, ngược lại nhìn xem cổ cây trong khe hở một đường ánh sáng, ta đương nhiên muốn đi trước Vạn Linh Sơn, ta cũng sẽ mang theo ngươi Quy Du đạp vào sân môn. Về phần ngươi tới ngày tạo hóa, thứ cho ta khái chớ có thể rút. Lúc này hối hận, vẫn còn không muộn vậy. Hắn lấy ra cái kia miếng thác có thiên cùng quyết ngọc giản, trong tay nhẹ nhàng lay động. Giống như chỉ cần Quy Du đổi ý, hắn liền lúc đầu vật hoàn trả. Không sợ, không sợ. Quy Du vội vàng khoát tay, ha ha cười nói, chỉ cần tiền bối dẫn ta bước vào tiên môn, chính là lớn lao tạo hóa. Quy Bá tiêu tan gật đầu, lầm bầm lầu bầu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ô tiền bối nói như thế, cũng là không mất thành ý. Hắc hắc, nếu như không sợ, liền đi theo ta. Vô Cứu nhếch miệng vui lên, quay người vào nhà, nhân thể bước vào trận pháp, đưa tay véo pháp quyết. Quy Du liên tục lên tiếng, sau đó tới, chưa đứng lại, trận pháp dĩ nhiên khởi động. Một đạo hơn trượng lớn nhỏ hào quang phóng lên trời, trong đó hai đạo nhân ảnh lập tức biến mất. Trong sân, chỉ còn lại có Quy Bá một người. Hắn nhìn lấy trống rỗng phòng nhỏ, vẫn còn đang lẩm bẩm lầu bầu, chỉ mong tổ tông phù hộ, trở về nhà hương thịnh, có hy vọng. Mà thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn. Nếu như công tử hắn kẻ vô tích sự, cũng chỉ trách hắn duyên cớ pháp nông cạn, tự làm tự chịu. Cảnh vật biến hóa, một sơn động xuất hiện ở trước mắt. Cách đó không xa có một cửa động, ngoài động tình hình không rõ. Trận pháp hào quang dần dần tàn đi, hai đạo nhân ảnh hai mặt nhìn nhau. Trong đó áo đen nam tử, da mặt khô vàng, tròm râu vểnh lên, trừng mắt quát lên, xem ta làm chi, còn không đi ra ngoài. Mặt khác một vị thanh sam nam tử, màu da trắng nõn, tướng mạo đường đường, rồi lại sợ hãi rụt rè mà thần sắc quy khuất, tại hạ đi theo tiền bối, không dám tự tiện chủ trương. Hai cái này nam tử không là người khác, đang là vừa vặn ly khai Quy Vân Lĩnh Vô Cứu cùng Quy Du. Mà mới tới dị địa, một cái đều muốn đối phương đi ra ngoài động tìm hiểu động tĩnh. Một cái khác nhưng là cung kính có ra, chỉ lấy tiền bối theo lệnh mà làm. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, chân thật đáng tin nói, đi ra ngoài cho ta, tạm thời nhìn thấy được nơi nào. Tuân mệnh. Quy Du đáp ứng rất sung sướng, quay người chạy ra cửa động. Vô Cứu nhưng là trong sơn động chậm rãi dạo bước, trong thần sắc lộ ra vài phần cẩn thận. Lúc trước chữa trị trận pháp, cũng không biết rõ truyền tống phương hướng. Mảnh đất kia tinh vòng tại quá mức khó hiểu, quả thực không có công phu cân nhắc. Về phần dưới mắt lại là địa phương nào, thật đúng là không thể nào biết được. Dù sao sẽ không một đầu xâm nhập Vạn Linh Sơn A, nếu thật như thế, liền nguy rồi. Vô Cứu trong sơn động trần chờ một lát, chậm rãi đi ra cửa động. Mà hắn chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, liền gặp Quy Du đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo ba nam tử. Vị này chính là Vạn Linh Sơn ô thuật tiền bối, trúc cơ cao nhân. Quy Du vội vàng đã đến phụ cận, nhấc tay thăm hỏi, ngược lại lại chỉ vào sau lưng ba người, hưng phấn nói, ô tiền bối, ta cho ngươi dẫn tiến ba vị hảo hữu. Bất quá là trong nháy mắt, gia hỏa này như thế nào hơn nhiều ba cái hảo hữu. Vô Cứu ngạc nhiên dừng lại. Tiêu Hiển Hách, Khâu An, bái kiến ô tiền bối. Tiêu Hiển Hách là một cái hơn 30 tuổi mặt hình vuông nam tử, Khâu An là một cái 25-26 tuổi thư sinh bộ dáng nam tử. Hai vị dắt tay nhau tới, nhấc tay thi lễ. Mà lời còn chưa dứt, lại một cái nam tử trẻ tuổi loạng choạng bu lại, điềm tĩnh chắp tay nói, tại hạ hàng vũ màu xanh, hữu lễ. Ba người cũng có tu vi bên người, vũ sĩ 4-5 tầng, hoặc 5-6 tầng tu vi không đều. Vô Cứu nhưng là không coi ai ra gì giống như mà hừ một tiếng, ngược lại dương mắt chung quanh, nơi này là ở chỗ nào. Đây là một cái trang viện, cây rừng tươi tốt, hoa cỏ um tùm, phòng xá đỉnh đài loan thoáng. Đang lúc hoàng hôn, trừng bao phủ trong bóng chiều. Nơi này, vì sao Tây Trấn Tiêu gia? Quy Du lên tiếng đáp lại, lại nói, vị này Tiêu huynh, cùng ta nhà tính là thế giao. Hắn cùng với Khâu, hàng hai vị đạo hữu, đều nghĩ tiến về trước Vạn Linh Sơn. Ô tiền bối, kính xin cho thành toàn, ha ha. Vô Cứu hơi ngẩn ra, trong tay hơn nhiều một quả bức tranh giản. Hà Tây Trấn, khoảng cách Quy Vân Lĩnh bất quá 2.000 dặm. Chỗ gì phục biên thủy, rời xa Vạn Linh Sơn. Nói cách khác, đó là một cùng Quy Vân Lĩnh đồng dạng vắng vẻ chỗ. Sao sẽ đến một chỗ như vậy đây? Mà về hứng thú đi chơi gây nên giặt rào, nói đến chỗ này, vỗ bộ ngực, hướng về phía một bên xin đợi ba người lời thề son sắt nói, chư vị an tâm một chút chớ vội, ố tiền bối thích nhất dẫn hậu nhân. Chương 347, nhân tâm không cổ. Vốn định tiến về trước Vạn Linh Sơn, hôm nay nhưng là càng lúc càng xa. Dùng một ngày công phu, chưa chỉ truyền tống trận, còn vì thế âm thầm đắc ý, nhưng không ngờ một chuyển chỉ có 2.000 dặm. Hà Tây Trấn, một cái núi lớn chỗ sâu thị trấn nhỏ tử. Tiêu gia, tu tiên thế gia, từng cùng Quy Vân Lĩnh trở về nhà từng có lui tới, tính là thế giao. Bất quá, hai nhà đồng dạng kinh tế đình trệ. Hôm nay chỉ có Tiêu Hách cùng mấy cái tộc nhân còn đang tu luyện, rồi lại cất bước duy gian, liền trong mỗi ngày cùng ba lượng đạo hưu uống rượu mua vui, đang mong đợi cơ duyên lịch chuyển. Mà về bơi khó được gặp gỡ mấy cái tính tình hợp nhau đạo hưu, lập tức ở chung thật vui, hơn nữa hắn biết ăn nói, lẫn nhau giữa nghiễm nhiên đã thành nhiều năm láo hưu. Huống hồ sau lưng của hắn còn có một vị Vạn Linh Sơn tiền bối, khiến cho Tiêu Hách đám người ngưỡng mộ không thôi. Kết lực nịnh bợ nịnh nọt, đơn giản nghĩ đến tiến về trước Vạn Linh Sơn mà có nơi dựa dẫm. Quy Du vậy mà một lời đáp ứng xuống, hắn nói ô tiền bối ưa thích dẫn hậu bối, hắn còn nói hắn cùng với ô tiền bối giao tình rất không tầm thường. A phỉ. Một tòa cây cối thấp thoáng cổ trước phòng, treo đèn lồng, bày biện bàn băng ghế, cùng với mấy vị đẹp đẽ thức ăn. Vô Cứu ngồi một mình ở trước bàn, phun ra một miếng thịt xương cốt, nắm lên thang canh đã đến cửa thang, lại nắm lên một khối lộc thịt căn xé. Hắn ăn uống ngoài, ánh mắt chớp động, yên lặng đánh giá tình hình chung quanh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trước mắt chỗ, chính là Tiêu gia hậu hoa viên. Liễu rủ hồ nước, đình đá hòn non bộ, gió mát tiễn đưa thoải mái, lại là một vòng loan nguyệt treo ở chân trời. Mấy trượng bên ngoài trong đỉnh, có khắc bốn người nâng cốc luân hoan. Đó là Quy Du, cùng Tiêu Hách, Khâu An, Hàng Vũ Thanh. Bốn người bàn về màu hồng liễu lục, cười nói tình yêu, mặc sức tưởng tượng lấy tiên đồ giống như tươi đẹp, rất có gặp nhau hận muộn tư thế. Đến tại trong con mắt của bọn họ ô tiền bối, nghe nói không thích uống rượu mà vui với thanh tĩnh. Vì vậy liền khác chuẩn bị tiệc rượu, lấy bày ra bọn vãn bối sùng kính tình cảnh. Ta thật sự đã đợi không kịp. Gia phụ bế quan, tiền đồ chưa biết, ta muốn đi trước Vạn Linh Sơn, đối đãi các ngươi trúc cơ về sau đi thêm quay lại. Tiêu huynh riêng có chí lớn, huynh đệ bội phục. Ta nói các vị huynh trưởng, không cần thiết cao hưng quá sớm, ô tiền bối cũng không đáp ứng, nói không chừng việc này có biến. Ha ha, không dối gạt chư vị, ta cùng với ô tiền bối nguồn gốc sâu, từ ta thay khẩn cầu, tất nhiên công thành viên mãn. Làm phiền quy huynh, tạm thời đẩy uống này chén. Ha ha, cùng uống, cùng uống. Bốn người ta chê cười chi danh giới, không khỏi lại nhắc tới Vạn Linh Sơn hành trình. Một người trong đó lấy cớ thuận tiện, lặng lẽ đã đi ra đình đá, mà thoáng chuyển cái vòng tròn luẩn quẩn, một mình đã đến trong đình viện. Ô tiền bối. Vô Cứu đã ăn uống no đủ, xỉa răng khẽ hở, ngang đầu đánh giá trên ngọn cây cái kia luân phiên minh nguyệt, một người tại lặng yên suy nghĩ tâm sự. Phát hiện động tĩnh, hắn ánh mắt thoáng nhìn, chuyện gì? Hàng Vũ Thanh, hơn 20 tuổi, lông mày nhỏ nhắn hạng mục chi tiết, da mặt trắng nõn, toàn bộ lộ ra khôn khéo, còn có lấy vũ sĩ tầng 4 tu vi, một thân nước màu xanh áo sợi mảnh bụi không nhiễm. Người này tiến đến phụ cận, lại quay đầu lại thoáng nhìn, ngược lại hì hì cười cười, đúng là từ trong tay áo lấy ra hai khối linh thạch đặt ở trên mặt bàn, tiền bối, đây là tại hạ hiếu kính lão nhân ngài nhà đấy. Hắn nhỏ giọng ý bảo, lại khẽ lắc đầu. Kia cử động không cần nói cũng biết, đều muốn giấu giếm được mấy vị đồng bạn. Tặng không linh thạch, như thế nào cái ý tứ? Vô Cứu hai mắt nháy mắt, thoáng ngoài ý muốn. Mà hắn ngoại trừ giả ngu bên ngoài, chưa bao giờ là một cái cổ hủ chi nhân. Hắn tự tay đã nắm linh thạch, hầu nghi nói, tiểu tử, muốn làm gì? Mà lời còn chưa dứt, hắn lại nhếch miệng vui lên. Xưng hô người khác vì là tiểu tử, thật đúng là đầu một hồi. Như vậy lao khí hoành thu tư thế, có lẽ rất dọa người. Hàng Vũ Thanh tuy rằng trên mặt dáng tươi cười, rồi lại trong lòng lo sợ. Chợt thấy Vô Cứu làm người hiền hòa, hắn lập tức yên lòng, nhân thể ngồi ở trước bàn, chắp tay nịnh nọt nói, hì hì, tiền bối không hổ là cao nhân đấy. Nghe thấy dây cung cà khúc biết nhã ý. Hừ. Vô Cứu ngồi thẳng người, hừ một tiếng, ôm lấy hai tay, cái cằm vừa nhấc, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Cao nhân chính là cao nhân, không phải bình thường ngang ngược bá đạo. Ân, ân. Hàng Vũ Thanh cuống quýt đáp ứng, lại nói nhỏ, lần đi Vạn Linh Sơn, chỉ cầu tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Mà hắn cho rằng làm việc che giấu, lại không biết nhất cử nhất động của hắn sớm được mấy vị đồng bạn nhìn ở trong mắt. Hắn còn muốn nhân cơ hội nhiều nói hai câu, có bất mãn nói, hàng lão đệ, tại sao phiền nhiều ô tiền bối. Quy Du hợp thời đi tới trong đình viện, tiếp theo phàn nàn, ô tiền bối không thích tiếng động lớn áo, làm sao có thể vô cớ quấy rầy nhau đây. Tiêu Hách cùng Khâu An sau đó tới, hai người sắc mặt cũng khó nhìn. Tiêu Hách làm người vẫn còn trầm ổn, Khâu An nhưng là trên mặt cười lạnh, tiên đạo bất quá tu, làm người thẳng thắn thành khẩn mới tốt. Không, không, ta có việc linh giáo. Hàng Vũ Thanh đứng dậy giải thích, lại cầu xin tha thứ giống như mà nhìn Vô Cứu, ố tiền bối, có hay không như thế nha. Vô Cứu mỉm cười nhẹ gật đầu. Hàng Vũ Thanh âm thầm may mắn, vội hỏi, chư vị huynh trưởng, ta và ngươi không ngại tiếp theo uống rượu. Mọi người ở đây bỏ đi nghi kỵ, nhưng là vây quanh ở trước bàn không chịu rời đi. Quy Du chắp tay, có chút trượng nghĩa mà nói, ô tiền bối, mấy vị đạo hữu nghĩ muốn đi trước Vạn Linh Sơn, ngươi xem tại vãn bối tình cảm lên, đáp ứng à. Vô Cứu nết miệng góc, lại là nhẹ gật đầu. Quy Du ưỡn ngực mức, chuyển hướng mọi người, như thế nào, ô tiền bối rất dễ nói chuyện. Tiêu Hách cùng Khâu An nhìn nhau mỉm cười, tiến lên một bước, ô tiền bối, lần đi xa xôi, chẳng biết lúc nào khởi hành. Tạm thời quay về ta mấy câu, rồi hãy nói Vạn Linh Sơn hành trình không muộn. Vô Cứu ngồi ngay ngắn một lát, nhịn không được nhấc chân khung ở bên cạnh trên mặt ghế đá, lúc này mới hỏi tiếp, Hà Tây Trấn có không Vạn Linh Sơn đệ tử đã đến, Tiêu gia truyền tống trận có thể hay không chạy suốt Vạn Linh Sơn. Tiêu Hách không rõ cuối cùng, chi tiết đáp, tháng trước có mấy vị Vạn Linh Sơn đạo hữu dọc đường nơi này, sau khi rời đi lại chưa về đến. Ta Tiêu gia truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến 2.000 dặm bên ngoài Tử Nguyệt Cốc, khó có thể chạy suốt Vạn Linh Sơn. Một lần vẹn vẹn truyền tống 2.000 dặm, như thế dày vò xuống dưới, chỉ sợ nửa tháng ở trong, căn bản đuổi không đến Vạn Linh Sơn. Vô Cứu nhíu mày, trầm ngâm không nói. Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư kế sách, nhìn xem rất là không tệ, mà một khi thay đổi áp dụng, nhưng là mặt khác một phen tình hình. Mà Tử Nguyệt Cốc Thái gia, có tòa cao nhân chế tạo truyền tống trận. Tiêu Hách hình như là đoán được ô tiền bối lo lắng, lại nói tiếp, nghe nói, Thái gia truyền tống trận tuy rằng không thể chạy suốt Vạn Linh Sơn, nhưng có thể truyền tống đến Vạn Linh Sơn ngàn dặm bên ngoài tụ họp tinh hạp, lúc sau tụ họp tinh hạp đến Vạn Linh Trấn, tiên môn không xa vậy. Được rồi, mặc kệ gián tiếp vài lần, chỉ cần cuối cùng đến Vạn Linh Sơn liền thành. Vô Cứu không hề suy nghĩ nhiều, lên tiếng nói, sáng mai khởi hành. Sáng mai khởi hành. Tiêu Hách nhìn về phía mấy vị đồng bạn, vội hỏi, đã như vậy, tạm thời cho phép ta ngay cả đêm dàn xếp một chút. Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh cũng là gật đầu phụ họa, liền phải trở về chỉnh đốn bọc hành lý. Hắc hắc. Vô Cứu đột nhiên hắc hắc vui lên, lập tức vén tay áo lên, duỗi ra hai ngón tay loạn choạng, không mặn không nhạt nói, đi theo ta tiến về trước Vạn Linh Sơn dễ dàng, rồi lại muốn xuất ra linh thạch. Tiến về trước Vạn Linh Sơn, còn muốn linh thạch. Ba người sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Quy Du cũng là có chút ít ngoài ý muốn, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, tiên môn quy củ sâm nghiêm, không thiếu được nhân sự vắng lai. Ô tiền bối cũng là một phen khổ tâm, kính xin chư vị nhiều hơn thông cảm. Gia hỏa này vì bái nhập tiên môn, lấy ra gia truyền thiên cùng quyết, có thể thấy được hắn đầu cơ hợp ý luồn túi, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Tại hắn xem ra, ô thuật tiền bối bất quá là mượn cơ hội vơ vét của cải. Lời nói còn nói hoài, ai không ái tại đây. Tiêu Hách cùng Khâu An liên tục gật đầu, đáp ứng nói, lẽ ra nên như vậy, không biết cần thiết bao nhiêu. Quy Du ánh mắt thoáng nhìn, 20 cục, chỉ cần 20 cục linh thạch. 20 cục linh thạch, nhiều như vậy. Tiêu Hách cùng Khâu An lại càng hoảng sợ, ngạc nhiên nghẹn ngào. Hàng Vũ Thanh cũng gấp, vội hỏi, ai ôi ba, ở đâu tìm phải nhiều như vậy linh thạch, ô tiền bối. Quy Du rất là không cho là đúng, khuyên, đầu muốn xuất ra 20 cục linh thạch, liền bái nhập Vạn Linh Sơn, đạt được ô tiền bối đích thực che chở, còn có thể trở thành trúc cơ cao thủ, thật sự rất có lợi nhất nha, chẳng lẽ không đúng sao, chư vị làm sao như thế keo kiệt đây. Ba người lại là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mà không qua một lát, Tiêu Hách một đập chân quay người liền đi. Rời đi chi danh giới, hắn không quên nhấc tay ý bảo, thôi được, ô tiền bối cho phép ta kiếm một chút. Ồ, Khâu, hàng hai vị đạo hưu vì sao chần chờ? Quy Du gặp Khâu An cùng Hàng Vũ Thanh còn sững sờ tại nguyên chỗ, lên tiếng thúc giục. Khâu An lắc đầu liên tục, thở dài nói, nhân tâm không cổ, tiên đạo xuống rêu. Tiên đạo quá thay, nhân đạo hồ. Hắn phất tay háo hất lên, cũng là nhấc chân đi ra hậu hoa viên. Hàng Vũ Thanh nhưng là tả hữu nhìn quanh, vừa gấp vừa quẫn, ta thật sự cầm không xuất ra 20 cục linh thạch, ô tiền bối. Hắn cho rằng âm thầm xuất ra hai khối linh thạch, đủ để đổi lấy chỗ tốt, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại khiến cho vị này ô tiền bối công nhiên tắc hối. Quy Du khoát tay háo, ngắt lời nói, hàng đạo hữu hồ đồ a, gia truyền công pháp, hoặc là hiếm thấy bí kíp, cũng có thể biến hiện hướng chống đỡ linh thạch. Ô tiền bối chắc chắn dàn xếp. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, linh ngọc nói, ô tiền bối, có phải thế không? Vô Cứu vẫn như cũ kéo tay háo, mang lấy chân, ngồi ở trước bàn, đều không có cao nhân phong phạm, đối với Quy Du hỏi thăm bỏ mặc, chỉ để ý nhìn mình rỗi ra hai ngón tay, khỏe môi nết lên một vòng cổ quái mà lại cao thâm mặt chắc vui vẻ. Mang theo một cái Quy Du tiến về trước Vạn Linh Sơn, đã là bất đắc dĩ. Bởi vì cái gọi là, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Ai ngờ Quy Du vậy mà đập vào chính mình cơ hiệu, đưa tới ba vị đồng bạn. Chính mình đương nhiên không chịu, liền ý đồ cự tuyệt. Mà gọi là Hằng Vũ Thanh gia hỏa vậy mà đưa lên linh thạch, thật sự là bầu trời mất tiện nghi. Vì vậy tạm thời nảy lòng tham, thừa cơ làm khó dễ. Mà đang tính toán yêu cầu mấy khối linh thạch, mới có thể bỏ đi tiêu hách ba người ý niệm trong đầu thời điểm, lại bị Quy Du tự chủ trương, mở miệng muốn xuất hiện 20 cục linh thạch bằng giá. Hắc hắc, tên kia cũng ngoan độc đấy, vì nịnh bợ nịnh nọt chính mình, không tiếc đối với mấy cái ở chung thật tốt đạo hưu khai đao. Thử nghĩ, dù cho tiên môn đệ tử cũng cầm không xuất ra một hai khối linh thạch. Mà hôm nay rồi lại muốn ép mấy cái thế gia đệ tử xuất ra 20 cục linh thạch, quả thực muốn mạng người đây. Hằng Vũ Thanh còn đang ngó chừng Ô Tiền Bối, mà vị tiền bối kia căn bản không có cầm chỗ tốt về sau nên có chiếu cố. Hắn bỗng nhiên đã có một loại tự làm tự chịu hối hận, quay người ảm đạm rời đi. Ô Tiền Bối, có hay không tiến về trước phòng trọ nghỉ ngơi? Quy Du là không đếm xỉa đến, toàn thân nhẹ nhõm. Vô Cứu lắc đầu, đứng dậy. Có phải hay không gối đầu một mình khó ngủ, đáng tiếc gió này tháng vô biên. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, một trương khuôn mặt tươi cười lộ ra lang thang. Hắn lắc đầu im lặng, nhàn nhã dạo chơi. Tiền bối, Vạn Linh Sơn có hay không đẹp mắt tiên tử nha? Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, dạo bước đi về hướng hồ nước, rồi lại rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay người hướng về phía được một tấc lại muốn tiến một thước Quy Du quát lên, cút. Chương 348, Huy Hoàng một lần. 9. Tiêu gia hậu hoa viên. Bóng đêm càng thâm, thanh phong từ từ đến. Hồ nước thủy quang hơi hơi rung động, một vầng trăng cong soi sáng cái bóng tùy theo lặng lặng chấn động. Hồ nước bên cạnh đầu trên đá, Vô Cứu gối lên cánh tay thẳng tắp nằm, không nhúc nhích, giống như ngủ được thâm trầm. Chẳng qua là hắn hai mắt mở to, yên lặng nhìn xem bầu trời đêm, như là thần du, xuất khiếu bay bay, vòm trời, nhất thời hồn nhiên quên mình. Đột nhiên một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời, kéo lấy thật dài cái đuôi, rất là sáng ngời chói mắt, rồi lại gấp vội vã mà vừa đi như về, thoáng qua giữa một hạ xuống trong bóng tối. Vô Cứu hai mắt ngay mắt, tinh quang thoáng hiện, lập tức lại gần như thâm sâu, tiếp tục hướng về phía bầu trời đêm xuất thần. Mà thật lâu về sau, sẽ không gặp sao băng hàng lâm. Hắn nâng lên cánh tay che khuất khuôn mặt, lại phát ra một tiếng yên lặng thở dài. Cái này ở giữa thiên địa, chẳng lẽ thật sự có sớm đã định trước, tạm thời không thể nào thoát khỏi, mà lại khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Kỳ lao đạo hoặc cũng thần thần cằn nhằn, thường xuyên gạt người. Mà hắn lại là sư tổ, lại là sư phụ cố chấp đến nay, dù sao sẽ không vô duyên vô cớ. Trừ phi hắn già trẻ đời thứ ba đều điên rồi, không phải vậy lại làm giải thích thế nào. Trước đây gặp phải dưới mặt đất phòng nhỏ một nhà ba người tình hình, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Cái kia rõ ràng chính là tai nạn tình cảnh, long trời lở đất lần nữa hiện ra a. Cái gọi là nguyên hội kiếp số, nói không chừng thật sự tồn tại. Nếu như thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt sạch, chớ nói thần châu, không có bất kỳ một chỗ có thể đào thoát kiếp nạn này. Dù cho ngoại vực tiên đạo cao thủ, cũng đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, ngoại vực vì sao phải phong cấm thần châu đây? Chẳng lẽ kiếp nạn hàng lâm chi danh giới, thần châu hủy diệt có thể đổi lấy ngoại vực sinh tồn? Hay là nói là, ngoại vực có khác sinh lộ? Ai, như trên chỉ là suy đoán, về phần chân tướng không thể nào biết được. Chẳng bao lâu sau, chỉ muốn an nhàn sống qua ngày, cùng cái kia Quy Du, ngược lại cũng không khác gì là. Mà hôm nay trong giấc ngộng sân rộng cùng với thê thiếp thành đàn, đều đã đi xa, liền là ưa thích Tử Yên, cũng là trời nam đất bắc mà khó có thể gặp nhau. Như thế cũng thế mà thôi rồi, lại bỗng xuất hiện một cái nguyên hội kiếp số. Bỗng nhiên cảm thấy, từng đã là hết thệ là như vậy buồn cười. Tựa như một cái ngốc nhi, cả ngày đắm chìm tại một mình trong giấc ngộng khó có thể tự kiềm chế. Làm lúc ngộng tưởng đổ sụp, tan thành mây khói. Cuối cùng kết cục cũng không buồn cười, mà là thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Vô Cứu đống nhiên đánh cho cái dùng mình, dịch chuyển khỏi cánh tay. Lúc này, thần quang tảng sáng, sắc trời mông lung. Loan Nguyệt không có, sao băng cũng không có. Theo vài tiếng chim gáy theo gió truyền đến, trong thiên địa sinh cơ vui vẻ. Vô Cứu ngồi dậy, vẫn kinh ngạc ngẩn người. Ân, còn sống thật tốt. Mà nếu như chạy trời không khỏi nắng, chẳng bằng giống như cái kia giống như sao băng, tại chạy như bay trong mất đi, tại mất đi trong sáng lạ. Đời này, cũng nên huy hoàng một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Ô Tiền Bối, có bước đi đến. Vô Cứu duỗi lưng một cái, theo tiếng nhìn lại. Người tới Tiêu Hách, ngạc nhiên nói, Ô tiền bối vậy mà ngủ ngoài trời bên ngoài. Tu sĩ không sợ nóng lạnh, ưa thích tĩnh thất một chỗ, như vậy nằm ở trên tảng đá ngủ ngoài trời, thật đúng là không thấy nhiều. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, đưa tay vướt ve dưới hàm mấy sợi râu mà lạnh nhạt nhìn về nơi xa, bức tranh cái mát mẻ. Tiêu Hách đi đến phụ cận, chắp lên hai tay, tiền bối không câu nệ tục ta, bàng quan. Hắn định nọt một câu, xuất ra một cái túi gấm đặt ở đầu trên đá, lại lui về phía sau hai bước, cung kính nói, 20 cục linh thạch, còn xin vui lòng nhận. Vô Cứu túi đầu xuống, hai mắt sáng ngời. Tiêu gia không hổ là tu tiên thế gia, thật đúng là có thể tiếp cận ra 20 cục linh thạch. Vô Cứu mới chịu thò tay nắm lên túi gấm, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, cơ duyên khó lường, đến lúc đó chớ có trách ta lừa ngươi linh thạch ra. Ha ha, khó được tiền bối như thế bằng phẳng, tại hạ lại không dám đoán trời trách đất. Tiêu Hách lấy ra linh thạch, cũng trở nên thoải mái mau đứng lên. Huống hồ trong mắt của hắn Ô tiền bối tuy rằng rụt rè cao ngạo, rồi lại cũng không thiếu con buôn tục khí, cao nhân như vậy lại càng dễ ở chung, về sau tiến vào tiên môn cũng coi như đã có chỗ dựa. Một câu, 20 cục linh thạch rất đáng được. Vô Cứu mỉm cười, thò tay đem túi gấm chiếm dụng. Dễ dàng cho lúc này, lại có thanh âm đàm thoại tại trong đình viện vang lên. Ô tiền bối, khi nào khởi hành a? Ô tiền bối, tại hạ tiếp cận không xuất ra linh thạch. Ô tiền bối, không biết có thể hay không dàn xếp. Quy Du từ hậu hoa viên trong phòng khách dạo bước mà ra, rạng rỡ bộ dạng. Hàng Vũ Thanh cùng Khâu An, một trước một sau xuyên qua cửa sân mà đến, riêng phần mình nhấc tay thi lễ, lại thần sắc lo sợ mà ấp há ấp úng. Vô Cứu đứng dậy, được chừng bốn người vây quanh ở làm lúc lúc giữa, hình như là sao quanh trăng sáng bình thường, hắn không khỏi liên tiếp gật đầu. Cầm 20 cục linh thạch chỗ tốt về sau, hắn quả nhiên trở nên hiền hòa rất nhiều. Ô tiền bối, tại hạ quả thực tiếp cận không xuất ra linh thạch, lại rất có nghề gia truyền trận pháp. Hàng Vũ Thanh xuất ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bàn, hình như có không muốn, mà cắn răng, hay vẫn là ra vẻ phóng khoáng nói, còn đây là côn ngọc bàn, mặc dù không cố thủ phòng ngự khả năng, đã có tùy thời nhân thể biến hóa ảo diệu. Tạm thời đưa cho tiền bối thưởng ngoạn, hơi bề ngoài van bối một phen tâm ý. Cái gọi là trận pháp, không có ly khai phụ trận sinh sát chi đạo, đa số trận kỳ diễn biến bố trí, mà với một cái nho nhỏ ngọc bàn thành tựu trận pháp uy lực, rất thần kỳ bộ dạng. Vô Cứu thỏ tay đã nắm ngọc bàn, âm thầm cảm thấy hiếu kỳ, chưa nhìn cái manh mối, lại có tiến đến phụ cận nói ra, ta chính là người đọc sách, thân không của nạ nên hồn, tạm thời dâng tổ truyền chi bảo, không biết có thể hay không đổi lấy Linh Sơn hành trình. Hàng Vũ Thanh dâng ra rồi hắn côn ngọc bàn, còn từ lo được lo mất, đã thấy Khâu An lướt qua bên cạnh, đúng là giơ lên một khối tàn phá ngọc phiến. Trong lòng của hắn khinh thường, cười nhạo nói, Khâu huynh công bố không tu tiên đạo, chỉ tu nhân đạo, hôm nay nhưng là đám mình. Lại xuất ra rách dưới chi vật lừa gạt tiền bối, ha ha, rất là không nên a. Khâu An dơ tàn phá ngọc phiến, còn từ có chút bất an, chợt được bóc trần chi tiết, lập tức sắc mặt một đỏ, tiên đạo không có gì hơn tu, ta làm sai chỗ nào. Chớ đạo vật ấy không trọn vẹn, thật tình không biết thiên đạo tròn và khuyết mới là tự nhiên. Hắn lời nói ở đây, hướng về phía Vô Cứu vụng trộm thoáng nhìn, lại dơ tay lên trong ngọc phiến, trịnh trọng chuyện lạ nói, bảo vật còn có phủ bối lúc, chớ lấy không trọn vẹn luận ưu khuyết điểm. Tiên đạo nhân đạo đều là nói, thiên duyên trần duyên luôn duyên cớ. Ô tiền bối pháp nhãn như đuốc, ngại gì hiểu ý độc phần thưởng. Vô Cứu là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Khâu An vật trong tay. Đã thấy cái gọi là nhà truyền trí bảo, thật sự là thái quá mức cũ nát. Thân thức xem xét, không trọn vẹn không được đầy đủ ký tự càng là tối nghĩa khó hiểu. Hắn cũng không tâm kế so sánh, đem tính cả ngọc bản cùng nhau thu hồi, nhếch miệng cười nói, nếu như chư vị cố ý tiến về trước Vạn Linh Sơn, khởi hành a. Chỉ cần miệng lưỡi chi công, liền có linh thạch bảo vật đưa tới cửa đến. Khó trách có ưa thích giả danh lừa bịp, có lời không bồi thường đại tiện nghi a. Quy Du nhìn thấy Ô tiền bối thích nét mặt tươi cười, tự giác lấy công lao sâu, tay áo tử hất lên, rạng rỡ nói, đang lúc giờ lành, lợi cho đi xa. Tiêu Hinh, còn không phía trước dẫn đường. Tiêu Hách đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Mọi người sau đó, nhưng là tâm tình khác nhau. Hàng Vũ Thanh hình như là hoán niệm khó tiêu, lầm bầm lầu bầu. Sớm biết như vậy Ô tiền bối như vậy dễ nói chuyện, ta cần gì phải xuất ra gia truyền trận pháp. Cùng hắn kể vai sát cánh mà đi Khâu An nhưng là trên mặt dáng tươi cười, ra vẻ an ủi, không phải gia truyền bảo vật, mà không chân hiển lộ rõ ràng thành ý a. Hàng lão đệ như thế lo được lo mất, lại để cho Ô tiền bối thì như thế nào tự xử. Tạm thời an tâm một chút chớ vội, ha ha. Hừ, gia truyền của ta bảo vật, không thể giả được. Mà ngươi cái kia cục ngọc phiến nhưng là trên núi nhặt được, làm như ta không biết. Phụ, không cần thiết nói mỏ. Chẳng phải nghe thấy, cho tới bây giờ Thâm Sơn ra bảo vật, Minh Châu phủ đuổi không người nhận thức. Một nhóm năm người, chỉ có Hằng Vũ Thanh cùng Khâu An tại tranh chấp không ngớt, còn lại ba vị nhưng là tâm tình không tệ, ít nhất Âu Tiền Bối thủy chung khuôn mặt dễ thân. Vô Cứu vốn là đã nhận được một thiên thiên cung quyết, tiếp theo lại đạt được rồi 20 cục linh thạch, cùng một kiện thật tốt côn ngọc bản, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Về phần Khâu An ngọc phiến từ đâu mà đến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tạm thời mang theo 4 người đi một chuyến Vạn Linh Sơn, coi như là trả một số lương tâm khoản nợ. Đến lúc đó đường ai nấy đi, chỉ đổ thừa thế đạo vô thường mà cơ duyên khó lường. Ai nhượng mình không phải là thật sự ố tiền bối đâu rồi, hắc. Xuất hiện hậu hoa viên, lại là một chỗ sân rộng. Sân nhỏ phần cuối có tòa núi sơn, dưới hòn non bộ phương hướng cửa động, chính là Vô Cứu cùng Quy Du đến địa phương, cũng là Tiêu gia truyền tống trận chỗ. 5 người nối đuôi nhau đi vào sân động, sau đó lần lượt dừng lại. Tiêu Hách thẳng đi đến trước trận pháp, thò tay chuyển động một căn cột đá, lại kỹ càng so với không sai, ngược lại phân trần nói, còn đây là tầm thường nhất truyền tống trận, một lần truyền tống bất quá 3 người. Ô tiền bối, ngài là hay không đi đầu? Tiền bối vi tôn, tự nhiên đi đầu. Quy Du không đều Vô Cứu lên tiếng, liền đã tự chủ trương. Hắn nghiễm nhiên đã thành Vô Cứu bên người người thân nhất chi nhân, mà chưa tiếp theo lên tiếng, đã thấy Hằng Vũ Thanh đoạt trước một bước, nịnh ngọc nói, ô tiền bối, lao nhân ngài nhà mời. Vô Cứu không có làm chần chờ, nhấc chân đi vào trận pháp. Trận pháp chưa đủ hơn trượng phạm vi, tầm 2-3 người đứng ở làm lúc lúc giữa dư xài. Hắn chân trước đứng lại, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh sau đó một trái một phải tới. Khâu An thì là rớt lại phía sau nửa bước, ngượng ngùng lui trở về. Tiêu Hách đưa tay đánh cho cái đạo pháp quyết, truyền tống trận lập tức khởi động. Hào quang lập lòe, trong trận pháp 3 đạo nhân ảnh chậm rãi biến mất. Hắn cùng với Khâu An gật đầu ý bảo, hai người kề vai sát cánh bước vào trận pháp. Làm lúc hào quang tàn đi, xung quanh yên tĩnh. Một cái u ám sơn động xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa cửa động lộ ra ánh sáng. Nơi này chẳng lẽ chính là Tử Nguyệt Cốc? Nơi này nếu không có Tử Nguyệt Cốc, còn có thể là ở chỗ nào? Tiền bối chờ một chút, tạm thời cho phép tại hạ tìm hiểu hư thật. Quy Du đi ra trận pháp, lời vừa ra miệng, lại bị Hằng Vũ Thanh vượt lên trước, không chỉ có như thế, còn lọt vào trào phúng. Sắc mặt hắn trầm xuống, liền muốn trả lời lại một cách niệm ai. Ai ngờ đối phương nhưng là một đầu lao ra cửa động, hiển nhiên nếu so với hắn càng thêm hiểu được A Du Nịnh Hót chi đạo. Hắn vội vàng giơ lên ngón tay chỉ, tức giận bất bình, ồ, cái này tự tiện làm việc, mắt không tôn trường A, ô tiền bối. An tâm một chút chớ vội, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô Cứu nhàn nhạt đến một câu, rất là cao thâm mặt chắc, lập tức lại đánh giá chỗ sân động, nhấc chân chạy cửa động đi đến. Tiền bối yên tâm, ta hiểu đạt được tức. Quy Du chấn an không thôi, đưa tay vô ngực. Lập tức không dám lãnh đạm, mang theo chạy chậm hướng ở phía trước. Thoáng qua giữa, đã đến ngoài động. Vừa lúc húc nhật lên cao, sắc trời tươi đẹp và rằm. Xa xa dãy núi bao la mờ mịt, chỗ gần thúy ngọn núi vần quanh. Mà chỗ địa phương, thì là một cái nho nhỏ sơn cốc. Nhưng thấy cổ cây che trời, nhiều loại hoa giống như tươi đẹp, đỉnh đài lầu tạ, nước ao dốc rách. Nhàn nhạt sương mù bên trong, còn có một phấn một trắng hai đạo nhân ảnh. Đó là hai cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Tại hơn 10 trượng bên ngoài thạch bích trước quay đầu ngưng mắt, giống như hai xóa sạch tịnh lệ sát thái, làm đẹp cái này khoan thai thế ngoại hòa quyển. Mà Hằng Vũ Thanh cùng Quy Du cái kia hai cái biết ăn nói ra hỏa, chỉ lo tiến nhanh tới hành lễ, cũng không quay đầu lại, sớm đã đem sau lưng ô tiền bối cho ném đến tận lên 9 tầng mây. Chương 349, đến tột cùng là ai? 9. Tiêu Hách cùng Khâu An đi ra cửa động, Vô Cứu nhưng đứng tại chỗ. Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh thì là vẫy tay kêu gọi. Dị thường hưng phấn. Hắn hai người trước mặt một phấn một trắng hai đạo nhân ảnh, nhưng là yên lặng như cũ mà đỉnh đỉnh vẫn như cũ. Nơi này chính là Tử Nguyệt Cốc, nàng kia chính là Thái gia chủ cùng nàng tộc muội, phân biệt gọi là Thái Minh Thi, Thái Tiểu Nghiên. Tiền bối mời. Tiêu Hách có lẽ đối với Tử Nguyệt Cốc Thái gia rất quen thuộc, nhỏ giọng phân trần, thò tay tướng mời, sau đó cùng Khâu An dẫn đầu đi ra phía trước. Vô Cứu lưng chộp lấy hai tay, sau đó dạo bước mà đi. Mà hắn một vừa quan sát Tử Nguyệt Cốc phong cảnh, một bên không quên âm thầm lưu ý cái kia hai nữ tử tình hình. Thái Minh Thi, tóc dài vòng tại búi tóc, phu nhân trang phục, nên có 30-40 tuổi quan cảnh, rồi lại da trắng như ngọc, mặt như xử nữ. Nàng ngũ quan xinh xắn, so với bình thường trẻ tuổi nữ tử còn tốt hơn nhìn. Thực tế nàng một bộ nguyệt sắc váy tơ phụ trợ lấy hơi lộ ra đấy đàm mà lại thướt tha tư thái, lần thêm vài phần chọc người phong tình. Chẳng qua là nàng ăn nói có ý tứ, lộ ra có chút cao ngạo hờ hững, mà phát tán ra chút cơ uy thế, càng là làm cho người không dám kinh thường. Thái gia gia chủ, dĩ nhiên là vị trúc cơ tầng 3 nữ tu. Thái Tiểu Nghiên, hơn 20 tuổi bộ dạng, tóc đen áo choàng, da trắng non nả, khuôn mặt như vẽ. Một thân hồng nhạt váy dài, liền như là hoa đào tháng 3 giống như diễm lệ nhiều vẻ. Cùng người phía trước rụt rè bất động, nàng đình đình mà đứng, bên môi mỉm cười, còn thò tay nhặt lấy lọn tóc, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc tư thái, hơn nữa vũ sĩ 7-8 tầng tu vi, giống hệ tiên tử hàng lâm mà rất là kiểu mị động lòng người. Hà Tây trấn Tiêu Hách, Khâu An, bái kiến thái gia chủ. Quy Vân Linh Quy Du, hương giã tán nhân hàng Vũ Thanh. Hai vị này đạo hữu sớm đã tự giới thiệu, tại sao một mà tiếp mà. Tiêu Hách cùng Khâu An không dám lãnh đạm, cung kính chào. Tới trước một bước Quy Du cùng hàng Vũ Thanh không cam lòng yếu thế, cũng đi theo chắp lên hai tay, ai ngờ lại bị thái gia chủ trương cửa cắt ngang, hai người đành phải ngượng ngùng câm miệng trốn đến một bên. Ta thái gia cùng Hà Tây trấn Tiêu gia riêng có giao tình, Tiêu Hách ngươi không cần giữ lễ tiết. Lại không biết chư vị đạo hữu dắt tay nhau mà đến, có gì chỉ giáo. Thái gia chủ lời nói nhu hòa, như là huyền chuyển thiếu nữ, nhiều tiếng lọt vào tai, khấu trừ nhân tâm phi. Mà khi ánh mắt của nàng xẹt qua lúc này mọi người, nhìn về phía đám người đằng sau một vị áo đen nam tử, không khỏi thần sắc ngưng tụ, vị đạo hữu này. Còn đây là... Hàng Vũ Thanh lời vừa ra miệng, liền bị Quy Du lên tiếng cắt ngang, đó là Vạn Linh Sơn ô thuật tiền bối, đang muốn dẫn đầu chúng ta bái nhập tiên môn, hôm nay mượn đường thái gia, thật là có duyên cớ. Vạn Linh Sơn đệ tử. Thái gia chủ hơi ngẩn ra, giơ tay lên, không biết cao nhân ở trước mặt, minh thơ hữu lễ. Bên cạnh nàng áo trắng nữ tử cũng là thoáng kinh ngạc, chợt cười tươi như hoa, tiểu nghiên bái kiến ô tiền bối. Khúc khục. Tiêu Hách cùng Khâu An gặp thái gia chủ thi lễ, lui ra phía sau làng tránh, đã thấy mặt khác hai vị đồng bạn, vẫn còn tại trực câu câu nhìn chằm chằm vào cái kia thái tiểu nghiên. Nhất là Quy Du, vậy mà khuôn mặt si tướng. Hắn bệ buộn ho nhẹ một tiếng, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh lúc này mới trốn đến một bên, lại như cũ thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, như là mất hồn bình thường. Vô Cứu đi phía trước hai bước, nhấc tay qua loa, ô thuật, bái kiến hai vị đạo hữu. Hắn vô tình ý nhiều lời, ngược lại lại nói, ta muốn mượn dùng thái gia trận pháp, kính xin tạo điều kiện dễ dàng. Cái kia hai nữ tử mấy trượng bên ngoài, chính là một tòa núi nhỏ thạch bích. Mà trên thạch bích có một hơn trượng cao cửa động, hiển nhiên không phải bình thường chỗ. Ô tiền bối nói cực đúng, kính xin thái gia chủ tạo điều kiện dễ dàng. Ô tiền bối rất dễ nói chuyện, thái gia chủ nếu là có ý, không ngại đồng hành à. Lẫn nhau về sau liền là đồng môn, ha ha. Hàng Vũ Thanh cùng Quy Du kẻ sướng người họa, nịnh nọt Vô Cứu đồng thời, không quên thừa cơ nịnh bợ thái gia hai tỷ muội, cũng riêng phần mình em thầm nghĩ đến tiện nghi. Mà gọi là thái tiểu nghiên nữ tử hình như có động tâm, nói nhỏ, tỷ tỷ, tiến về trước Vạn Linh Sơn rèn luyện một phen cũng không tệ a. Thái gia chủ nhưng là giật mình gật đầu, lập tức lại khẽ lắc đầu, nàng yên lặng đánh giá Vô Cứu, một đôi khiếp người ánh mắt hơi hơi lập lòe. Khoảnh khắc, nàng môi son khẽ mở, ta thái gia tuy rằng chỗ vắng vẻ, rồi lại không phải thái mắt bế tắc. Ta nhớ được Vạn Linh Sơn cách mỗi 10 năm, mở cửa thu đồ đệ một hồi, tạm thời cực kỳ nghiêm khắc, bình thường tu sĩ khó có thể bái nhập tiên môn. Hôm nay chẳng lẽ quy củ thay đổi, Ô đạo hữu có thể hay không dạy ta? Vô Cứu khỏe mắt mãnh liệt co lại xúc, tức cười im lặng. Vạn Linh Sơn còn có cái quy củ này. Nàng kia nhìn xem tướng mạo đẹp, tại sao như vậy nhiều chuyện? Ta cho ngươi mượn truyền tống trận mà thôi, ngươi còn dám ngăn cản ta hay sao? Lại không quản Vạn Linh Sơn quy củ như thế nào, cũng không nên ta một nữ tử hỏi đến. Thái gia chủ không đợi đáp lại, tự hỏi tự đáp, hướng về phía Vô Cứu tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, lập tức vung tay háo thò tay hướng về phía sau lưng nhẹ nhàng chỉ một cái, Ô đạo hữu có lẽ biết được, cái kia trong sơn động chính là truyền tống trận. Bất quá, nàng không vội không chậm, lại nói tiếp, ta thái gia hôm nay nhận được truyền tin, có Vạn Linh Sơn đệ tử đến đây tuần tra. Cho nên, tỉ muội ta cung kính bồi tiếp. Ô đạo hữu đều muốn mượn truyền tống trận không khó, kính xin đợi chút một lát, nếu như gặp được đồng môn hảo hữu, cũng là một cái cọc niềm vui ngoài ý muốn đây. Hôm nay liền có thể gặp được Ô tiền bối đồng môn, thật là chuyện may mắn. Không biết vị cao nhân nào tuần tra đến tận đây. Ô tiền bối ổn thỏa minh bạch. Ai, ta nói chư vị, ta và ngươi xem như Ô tiền bối môn nhân, đến lúc đó chớ để mất cấp bậc lễ nghĩa, cho lão nhân ra người mất mặt. Quy Du, Hàng Vũ Thanh nghe nói có Vạn Linh Sơn đệ tử đã đến. Hai người chờ mong không thôi, chính là Tiêu Hách cùng Khâu An cũng đi theo phụ họa theo đuôi, hiển nhiên là đối với tiên môn hết thảy tràn đầy hướng tới. Mà Ô tiền bối, hoặc là nói Vô Cứu, rồi lại hơi hơi ngạc nhiên, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Mây về lĩnh cùng Hà Tây Trấn, đều chỗ vắng vẻ, không có gặp gỡ Vạn Linh Sơn đệ tử, chỉ có thể nói là nhất thời vật khí. Mà đi tới nơi này từ Nguyệt Cốc, cuối cùng vẫn còn không thể may mắn thoát khỏi. Càng thêm trùng hợp chính là... Vạn Linh Sơn cao thủ sắp mượn nhờ truyền tống trận tới chỗ này, nếu như nhìn thấy chính hắn một giả mạo ô thuật, hết thảy đều muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ô đạo hữu, có gì không ổn? Thái gia chủ hay vẫn là bình tĩnh uyển chuyển hàm xúc bộ dáng, mà hai mắt nhưng là không rời Vô Cứu Tả Hưu, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu, như là ân cần, hơn nữa là một loại xem kỹ cùng chất vấn. Không có a, ta không thể tốt hơn. Vô Cứu khỏe miệng một phát, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỗ Tử Nguyệt Cốc, vì là quần phong làm cho vần quanh. Trong vòng hơn 10 dặm phạm vi chỗ, cách xa tiếng động lớn rầm rĩ mà khác thường u tĩnh. Thái gia chủ kiến Vô Cứu vẫn như cũ thần sắc tránh né, má bên cạnh đông nhiên lộ ra nhẹ nhàng cười cười, thế phong nhật hạ, lừa đời lấy tiếng người sao mà nhiều đấy. Cái gì gọi là lừa đời lấy tiếng, chính là lừa đảo. Cô gái này nhìn ra của ta sơ hở, còn là cố ý thăm dò. Ta chỉ là đều muốn mượn trận pháp mà thôi, cần gì phải châm chọc khiêu khích đây. Vô Cứu quay đầu, hướng về phía cách đó không xa đạo kia bạch y nhân hình ảnh cao thấp tường tận xem xét, ta nói thái cô nương, ngươi tu vi còn có thể, dung mạo không kém, tại sao không thể thật dễ nói chuyện đây. Thái gia chủ cùng nàng tộc muội, có thể nói tuyệt sắc, không biết làm sao gây hơn phía trước, hắn lập tức không quan tâm không thuận theo không buông tha đứng lên. Chỉ cần chớ chọc hắn, chính là hảo hảo tiên sinh, bằng không mà nói, hắn chính là một cái nhượng các đại tiên môn cũng nhức đầu nhân vật. Mà nhất gia chi chủ, cuối cùng bị gọi là cô nương, đây đối với thái gia chủ mà nói, hay vẫn là hơn trăm năm trước chuyện cũ, hôm nay đột nhiên kêu gọi thân thiết, rồi lại càng giống là một loại trêu chọc cùng nhục nhã. Thái gia chủ lập tức sắc mặt thẹn thùng, hình như có nổi giận. Nàng thật không ngờ cái kia ra mặt vàng gầy, tạm thời thần thái hèn mọn bị ổi trung niên nam nhân đột nhiên trở nên ngôn từ lăng lệ ác liệt, lập tức cắn cắn bờ môi lạnh lùng lên tiếng, vị đạo hữu này, ngươi tự xưng Vạn Linh Sơn đệ tử, cũng muốn mượn truyền tống trận, còn xin lấy ra tiên môn lệnh bài. Hừ, đã như vậy, cần gì phải dài dòng. Vô Cứu hừ một tiếng, lật tay cầm ra một khối ngọc bài quơ quơ, chợt tay háo tử vung lên, nhấc chân chạy cách đó không xa cửa động đi đến. Hắn hùng hổ tư thế, rõ ràng mạnh hơn sông truyền tống trận. Thái gia chủ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết làm sao. Thân thức có thể phân biệt, cái kia vàng gầy nam tử cầm trong tay lệnh bài cũng không có giả dối. Nguyên lai thật là vị Vạn Linh Sơn đệ tử, chắc hẳn vừa rồi đắc tội hắn. Tiêu Hách đám người nhìn thấy Vô Cứu cùng thái gia chủ nổi lên tranh chấp, không rõ ràng cho lắm, lại không dám trì hoãn, vội vàng riêng phần mình cùng tới. Quy Du tựa hồ lưu luyến, liên tiếp quay đầu lại ý bảo, tiểu nghiên đạo hữu a, sao không cùng đi linh thạch lấy cầu tiên duyên. Trong nháy mắt, một nhóm năm người đi tới trước động khẩu. Dễ dàng cho lúc này, trong động hào quang lập lòe. Tiếp theo toát ra hai cái thanh tráng nam tử, đột nhiên đón đầu gặp gỡ một đám người, riêng phần mình vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phi kiếm nơi tay, ai dám láo xược. Tiêu Hách, Khâu An bọn bốn người cũng là lại càng hoảng sợ, quay người liền trốn. Đó là hai cái vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ, căn bản trêu chọc không nổi. Vô Cứu thì là thầm hô suối quẩy, đi theo từng bước một lui về sau rồi lại. Mà thái gia chủ nhưng là chuyện buồn làm vui, thừa cơ đi phía trước, thái minh thi phụng mệnh xin đợi đã lâu, không biết vị cao nhân nào đến từ Nguyệt Cốc. Nàng khởi hành chi danh giới, ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, đống nhiên tràn ra tươi đẹp phong tình, như là nịnh nọt bình thường lại nói, Vạn Linh Sơn ô thuật đạo hữu lúc này, chư vị không thể không lễ. Cái kia hai người nam tử nghe nói ô thuật hai chữ, hai mặt nhìn nhau, tả hữu một phần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, lại có một người đi ra cửa động, thần thái bệ nghễ, lạnh lẽo âm u lên tiếng, ta đen sư đệ lại ở chỗ này, người khác ở nơi nào, khuất đạt cái gì là tưởng niệm. Vị này tự xưng khuất đạt chính là vị trung nhân nhân, áo khoác áo đen, đỉnh đầu con giường, sắc mặt màu đen trầm, toàn thân tản ra trúc cơ 8-9 tầng ý thế cùng sát khí. Hắn đi ra cửa động, chân bữa tiếp theo, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đối diện cách đó không xa một người, đồng nhiên hai mắt hơi co lại, trong miệng phát ra một hồi buồn rười rượi cười lạnh, ha ha, vị đạo hữu này nhìn quen mặt, chẳng lẽ chính là ta đen sư đệ. Mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vô Cứu vẫn như cũ tại chậm rãi lui về phía sau. Khô vàng ra mặt bên trên mang theo bất đắc dĩ dáng tươi cười. Mà không qua khoảnh khắc, hắn đột nhiên mũi chân chĩa xuống đất, sau này lướt dọc nhanh đi, lập tức đồng bền rơi vào hai, ba ngoài 10 trượng một tòa đỉnh đá phía trên. Khuất đạt chuẩn bị không kịp, vội vàng khởi hành đuổi theo, lại sợ bất chắc, bị ép tại hơn 10 trượng bên ngoài cưỡng ép ngăn lại thế đi. Hắn đưa tay cầm ra phi kiếm, nghiêm nghị quát, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn mang đến hai người đệ tử không dám lãnh đạm, thuận theo một trái một phải bày ra vây công trận thế. Ở đây thái gia chủ tỉ muội cùng với Tiêu Hách, Quy Du đám người, đều là kinh ngạc không thôi, từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ. Vị kia ô thuật tiền bối, chẳng lẽ là giả dối? Nếu không có không phải vậy, hắn vì sao phải trốn? Chương 350, cái gì? Tươi đẹp sắc trời xuống, Tử Nguyệt Cốc phong vẫn như cũ. Mà lóe lên kiếm quang, lộn xộn sắc khí, cùng với lẫn nhau giằng co bóng người, trong lúc đó phá vỡ phương này điên lặng. Bên cạnh ao đình đá phía trên, người nào đó đón gió đứng thẳng. Rất là đột ngột khác loại, rồi lại bướng bỉnh không bầy. Hắn nhìn lấy hơn 10 trượng bên ngoài ba vị Vạn Linh Sơn đệ tử, cười nhạt một tiếng, bản thân ô thuật. Khuất Đạt đánh giá cái kia giống như đã từng quen biết vàng gầy nam tử, trong tâm có làm cho suy đoán, nhịn không được thầm giật mình, lại nghe đối phương vẫn như cũ tại tự xưng ô thuật, hắn lập tức cả giận nói, ngươi không phải, ô thuật hắn sớm đã. Ta không phải ô thuật, ta còn có thể là ai? Vô Cứu đứng ở đỉnh đá phía trên, và áo ống tay áo theo gió tung bay, mặc dù còn tướng mạo hèn mọn bị ổi, mà toàn bộ người nhưng là nhiều thêm vài phần ngang ngược bá đạo khí thế. Hắn há miệng cắt ngang Khuất Đạt, không ngớt lời hỏi lại, ta không nhận biết ngươi, ngươi thì là người nào? Vì sao tự xưng Khuất Đạt, chẳng lẽ muốn mưu đồ bất chính? Hắn căn bản không để cho đối phương biện bạch, lại là đưa tay chỉ một cái, ta sớm đã được biết có giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử làm sàng làm bậy, liền xuống núi tuần tra. Quả nhiên, ngươi còn không thúc thủ chịu trói còn đợi khi nào? Ngươi, ta, Khuất Đạt tu vi cao cường, tại tiên môn trong cũng là có mặt mũi nhân vật. Mà hắn nhìn lấy cái kia tự xưng ô thuật nam tử, trong lòng đã có suy đoán, còn từ tính toán đối sách, lại bị luân phiên ép hỏi, cùng với không hiểu thấu tội danh, cho khiến cho cứng họng. Hắn vừa tức vừa giận phía dưới, đưa tay chảo ra một quả ngọc giản. Vô Cứu thấy rõ ràng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên bắn lên thân hình, làm bộ liền muốn chạy xa. Khuất Đạt gặp đối thủ muốn chạy trốn, vội vàng hét lớn một tiếng, chạy đâu, trong lúc cấp bách, hắn không quên lần nữa giơ lên ngọc giản. Hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử không dám lãnh đạm, kiếm quang ra tay. Mà Vô Cứu đã nhảy tới hơn 10 trượng giữa không trung, nhưng lại không vội vã rời đi, ngược lại là đột nhiên hai tay háo vung dậy, vung tay đưa tay chỉ một cái. Cờ giặc phù zzz. Khuất Đạt trong miệng nói lẩm bẩm, sắp tế ra ngọc giản, mà dễ dàng cho lúc này, hắn hộ thể linh lực cầm ẩm tan vỡ. Ngay sau đó lại là phốc châm đục, một đạo cường đại dị thường sát khí thẳng xuyên qua tạng phủ mà qua. Thân hình của hắn đột nhiên chấn động, chậm rãi cúi đầu, khuôn mặt khó có thể tin, trong tay ngọc giản lệch cạch rơi trên mặt đất. Eo bụng lúc giữa lăng không nhiều ra đến một cái lô máu, hiển nhiên vì là phi kiếm bố trí. Mà cái kia thanh phi kiếm sớm đã tiềm phục tại bên cạnh, rồi lại vô hình vô tung, không thể nào đề phòng, vô tình lấy mạng, nhất kích tất sát. Hắn vừa mới hiểu được, người đã mềm ngã xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang gào thét, sát khí cuồng loạn, hai đạo nhân ảnh đều thảm bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch ngã trên mặt đất. Thái gia chủ cùng Tiêu Hách đám người đang tại xem thế nào, vị kia gọi là Khuất Đạt trúc cơ tiền bối đã chết thảm tại chỗ. Mà không qua trong nháy mắt, lại là hai cỗ tử thi rơi xuống trước mắt. Mọi người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, từng cái một sắc mặt đại biến. Nhất là cái kia hai cái Vạn Linh Sơn vũ sĩ đệ tử, mỗi người trên người đều cắm 5-6 thanh phi kiếm. Thê thảm tình huống khó có thể nói hết, thẳng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hắc! Dễ dàng cho lúc này, cười tiếng vang lên. Mọi người hoảng loạn, sợ tới mức lại là khẽ run rẩy. Chỉ thấy vị kia ô tiền bối, vẫn còn tại đỉnh đá phía trên đạp không mà đứng, mà dưới chân cũng không có kiếm quang, chỉ có hai luồng mơ hồ hào quang chớp động lên quỷ dị. Hắn cuồng ngạo không bị trói buộc thần thái, cường đại khó lường tu vi, xa xa vượt qua trúc cơ tu sĩ cùng biết nhân tiên tiền bối. Rõ ràng chính là một cái cơi gió mà đi tuyệt thế cao nhân. Càng cái gì người, thuận theo uy thế bố trí. Nguyên bản hay vẫn là trời trong nắng ấm tử nguyệt cốc, đã là sát cơ bao phủ mà hàn ý rậm rạp. Quy Du chố mắt một lát, manh liệt một kích linh hải, vội vàng trong đám người kia mà ra, vừa mừng vừa sợ nói, trước. Tiền bối, Quy Du trung tâm như một. Hàng Vũ Thanh không cam lòng rớt lại phía sau, xúc động lên tiếng, đi theo tiền bối, muôn lần chết không chối tử. Tiêu Hách cùng Khâu An lặng lẽ thay đổi cái hồi hộp ánh mắt, vội vàng nhấc tay, nói năng lộn xộn nói, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta các loại đợi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có trông thấy. Thái gia chủ vẫn còn hướng về phía đạo kia trong gió thân ảnh suy nghĩ xuất thần, đông nhiên khuỷu tay siết chặt. Tộc muội Tiểu Nghiên sớm đã là mặt mày biến sắc, thân thể lạnh run. Nàng giật mình tỉnh lại, đi phía trước hai bước, chân thành chỉnh đốn trang phục, cung kính nói, ta Thái gia vô tâm mạo phạm, kính xin tiền bối mở một mặt lưới. Tiểu nữ lúc này bồi tội. Thái Tiểu Nghiên thuận theo thi lễ cầu xin tha thứ, một trắng một phấn hai đạo thân ảnh rất là mềm mại muôn màu mà lại sở sở động lòng người. Vô Cứu tại hơn 10 trượng giữa không trung hư nhược đạp vài bước, đồng bền rơi xuống thân hình. Phất tay háo một cuốn, Khuất Đạt cái kia miếng chưa tế ra thư giản đến trong tay. Nụ cười của hắn càng nhẹ nhõm, lập tức bấm tay bắn ra vài ánh lửa. Đối đãi các ngươi đốt đi thi hải, xung quanh quét dọn thỏa đáng, hắn lúc này mới đi đến một bên, tìm tảng đá ngồi xuống. Một mình trầm tư mà giống như chần chờ bất quyết, tiếp theo lại lấy ra một khối ngọc bài ngưng thần tường tận xem xét. Mọi người ở đây tâm tư khác lạ, riêng phần mình ánh mắt lại không hẹn mà cùng theo đạo kia áo đen thân ảnh qua lại di động. Liên như là đang đợi đợi xử lý, rồi lại tiền đồ chưa biết mà sinh tử khó lường. Mà không luận như thế nào, không có người dám can đảm tự tiện ly khai nửa bước. Một người trúc cơ 7-8 tầng tiền bối, hơn nữa hai cái vũ vũ trường tay, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, thời gian nháy mắt liền đã chết rồi sạch sẽ. Mấy chục trên trăm năm tu tiên con đường, đủ loại hỉ nộ ai ố, vô số ân oán cố chấp, đều tại trong chốc lát tan thành mây khói. Vừa rồi hết thảy, không thể tưởng tượng, rồi lại tận mắt nhìn thấy, quả thực làm cho người hoảng sợ nhưng mà không biết làm thế nào. Vô cho phép hoài nghi, vị kia ô tiền bối ít nhất cũng là nhân tiên cao nhân. Chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, hắn có thể đơn giản giết ở đây tất cả mọi người, hủy tử nguyệt cốc, đã diệt thái gia, không có ai có thể đủ may mắn thoát khỏi đào thoát. Tiền bối. Quy Du chú ý không nghĩ ngợi thêm, vội vàng hấp tấp vọt tới vô cứu bên cạnh, bề bộn lại lui về phía sau hai bước, phụng bôi cẩn thận nói ra, tiền bối, để tránh để lộ tiếng gió, không ngại. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, đúng là đưa tay huy động, làm ra một cái giết người diệt khẩu tư thế, lập tức lại xích gan chi tâm giống như tuyên thể nói, có ta đi theo tiền bối là đủ, lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Ý của hắn là để cho vô cứu giết tất cả mọi người, chỉ để lại hắn một cái. Mà hắn lời còn chưa dứt, có tức giận đến mắng, ngươi khốn nạn. Hàng Vũ Thanh cùng Tiêu Hách, Khâu An đã đi tới, riêng phần mình thần sắc hoảng sợ. Hàng Vũ Thanh càng là tức giận khó nhịn, chỉ vào Quy Du mắng không dứt cửa, Quy huynh thật sự là khốn nạn, ta và ngươi đều là ô tiền bối môn nhân, đều trung tâm như một, gì phân lẫn nhau. Quy Du thần sắc lúng túng, lại không chịu yếu thế, ta còn không phải là vì ô tiền bối suy nghĩ, vạn nhất bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rước lấy mầm thai vạn. Ô tiền bối. Ta thái gia tình nguyện tiếp nhận trách phạt, chỉ cầu kéo dài truyền thừa. Thái gia tỷ muội tựa sát đã đi tới, trong đó thái gia chủ không tiếp tục lúc trước rụt rè lạnh lùng, mắt đục đỏ ngầu, lời nói nhu hòa, tăng thêm vài phần mảnh mai bất lực. Quy Du bất chấp cùng Hàng Vũ Thanh cãi lộn, cuống quýt phụng bồi xin tha, ô tiền bối, tha thái gia chủ cùng muội tử của nàng a, khó được mỹ mạo giai nhân, rất đáng tiếc nha. Vô cứu đám đông thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt, chậm rãi đứng dậy. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Lần lượt từng cái một gương mặt lộ ra sợ hãi cùng bất an, như là đang đợi sinh tử phán quyết, có lẽ sau một khắc liền đem vận mệnh nghịch chuyển. Vô Cứu nhưng là thần sắc nghi hoặc, khó hiểu nói, ta chỉ là giết ba cái giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử kẻ trộm, chư vị làm sao như thế kinh hoàng. Mọi người không hiểu cho nên. Vô Cứu lắc đầu, nhặt cười nhặt nói, ta có việc ly khai một lát, sau đó lại đi Vạn Linh Sơn không muộn. Có quan hệ kẻ trộm bị giết một chuyện, không cần thiết ăn nói bậy bạn. Nhớ lấy. Hắn lời còn chưa dứt, bóng người đột nhiên trầm xuống dưới đất biến mất vô tung. Mọi người vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, từng cái một không biết làm sao. Vừa rồi bất kể là ồn ào, nịnh nọt, hay vẫn là cầu xin tha thứ, đơn giản vì mạng sống mà thôi, nhưng vẫn là đem vị kia ô tiền bối trở thành mạo danh thế thân người xấu. Hắn nếu như cùng Vạn Linh Sơn là địch, đem mấy cái ở đây tiểu bối giết diệt khẩu rút cuộc bình thường bất quá. Mà hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ, ba cái kia Vạn Linh Sơn đệ tử mới là người xấu. Hắn chẳng qua là Vạn Linh Sơn ra ngoài tuần tra, hoặc cải trang vi hành cao nhân. Hết thể hoa mắt, cuối cùng cái gì? Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho người hít thở không thông Tử Nguyệt Cốc cũng rất giống nhiều thêm vài phần nhẹ nhàng khí tức. Ha ha! Quy Du đột nhiên ha ha cười cười, chợt tay háo tử đùng sao tại sau lưng, đúng là khuôn mặt phấn khởi, tại dốc núi trên đất chống bước đi thong thả nổi lên khoan thai. Thấy mọi người vẫn còn tại lo sợ bất an, hắn lại là lắc đầu mỉm cười, tiếp tục quơ tới quơ lui lấy. Rất là cao thâm mặt chắc bộ dạng. Mọi người ở đây gặp Quy Du cười đến kỳ quặc, nghĩ còn muốn hỏi nguyên do, rồi lại không liền mở miệng, riêng phần mình ánh mắt theo hắn dao động đến sáng ngời đi. Mà về bơi càng thêm đắc ý, hình như là có thiên đại việc vui đang chờ hắn. Hàng Vũ Thanh nhịn không được, lên tiếng nói, chư vị có hay không tiến về trước Vạn Linh Sơn, còn phải sớm cho kịp quyết đoán. Nếu như vị tiền bối kia phản hồi, ta và ngươi khó hơn nữa cứu vãn. Tiêu Hách cùng Khâu An chần chờ bất quyết, im lặng im lặng. Thái gia chủ làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói, người nọ bất quá là lấy cớ rời đi mà thôi, như thế nào lại lần nữa phản hồi. Chư vị không ngại mượn này thoát thân, thứ cho ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Từ Nguyệt Cốc tao ngộ dị biến, lại chết ba vị tu sĩ, nàng có chút tâm lực lao lực quá độ, đây là muốn tiễn khách rồi. Ha ha! Quy Du đột nhiên lại là ngẩng đầu bật cười, tiếng cười lỗ mãng, lại rất là trói thai, khiến cho còn tại tâm thần bất định mọi người càng thêm tâm phiền ý loạn. Hàng Vũ Thanh hừ một tiếng. Cả giận nói, Quy huynh, ta và ngươi coi như là đồng khí liên tri, có chuyện không ngại nói thẳng, hà tất như vậy cố làm ra vẻ huyền bí. Ai nói ố tiền bối sẽ không phản hồi. Quy Du chân bữa tiếp theo, tham lam ánh mắt tại thái gia chủ tư thái cao thấp dò xét, gặp đối phương thần sắc không vui, hắn bệ bộn ho nhẹ hai tiếng, vuốt râu ngắn nghiêm túc nói, ô tiền bối chính là Vạn Linh Sơn nhân tiên tiền bối, cơ duyên đang ở trước mắt, chư vị nhưng là e sợ cho tránh không kịp, há không cười chết cá nhân, ha ha. Nói còn chưa dứt lời, lại là một hồi cười phóng đãng. Thái gia chủ đang muốn lên tiếng, bên cạnh nàng Thái Tiểu Nghiên cấp hỏi, Quy Đạo Huynh, ngươi sao dám đoán chắc người nọ chính là Vạn Linh Sơn nhân tiên tiền bối? Hỏi rất hay a. Hay vẫn là Thái Sư Mội Tuệ Tâm Độc Bộ? Quy Du hai tay vỗ, đi theo âm thanh định nọt, đang muốn mượn cơ hội đi qua, đã thấy Thái gia chủ sắc mặt lạnh như băng, đành phải thôi, cũng không quên hướng về phía Thái Tiểu Nghiên tìm đến đi tham lam thoáng nhìn, lúc này mới nói tiếp, ố tiền bối tu vi, đã là rõ như ban ngày. Chư vị vậy mà hoài nghi lai lịch của hắn, thật sự không biết cái gọi là. Bất kể là Tiêu Hách, Khâu An, Hàng Vũ Thanh, hay vẫn là Thái gia tỷ muội, đều là giống nhau sợ hãi, giống nhau ngờ vực vô căn cứ. Phải biết rằng giả mạo Vạn Linh Sơn đệ tử không khó, giả mạo ba cái Vạn Linh Sơn đệ tử nhưng là không dễ dàng. Vị kia ô tiền bối lai lịch, quả thực quỷ dị khó lường. Ha ha, nếu muốn phân biệt thiệt giả còn không đơn giản. Quy Du mang theo bất đắc dĩ dáng tươi cười nhìn về phía mọi người, tận tình khuyên bảo lại nói, trước đây ba người, đập vào tuần tra lấy cớ, bốn phía du đãng, dụng ý không rõ. Mà ô tiền bối rồi lại muốn chạy tới Vạn Linh Sơn, còn muốn mang theo chúng ta bái nhập tiên môn. Thử hỏi, cái gì, chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay. Chương 351, Thái gia tỷ muội. 12. Một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua không trung, lập tức hiện ra ô thuật, hoặc là vô cứu thân ảnh. Phía dưới nước biển mênh mông, có lẽ đã là Nam Minh Hải ở chỗ sâu trong. Vô cứu thu lại thế đi, chân đạp hai đạo kiếm quang treo trên bầu trời mà đứng, túi đầu quan sát ngoài, trong tay hơn nhiều một khối ngọc bài. Đây là cái kia gọi là Khuất Đạt Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử lệnh bài, cũng là linh bài. Từng có vết xe đổ, người khác sau khi chết, nhất định được biết được, hoặc có Vạn Linh Sơn cao thủ sau đó truy xét mà đến. Vô cứu nhìn xem trong tay ngọc bài, âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức cuốn thân thể, thẳng đến mặt biển đánh tới. Khi hắn một đầu đâm vào nước biển, đúng là gợn sóng không sợ hãi. Sau một khắc, hắn giống như dung nhập vào rồi trong nước biển. Tâm niệm vừa động, đột nhiên trăm trượng. Tung hoành qua, cực kỳ nhẹ nhàng như thường. Thiên tinh quyết ở bên trong, có thiên thủy hành thuật, tuy rằng rất ít tu luyện, mà sử dụng cũng không xa lạ gì. Đã vì là trong nước đột pháp, đều có phi phàm chỗ. Vô cứu tại trong nước biển tìm kiếm một lát, lại là một hồi đi nhanh. Trước mặt gặp được vài đầu cực lớn bóng đen, cũng dương miệng rộng đánh tới. Hắn thẳng tiến lên, thuận thế ném ra trong tay ngọc bài. Liên tại ngọc bài lọt vào thôn vệ nháy mắt, hắn nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, vạch nước mà ra, trong miệng hắc hắc thẳng vui cười. Linh bài được hải sa nuốt vào trong bụng, sợ là khó có thể tìm. Tạm thời bắt cái mê ẩn nút, chỉ mong Vạn Linh Sơn những cao thủ không phụ hy vọng. Vô cứu đạp trên kiếm quang bay lên trời, thoáng phân biệt rõ lấy lúc đến phương hướng, lập tức thân hình chớp động, đã biến mất vô tung. Lần nữa hiện ra thân ảnh, đã là 8-9 ngoài trăm dặm. Như thế liên tiếp, không cần thiết một lát liền đã đến bờ biển. Mà hắn lập tức bỏ qua rồi minh hành thuật, một đầu ghim xuống dưới đất. Hắn đã có nhân tiên tu vi về sau, minh hành thuật một trốn 8-9 trăm tròng, mặc dù là quỷ hành thuật uy lực, cũng tùy theo tăng gấp đôi. Hoàng hôn. Từ Nguyệt Cốc bao phủ trong bóng chiều. Mà lúc đầu vốn hẳn nên quy về yên tĩnh sơn cốc, lúc này vẫn như cũ có chút sao động bất an. Nước ao bên cạnh đỉnh đá ở bên trong, Thái gia tỉ mội ỉ vạch mà ngồi. Trong đó Thái gia chủ giống như tâm sự nặng nề, một mình hướng về phía chân trời Lạc Hà yên lặng xuất thần. Nàng muội tử Thái Tiểu Nghiên thì là liên tiếp quay đầu, theo tiếng mỉm cười. Đình đá trước trên sườn núi, có khác mấy người ngồi trên mặt đất. Quy Du, nghiễm nhiên đã thành trong bốn người người cầm đầu, hắn khi thì bàn luận viển vông, khi thì lại hiệp cười tả hữu mà phong vị sâu. Hàng Vũ Thanh tựa hồ có chút không phục, nhịn không được liền muốn cãi lại vài câu. Khâu An làm người thanh cao, chú ý cái chỉ lo thân mình, rồi lại thỉnh thoảng ngôn ngữ khiêu khích, đầu muốn nhìn tranh luận bức tranh cái náo nhiệt. Tiêu Hách trời sinh tính cẩn thận, không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, liền phụ họa theo đuôi, cũng là thích thú. Tại mọi người nhìn lại, Quy Du hoặc cũng lô mãng, hoặc cũng nói quá sự thật, mà hắn trước đây cái kia lời nói nhưng là không phải không có lý. Mặc kệ ô tiền bối là ai, đầu muốn đi trước Vạn Linh Sơn liền có thể tra ra manh mối. Nếu như mọi người tự ý tự rời đi, mà ô tiền bối vừa nặng trở lại từ Nguyệt Cốc, đắc tội tiền bối cao nhân không nói, còn đem Thái gia, Tiêu gia đặt bất lợi hoàn cảnh. Tạm thời đợi chờ hai ngày, đi thêm chủ trương không biết. Mà ô tiền bối nếu là cải trang tuần tra Vạn Linh Sơn trưởng lão, lúc này tiện nghi lớn hơn. Đã có nhân tiên tiền bối ỷ vì là chỗ dựa, không khác một bước lên trời a. Ngày sau đến tiên môn, ta Quy Du chính là ô tiền bối đích truyền đại đệ tử. Chư vị sư đệ, mong rằng đến lúc đó nhiều hơn cổ động. Hừ, ô tiền bối chính là nhân tiên trưởng lão, như thế nào thân truyền thụ môn đồ? Hàng sư đệ nói cực đúng. Mà ta cùng với ô tiền bối đều có giao tình, làm lúc thuộc ngoại lệ. Chê cười. Trở về nhà sớm đã xuống dốc, cần gì phải mạnh mẽ trèo giao tình. Ha ha, ngươi Hằng Vũ Thanh chớ để đã quên, là ta mang theo Ô Tiền Bối đi tới Hà Tây Trấn, cũng kiệt lực khuyên bảo, cái này mới có chư vị đồng hành. Về phần ta cùng với Ô Tiền Bối giao tình, không thể cùng ngoại nhân đạo quá thay. Quy huynh, ngươi mới đầu vì sao không biết Ô Tiền Bối chi tiết? Khâu sư đệ, ngươi nói ý gì? Thuận miệng vừa hỏi. Ân, Khâu huynh hỏi rất hay, ngươi lại nói. Ô Tiền Bối có trô nói rõ, cho nên không dám ăn nói bậy bạn. Quy Du nói khoác sau đó, bất chấp để ý tới Hằng Vũ Thanh cùng Khâu An, chuyển lấy bờ ngông, xoay người, thái sư muội, nguyện hay không cùng đi Linh Sơn nha. Hắn thái sư muội gọi phải thân thiết hiền hòa, khiến người cự tuyệt không được. Thái Tiểu Nghiên đang tại nghe mấy người nói chuyện, không nghĩ tới gặp tham dự trong đó, thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, lại không nhịn được cười một tiếng. Quy Du lớn được ủng hộ, thừa cơ lại nói, thái sư muội như vậy mỹ mạo nữ tử, thế gian hiếm thấy đây. Nếu là cùng đi Linh Sơn, chắc chắn dương danh tiên môn. Thái Tiểu Nghiên nghe được động tâm, lại là mím môi mỉm cười, ngược lại quay đầu lại thoáng nhìn, nói khẽ, tỷ tỷ. Thái gia chủ như trước tại ủy vạch nhìn về nơi xa, yên lặng xuất thần. Làm lúc nàng xem thấy chân trời cuối cùng một vòng vân hà ẩn vào trong bóng tối, không khỏi phát ra một tiếng hơi hơi thở dài. Khoảnh khắc, nàng nhàn nhạt nói ra, vị kia Ô Tiền Bối chưa hẳn quay lại, ngươi cần gì phải tự mình đa tình đây. Thái Tiểu Nghiên quệt một mong, không dám phân biệt. Lại nghe Quy Du vỗ tay cười nói, ha ha, nếu như thái gia chủ đã đáp ứng, vậy chúc mừng thái sư muội. Thái Tiểu Nghiên không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía nàng tộc tỷ, mà thái gia chủ cũng quay đầu, hờ hững trên nét mặt mang theo vài phần không hài lòng. Mà về bơi vẫn như cũ khuôn mặt sắc mặt vui mừng, tự lo nói ra, thái gia chủ ngụ ý, chỉ cần Ô Tiền Bối quay lại, thái sư muội liền tiến về trước Linh Sơn, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn nói đến chỗ này, lắc đầu cảm thán, ai nha, nếu là thái gia chủ cũng chịu tiến về trước Linh Sơn, chỉ sợ không ai được chia thanh ai là tỷ tỷ, ai là muội tử, giống nhau tướng mạo đẹp vô song, giống nhau tiên tử tuyệt luân, chậc chậc. Gia hỏa này đầu độc rồi muội tử, lại đang khiêu khích tỷ tỷ. Thái Tiểu Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội vươn tay kéo lên thái gia chủ khuỷu tay, nhỏ giọng vui mừng mà nói, đa tạ tỷ tỷ. Thái gia chủ có tâm tức giận, rồi lại đạt đến đầu buông xuống mà thầm nghĩ không thôi. Ai, đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe tới có ở trước mặt khích lệ tướng mạo của mình. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp mất sớm, tiên đạo cô đơn, tiếp qua hơn trăm trở, tao nhã mây khói đều như mộng, không lưu lại tử nguyệt theo không người. Quy Du không chịu nhàn rỗi, tiếp tục nói, bất quá đâu rồi, nghĩ muốn đi trước tiên môn, còn phải xuất ra 20 cục linh thạch hiếu kính Ô Tiền Bối. Thái gia chủ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, người nọ dám tắc hối, tất nhiên có lừa dối. Lời ấy sai rồi. Quy Du vội vàng khoát tay, phân biệt nói, Ô Tiền Bối chính là cao nhân, làm sao có thể thật sự để trong lòng mấy khối linh thạch. Cử động lần này đơn giản khảo thi trường học ngươi thành ý của ta, cái gọi là có thất mới có phải a? Hắn lại một vỗ ngực, trưởng nghĩa nói, thái gia nếu là cầm không xuất ra linh thạch, từ ta giúp đỡ biện hộ cho, Ô Tiền Bối ý nghĩ cùng ba phần chút tình mọn, hoặc có giảm miễn cũng chưa biết chừng. Không cần phiền toái về đạo hữu. Thái gia chủ trương cửa xin miễn, ngược lại nhìn xem dần dần màu đen trầm sắc trời, nếu như người nọ phản hồi, ta thái gia còn lấy được ra 20 cục linh thạch. Chỉ sợ hắn một đi không trở lại, càng không nói đến tiến về trước Vạn Linh Sơn. Ô Tiền Bối. Dễ dàng cho lúc này, một tiếng kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa thung lũng lúc giữa, đột nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh, cho đến hơn 10 trượng không trung, lúc này mới khoan thai thu lại thế đi, tiếp theo tay háo vung dậy, tay háo đồng bền, đạp trên thanh phong chậm rãi mà rơi. Quy Du dẫn đầu nhảy dựng lên, liền liền ngoắc thăm hỏi. Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh cũng bỏ đi trong lòng cuối cùng nghĩ kỵ, từng cái một may mắn không thôi. Thái gia chủ thì là mang theo Thái Tiểu Nghiên chậm rãi đứng dậy, vẫn khó có thể tin. Vô Cứu người đang không trung, dương mắt trông về phía xa. Trong vòng hơn 10 dặm phạm vi Tử Nguyệt Cốc, cùng ngoài núi thôn trấn cùng với Thái gia trang viện tướng tiếp giáp, đã trở thành một phương đơn độc tồn tại, chỗ yên lặng mà lại có khác động thiên. Đang lúc hoàng hôn hàng lâm, thiên địa một mảnh mông lung. Mà chỗ gần một đám nhân ảnh, ngược lại là danh mạch, chẳng qua là thần sắc vô cùng giống nhau, hiển nhiên là đều có tâm sự. Ô Tiền Bối, ngươi tiễn đưa xem như đã trở về, Quy Du lo lắng đã lâu đây. Quy Du vượt lên trước vài bước chắp tay đón chào, biểu đạt lấy tưởng niệm tình cảnh, nhưng căn bản không để cho mọi người ở đây xen vào, vội vàng lại nói, thái gia chủ cùng thái sư muội cũng là trông mong mà đối đãi đâu rồi, đương nhiên còn có Tiêu sư đệ, Khâu sư đệ. Hằng Vũ Thanh mới nghĩ há miệng, được hắn tự tay cắt ngang, không có quy củ, tạm thời nghe Ô Tiền Bối phát biểu. Ô Tiền Bối đã trở về, nhưng là chẳng muốn dài dòng. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất, lộ ra có chút mỏi mệt. Hắn từng cái nhìn về phía mọi người ở đây, cười nhạt một tiếng, làm phiền chư vị đợi chờ, tạm thời nghỉ trọ một đêm lại chạy đi không muộn. Nói xong, người đã quay người tránh ra. Từ Nguyệt Cốc làm lúc lúc giữa, có phương pháp vài dặm lớn nhỏ hồ nước, tới gần chỗ thì là trồng chất đá vì là bờ, tụ họp nước vì là trì, tả hữu đình nghỉ mát cổ cây thấp thoáng, có khác một phen cảnh trí. Vô Cứu tại mép nước tìm tảng đá khoanh chân mà ngồi, nhịn không được thở hổn hển câu chửi thề. Trong vòng một ngày, đi tới đi lui vạn dặm. Lại là minh hành thuật, lại là quỷ hành thuật, chỉ vì tàng hình biệt tích, quả thực mệnh đến ngất ngư. May mắn tu vi còn có thể ứng phó, đặt tại ngày xưa không chịu nổi tưởng tượng. Tạm thời trốn ở cái này Tử Nguyệt trong cốc, nghỉ ngơi một chút. Ô tiền bối, thái gia chủ có việc thỉnh giáo. Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh, không dám quấy rầy ô tiền bối nghỉ ngơi. Ba người núp ở phía xa tiến đến cùng một chỗ, tiếp tục mặc sức tưởng tượng lấy tiên môn đủ loại. Mà về bơi nhưng là mang theo thái gia chủ cùng thái tiểu nghiên đi đến phụ cận, cũng giúp cho ân cần dẫn tiến. Vô Cứu nghiêng đi thân thể, ánh mắt thoáng nhìn, chuyện gì? Quy Du hướng về phía thái gia chủ tiếp nhận một cái đằng trước nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, ngược lại phân trần nói, thái gia chủ muội tử thái tiểu nghiên, có tâm bái nhập môn hạ của tiền bối. Giai nhân khó cầu A, kính xin tiền bối xét định đoạt. Về phần linh thạch, không ngại nhìn tại vãn bối tình cảm bên trên đánh cho giảm giá 8 phần 10. Hắn vậy mà đang giúp thái gia tỷ muội có kẻ mặc cả, đồng thời không quên cho trên mặt của mình tiếp vàng. Mà thái gia chủ rồi lại không lĩnh tỉnh, lạnh lùng quát lên, về đạo hữu, chớ có ăn nói bậy bạn. Quy Du lắc đầu liên tục, phát ra từ phế phủ nói, thái gia chủ, ta tuyệt không phải ăn nói bậy bạn. Nếu là bàn về tướng mạo, ngài cùng thái sư muội không phân trên dưới A. Thái gia chủ sắc mặt khẽ biến thành thẹn đỏ mặt, lúng túng nói, ngươi lại là cao ngạo nữ tử, cũng cự tuyệt không được nam tử tán dương. Thực tế đối phương am hiểu sâu đạo này, càng làm cho nàng không biết làm thế nào. Bất quá, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Vô Cứu khẽ như mày, quát lên, cút. Ân, tuân mệnh. Quy Du không dám lắm miệng, quay người liền chạy. Vô Cứu mặt hướng hồ nước, nhàn nhạt lên tiếng, thái gia chủ, có chuyện không ngại nói rõ. Ô tiền bối. Thái gia chủ nhẹ thở phào một cái, hướng về phía cái kia ngồi ngay ngắn bóng lưng yên lặng dò xét một lát, chần chờ nói, theo ta được biết. Vạn Linh Sơn có 3 vị nhân tiên tiền bối, phân biệt là Trung Nghiễm Tử môn chủ, cùng với Trang Tử cùng Ngu Sư trưởng lão, rồi lại chưa từng nghe nói qua tiền bối tục danh. Đợt, cái này mấy chương nhân vật đều là thư hữu áo lót ID, cảm ơn. Chương 352, vốn khúc ý định nọt. Cảnh ban đêm hàng lâm, hắc ám bao phủ sân cốc. Quy Du cùng Tiêu Hách, Khâu An, Hằng Vũ Thanh, trốn được nơi xa trên sườn núi thấp giọng nói giỡn. Tiên đồ có hy vọng, thanh phong tiễn đưa thoải mái. Đúng là đọc đã mắt cảnh ban đêm, lời nói tự tình bạn thời điểm. Bất quá, mép nước ba đạo nhân ảnh rồi lại dường như cứng tại nguyên chỗ không núp đích. Giống như rằng co, yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông. Vô Cứu gặp nước mà ngồi, giống như tảng đá. Cho dù hắn dịch dung sau ra mặt, cũng là gợn sóng không sợ hãi. Thái gia tỉ muội gắn bó mà đứng. Hai người đồng dạng mỹ mạo, không đồng dạng như vậy thần sắc. Thái gia chủ sắc mặt như ngọc, lãnh diễm như sương, rồi lại đôi mắt sáng lập lòe. Thần sắc không hiểu. Thái tiểu nghiên thì là sắc mặt trắng bệnh, thần sắc sợ hãi, chỉ để ý nhìn chằm chằm vào cái kia ngồi ngay ngắn bóng lưng, thở mạnh cũng không dám ra thoáng một phát. Nàng biết rõ tộc tỷ đang cố ý khiêu khích vị kia ô tiền bối, rồi lại không rõ tộc tỷ dụng ý mà nếu như vị tiền bối kia tức giận, thái gia chắc chắn thai vạ đến nơi. Mà như thế rằng co một lát, rốt cuộc có người nói chuyện. Ta không phải Trung Nghiễm Tử, cũng không phải Trang Tử cùng Ngu Sư. Thái gia chủ không có nghe đã từng nói qua tục danh của ta. Lại có thể thế nào đâu rồi, ngươi là muốn ta vì thế xin lỗi, còn là muốn ta vì thế giải thích. Vô Cứu không quay đầu lại, lời nói chậm rãi. Mà nói gần nói xa, nhưng thật giống như lộ ra hàn ý. Thái tiểu nghiên sợ run cả người, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Phảng phất có vô hình sát cơ đấu đá mà đến, lấy tu vi của nàng căn bản chịu không được. Thái gia chủ cũng là sắc mặt biến hóa, chợt nhuyễn miệng cười, vạn linh sơn sâu không lường được, mà tiền bối cũng quả nhiên là vị bất thế gia cao nhân. Hôm nay có duyên cớ, đúng là thái gia chi hành đấy. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, mặc cho thanh phong quất vào mặt mà lạnh nhạt tự mình. Bất quá, làm lúc thái gia chủ mà nói phong độ chuyện, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức đuôi lông mày nghiêng trọn mà quay về đầu thoáng nhìn. Một người tu vi, cùng tầm mắt kiến thức hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi cao, chứng kiến đến thiên địa nhân vật tự nhiên bất đồng. Chính như hắn Vô Cứu giả mạo vạn linh sơn đệ tử, đã lừa gạt Quỳ Du đám người không khó. Mà đối mặt một cái biết rõ tiên môn trúc cơ cao thủ, một vị dị thường khôn khéo nữ tử, còn lại là một vị thế gia chi chủ, thì là khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Mà hôm nay nếu như trở về Tử Nguyệt Cốc, liền không thể không có chỗ cân nhắc. Đều muốn ven đường tìm hiểu tiếng gió, lại lặng lẽ tiếp cận Vạn Linh Sơn, mượn nhờ truyền tống trận chạy đi, không thể nghi ngờ hay vẫn là ổn thỏa nhất biện pháp. Ai dám ngăn trở, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn nữ kia tử đi đầu thăm dò, lập tức lại là tự bào chữa. Nàng muốn làm gì? Vô Cứu tâm niệm chuyển động, không nói tiếng nào. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, càng nhiều một loại cao thâm mặt chắc uy thế. Thái gia chủ vậy mà chân thành dịch bước, tiếp theo váy tay háo nhẹ phẩy, mép nước trên tảng đá, lập tức hơn nhiều một đống nhỏ tia chớp chi vật. Nàng gật đầu ý bảo, nhẹ nói nói, còn đây là 20 cục linh thạch, kính xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Vô Cứu như cũng là hai mắt liếc xéo, mà ánh mắt nhưng là sáng ngời rất nhiều. Nhà của ta Thái Tiểu Nghiên tu vi còn có thể, đang lúc tiến về trước Linh Sơn rèn luyện một phen mà với đối đãi các ngươi trúc cơ. Mong rằng tiền bối giúp cho thành toàn, Minh Thi đi đầu tạ ơn. Thái gia chủ lại muốn muội tử của nàng bái nhập Vạn Linh Sơn, còn dựa vào quy du theo như lời quy củ dâng rồi linh thạch. Thái Tiểu Nghiên còn từ tâm thần bất định, nghe vậy ngừng thích, bệ bộn xấu hổ vài bước, sau đó không người thi lễ. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, đã đem linh thạch thu về trong túi. Mới có lợi thời điểm, hắn cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Nhiều tiến về trước Vạn Linh Sơn, cũng là không quan trọng. Hoặc có thể che giấu thân phận, cớ sao mà không làm đây. Về phần thái gia tỷ muội tâm tư, quả thực mặc kệ hội. Thái gia chủ âm thầm trầm khẩu khí, lại nói, Minh Thi còn có một yêu cầu quá đáng. Vô Cứu cầm linh thạch, hình như là thay đổi cá nhân, cho dù hắn ngồi ngay ngắn kích thước lưng áo, cũng nhẹ nhõm xuống, ân, nói nghe một chút. Thái gia chủ làm sơ cân nhắc, nhẹ nói nói, Tiểu Nghiên là ta một tay nuôi dưỡng thành người, rất là không muốn nàng như vậy rời đi. Ta có tâm cùng nàng đi một chuyến, không biết tiền bối có thể hay không đi cái thuận tiện. Thái gia chủ cùng nhỏ Nghiên cô nương cũng tỷ cũng mẫu, tình ý khó bỏ, nên đi cái thuận tiện, bất quá. Vô Cứu nhẹ gật đầu, rất là khéo hiểu lòng người, rồi lại lời nói chuyển một cái, bất quá, ta có ước pháp tam trương. Thái gia chủ ánh mắt hơi hơi lóe lên, chỉ thấy người tướng mạo hèn mọn bị ổi ố tiền bối giống như cười mà không phải cười. Trên nét mặt giống như nhiều thêm vài phần trêu cợt ý tứ hàm xúc, rồi lại làm cho người không thể nào đo lường được mà không dám mạo hiểm phạm. Nàng đặt đến đầu buông xuống, thuận theo nói, xin chỉ giáo. Không được tuyên dương bản người có tên kiên kỵ, không được tiết lộ hành tung, không được tự dưng ngờ vực vô căn cứ, không được. Ân, nếu không nghiêm trị không tha. Vô Cứu há miệng chính là mấy cái lệnh cấm, căn bản chân thật đáng tin, lập tức đưa tay bãi xuống, đúng là giãn ra hai tay miễn cưỡng nằm ở trên tảng đá, ta nhỏ hơn khế một lát. Hai vị tự tiện. Thái gia chủ không người đồng ý, lại không khỏi hướng về phía cái kia nằm ngang thân ảnh hơi hơi ngạc nhiên. Khoảnh khắc, nàng mang theo Thái Tiểu Nghiên cáo từ rời đi. Chỉ nói là chỉnh đốn bọc hành lý, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Làm lúc hai tỷ muội đã đi ra Tử Nguyệt Cốc, thái gia trong trang viện đã là ngọn đèn dầu mông lung. Hai người đi tới một gian tĩnh thất bên trong, nhẫn mại đã lâu thanh âm đàm thoại vội vàng vang lên. Đa tạ tỷ tỷ. Cảm ơn ta làm chi? Ngươi không chỉ có xuất ra linh thạch cung cấp ta tiến về trước tiên môn, còn tự mình cùng đi. Ngốc muội tử, ngươi như thế dung mạo xinh đẹp một người nhi, rồi lại hết lần này tới lần khác tâm cơ đơn thuần. Ân, chẳng lẽ vị kia ô tiền bối giả bộ hay sao? Vạn Linh Sơn chỉ có 3 vị nhân tiên tiền bối, mà người nọ tuyệt không phải trong đó bất luận cái gì một vị. Tỷ tỷ vì sao còn muốn uốn khúc ý định nọt? Ai, hắn biết rõ ta nhìn ra hắn sơ hở, từng mở miệng khuyên bảo, mà ta ở trước mặt chất vấn, hắn ngược lại là bất động thanh sắc. Vô cho phép hoài nghi, hắn động sát cơ. Kính xin tỷ tỷ chỉ điểm. Vạn Linh Sơn đệ tử chỉ vì đối với hắn ngờ vực vô căn cứ, liền bị họa sát thân. Thử nghĩ, hắn ngày mai rời đi chi danh giới, làm sao chịu buông tha ta và ngươi. Cho nên, ta cho ngươi theo hắn tiến về trước Vạn Linh Sơn, chỉ vì cầu con đường sống, may mà hắn đáp ứng. Ta đi theo cùng đi, đơn giản đều muốn đoạn tuyệt trong lòng của hắn cuối cùng một tia sát nghiệm. Ai nha, vừa rồi thật không ngờ hung hiểm. Chẳng phải là nói, ta và ngươi đã thành rồi trong tay hắn con tin. Có lẽ là A. Ngươi nọ lòng dạ độc ác, làm việc không lưu người sống, ta và ngươi chỉ có cẩn thận, nhưng cầu tránh thoát kiếp nạn này. Ngươi nọ vì sao phải tiến về trước Vạn Linh Sơn đây? Ta từng nhận được Vạn Linh Sơn thư giản, nghe nói có liên tiếp khiêu chiến tất cả gia tiên môn, hôm nay đi vào Vạn Linh Sơn, rồi lại tung tích địch khó tìm. Chẳng lẽ là hắn? Nghe nói đó là một vị trẻ tuổi áo trắng nam tử, tu vi cao cường, chính là tất cả nhà liên thủ. Cũng không làm gì được phải. Mà vị này ô tiền bối rồi lại bình thường hèn mọn bị ổi, tham tài con buôn. Song phương khác nhau trời vực. Vậy cũng được vị hiếm thấy kỳ nhân A, lại không biết tướng mạo như thế nào. Ta cũng không biết. Lúc này, một vòng loan nguyệt bò lên trên chân trời. Mép nước trên tảng đá, Vô Cứu vẫn như cũ nằm, hai mắt nhắm, vàng gầy trên mặt lộ ra mỏi mệt sau thoải mái. Hắn lúc này tựa như dĩ vãng đi theo tính đơn giản, nhẹ nhõm tự tại. Cùng thái gia chủ trong miệng chính là cái kia tâm cơ thâm trầm, mà lại sắc bén tàn nhẫn cao nhân, chút nào không thể làm chung. Mà hắn chợp mắt chi danh giới, trong tay không có quên rồi thủ sẵn hai khối linh thạch. Nhàn nhạt sương mù khắp nơi qua mặt hồ, sáng sớm sắc trong tử nguyệt cốc gấp đôi thanh lệ huyền chuyển, liền như một lười biếng mỹ nhân, chậm chạp không chịu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mà thái gia tỷ muội cùng Quy Du bốn người, sớm đã là chờ xuất phát, rồi lại đành chịu ngừng chân đợi chờ, bởi vì người nào đó còn đang ngủ. Đương nhiên, đây không phải là mỹ nhân. Mép nước trên tảng đá, Vô Cứu hai chân đưa, hai tay háo lau nhà, toàn bộ người ngang bình dọc theo, nằm thoải mái. Được phép có chỗ phát hiện, hay là làm mộng xuân chợt tỉnh, hắn thoáng triển khai xuống, chậm rãi giơ cánh tay lên, ống tay háo rắc khắp nơi linh thạch mảnh vụn. Tiếp theo thỏ tay chùi miệng góc nước miếng, ánh mắt mở ra, hơi ngẩn ra, lập tức đột nhiên ngồi dậy, ai ôi ba, trời đã sáng. Ha ha, chẳng lẽ tiền bối còn đang chờ sáng sớm gà báo sáng. Tu sĩ ngủ, không thấy nhiều. Mà mắt thấy một vị cao nhân tiền bối ngủ, có thể nói kỳ quan. Mọi người đợi chờ tại mấy trượng bên ngoài, nhìn trận mắt há hốc mồm, rồi lại không dám lộ ra, e sợ cho có chỗ mạo phạm. Huống chi hắn tối hôm qua còn lập được ước pháp tam trường, hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Mà về bơi nhưng là cả gan lên tiếng trêu chọc, lộ ra không giống người thường. Vô Cứu còn giống như chưa có lấy lại tinh thần, im lặng một lát, ngược lại hai trừng mắt, khẽ nói, sáng sớm gà không nghe thấy, chỉ nghe hồ đổ quạ đánh trống reo hò. Quy Du không dùng vì là ngang ngược, ngược lại là cảm thấy vinh quang giống như ngượng ngùng cười làm lành. Vô Cứu ánh mắt rơi đang lúc mọi người trên người, có chút nghi hoặc, bọn ngươi làm chi? Quy Du mới chịu trả lời, có lên tiếng, chúng ta đi theo tiền bối chạy tới Vạn Linh Sơn, không dám lười biếng. Đó là thái gia chủ, cùng thái tiểu nghiên đứng chung một chỗ, quả nhiên là màu hồng hạnh trắng nở rộ nhân gian, mềm mại vũ mị mà trông rất đẹp mắt. Quy Du liên tục gật đầu, vui mừng mà nói, ô tiền bối thật sự là lợi hại, vậy mà nhượng thái gia chủ cũng tâm hồn thiếu nữ tối tán dương. Đúng. Đã có hai vị tiên tử đồng hành, quả thực làm cho người ta hưng phấn. Quy Du đắc ý khó chịu, không che đậy miệng, ai ngờ lời còn chưa dứt, một cái trưởng phong quét tới. Hắn lập tức nghiêng bay ra ngoài, bịch ngã trên mặt đất, sợ tới mức té, ai nha, ô tiền bối cứu mạng. Thái gia chủ không chỉ có là vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, còn là một vị trúc cơ cao thủ, mặc dù là rụt rè đạm mạc, rồi lại đơn giản chiều chọc không được. Bất quá, có lẽ là cố kỵ vị kia ô tiền bối, nàng rút Quy Du một cái tắt về sau lập tức dừng tay, lạnh lùng quát lên, lang thang đổ, tự giải quyết cho tốt. Ha ha. Hàng Vũ Thanh nhìn thấy Quy Du không may, nghẹn ngào bật cười, lại ra vẻ ngưng trọng, lắc đầu liên tục, thái gia chủ chính là tiền bối, khinh thường không được. Tiêu Hách cùng Khâu An đi theo phụ họa, mà nhìn có chút hả hê thần sắc hay vẫn là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà Vô Cứu nhưng thật giống như cái gì cũng không phát hiện, vung lên và táo ngồi xổm mép nước, tiến về trước Vạn Linh Sơn mà thôi, lại cần gì phải gấp gáp chớ. Hắn thật sự không nóng nảy, đúng là hai tay phanh nước rửa xuyến đứng lên. Khoảnh khắc, hắn lại sờ lên da mặt, phát hiện không việc gì, lúc này mới thản nhiên đứng dậy khoát tay, khởi hành a. Quy Du đã từ trên mặt đất đứng lên, nửa bên mặt vừa đỏ vừa sưng. Hắn còn trông cậy vào ô tiền bối cho hắn làm chủ, lại sợ đắc tội thái gia chủ, đành phải trốn ở một bên, mang theo đáng thương bộ dáng thầm hô suối quẩy. Có lẽ ô tiền bối coi trọng cái kia Thái Minh Thi, không phải vậy hắn vì sao thiên hướng tại nàng. Nàng kia tuy rằng lớn tuổi, càng có hàm xúc thú vị. Nguyên lai ô tiền bối chính là đạo này lão luyện, là quá qua dối trá giả đứng đắn. Hàng Vũ Thanh thừa cơ ý bảo, chư vị, mời. Một đoàn người đi về hướng truyền tống trận chỗ sơn động, thái gia chủ sau đó phân trần nói, nhà ta truyền tống trận, tuy rằng có thể chạy suốt vạn dặm bên ngoài tụ họp tinh hạp, mà mỗi lần chỉ có thể truyền tống bốn người. Quy Du đột nhiên lướt qua mọi người, một đầu vọt tới trước động khẩu, không để ý trên mặt sưng đỏ, lấy buồn cười nói, ô tiền bối, lão nhân ra người mang theo hai vị tiên tử đi đầu một bước. Vô Cứu mặt mỉm cười, rồi lại từ từ xoay người lại, ta có ước pháp tam trường, mong rằng chư vị kỷ luật nghiêm minh. Hắn không đợi đáp lại, thò tay vô vô Quy Du bả vai, ân, vừa rồi một cái tát, tư vị như thế nào? Chương 353, cạm bẫy cái bẫy. Tụ họp tinh hạp. Tên như ý nghĩa, đây là một cái tọa lạc tại dãy núi trong hạp cốc thị trấn nhỏ. Mà Vạn Linh Sơn chỗ gần, còn có một Vạn Linh Trấn, ở vào tiên môn cao thủ quản giáo phía dưới, ngược lại không chống đỡ tụ họp tinh hạp lui tới tự tại. Cho nên, nơi này liền cũng đã trở thành tu sĩ tụ họp không tập trung chi địa. Nghe nói thị trấn nhỏ có một tu tiên thế gia, Lam gia. Kia gia chủ tên là Lam Ẩn, từng vì là tiên môn đệ tử, bởi vì không thích phân tranh, liền quy ẩn gia viên mà sống thanh bần đạo hạnh. Thị trấn nhỏ vì là phàm trần hỗn hợp, chừng trăm gia đình tụ tập tại trong hạp cốc một mảnh khe núi phía trên. Có đường đi đi ngang qua đồ vật, tiểu quán khách sạn đầy đủ mọi thứ. Tại trấn đầu đông đá sườn núi lên, thì là đứng sừng sững lấy một tòa đơn độc sân nhỏ. Nơi này có gác, còn có người được ngăn tại trong nội viện không cho đi ra ngoài. Ba vị đạo hữu, mỗi người một khối linh thạch. Hai trung niên hán tử, phân biệt có vũ sĩ 5-6 tầng tu vi, kề vai sát cánh chặn cửa sân, chỉ vì yêu cầu linh thạch. Trong sân có lúc giữa phòng lớn, vì là truyền tống trận chỗ, từ trong đi ra nhất nam lượng nữ, chưa tới trước cửa, liền bị ngăn lại đường đi. Trận pháp này có hay không vì là làm ra tất cả, làm sao có thể tùy ý vơ vét tài sản. Trận pháp bảo vệ không dễ, ta làm ra mượn này kiếm lấy trợ cấp đương nhiên. Chẳng lẽ Vạn Linh Sơn cao nhân đến tận đây, cũng muốn linh thạch. Ha ha, đúng là Vạn Linh Sơn lập nhiều quy củ, từ bên ngoài đến đạo hữu cần phải thân ra trong sạch, hoặc có đảm bảo, lại vừa ra vào tụ họp tinh hạp. Mà huynh đệ của ta chỉ lấy một khối linh thạch bảo vệ kim, đã là tiện nghi, không phải vậy kính xin trên báo tên cửa hiệu, cái khác xử lý. Từ từ Nguyệt Cốc truyền đưa đến tụ họp tinh hạp, cuối cùng bị yêu cầu linh thạch. Thái gia chủ chuẩn bị không kịp, lên tiếng chất vấn. Bên cạnh nàng Thái Tiểu Nghiên đi theo tranh luận, rồi lại trong lúc vô tình xúc phạm rồi người nào đó định ra ước pháp tam trường, nàng bệ bộn ánh mắt ý bảo, mà ô tiền bối nhưng là có chút rộng lượng, mấy khối linh thạch mà thôi, thái gia chủ cho hắn cũng chính là rồi. Vô Cứu khoát tay áo, từ hai cái hán tử làm lúc lúc giữa ghé qua mà qua. Kia tư thế đơn giản rõ ràng, người đứng phía sau đào linh thạch. Thái gia chủ bất đắc dĩ, đành phải lấy ra ba cục linh thạch, thò tay lôi kéo mân mê miệng Thái Tiểu Nghiên đi ra cửa sân, nói khẽ, mạnh như thế lấy hào đoạn, có thất công bằng. Không biết ta và ngươi là muốn đi trước Lam gia bái phỏng, hay vẫn là như vậy chạy đi. Đứng ở ngoài viện trên sườn núi, nơi xa hạp cốc cùng với chỗ gần thị trấn nhỏ thu hết vào mắt. Sân nhỏ bốn phía lộ ra có chút quẩn cung ẽ. Ngoài trăm trượng trên đường phố, tức thì có người đi đường lùi tới. Thái gia chủ là đau lòng linh thạch đâu rồi, hay là muốn đến nhà tìm người tính sổ. Vô Cứu tại trên sườn núi bước đi thong thả rồi hai bước, quay đầu lại thoáng nhìn, nơi này truyền tống trận, khó được có sử dụng một hồi. Lam gia đệ tử thừa cơ kiếm lấy linh thạch, cũng là nhân chi thường tình. Hắn ngược lại trông về phía xa, trầm ngâm một lát lại nói, Vạn Linh Sơn ngay tại ở ngoài ngàn dặm, không cần phải gấp gáp lấy chạy đi. Tạm thời tìm nhà khách sạn ở lại, để nghỉ ngơi dưỡng sức, hắc. Hắn không cần đào linh thạch, khẩu khí rất hào phóng. Dễ dàng cho lúc này, trong nội viện phòng lại là một hồi hào quang lập lòe. Khoảnh khắc, có cả giận nói, một khối linh thạch. Cùng cản đường cướp bóc có gì khác nhau đâu, ô tiền bối. Vô Cứu cũng không quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng nên ngang rời đi. Vừa lúc mặt trời lên cao, trừng cảnh sắc tươi đẹp. Thị trấn nhỏ phố làm lúc lúc giữa, có nhà tụ họp tinh khách sạn. Hai tầng lầu nhỏ. Rộng thoáng cửa mặt, tung bay rượu cờ, dáng tươi cười chân thành trưởng quầy. Còn có lui tới khách nhân, trong đó không thiếu tu sĩ. Vô Cứu đứng ở tụ họp tinh khách sạn trước cửa thoáng dò xét, nhấc chân đi vào. Thái gia tỷ muội theo sát phía sau, mà về bơi bốn người nhưng là chậm chạp không thấy bóng dáng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, trưởng quầy đấy, đến lúc giữa phòng trên. Thái cô nương, ngươi hai tỷ muội tự tiện. Vô Cứu trực tiếp đã muốn gian khách phòng, liền đi theo tiểu nhị phòng ngoài mà qua. Thái gia chủ tâm đau linh thạch, rồi lại không keo kiệt vàng bạc. Nàng ném hai đinh vàng, hộ tống đi tới hậu viện. Hậu viện còn có một tòa nhà lầu nhỏ, có cây cối thấp thoáng, nhìn xa hạp cốc sắc trời, chừng cảnh sắc rõ ràng. Dẫm phải chi chầm chậm thang lầu đã đến lầu 2, tiểu nhị mở ra hai gian liền nhau cửa phòng. Vô Cứu khoát tay áo, đi vào phòng trọ, phanh một tiếng đóng cửa phòng, sau đó một người trong phòng yên lặng xuất thần. Về phần thái gia tỉ muội, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới. Đây là cùng kỳ tán nhân, Thái Hư chia tay sau ngày thứ tư, hôm nay đã đi tới rồi Vạn Linh Sơn ở ngoài ngàn dặm tụ họp tinh hạp. Không chỉ có như thế, còn mang theo 6 vị nhỏ đồng bọn. Vốn định lấy linh thạch chỗ tốt, tạm thời nhiều người dễ dàng cho che giấu dấu vết hoạt động. Mà dưới mắt xem ra, hết thể chuyện xấu chưa định. Tụ họp tinh hạp cùng Vạn Linh Sơn cách xa nhau ngàn dặm, dễ dàng cho tìm hiểu tin tức. Nếu có bất chắc, tiến thối tự nhiên. Bất quá. Mấy cái chỉ muốn một bước lên trời nhỏ đồng bọn nhưng là không thành thật một chút. Dù cho thái gia tỉ muội cũng đồng dạng không bất lo. Ai làm cho mình tham người ta chỗ tốt đâu rồi, cũng nên đến nơi đến chốn mới tốt. Đi theo lão đạo học xấu. Tạm thời nghĩ cách xác minh Vạn Linh Sơn hư thật, đi thêm tính toán không muộn. Chỉ cần xâm nhập Vạn Linh Quốc, không ai có thể ngăn trở chính mình. Vô Cửu nghĩ đến đây, chậm rãi bước đi đến trước giường ngồi xuống, một vừa quan sát trong phòng tình hình, một bên chậm rãi tản ra cường đại thần thức. Trong phòng khách giường mấy cổ xưa, u ám mát lạnh. Một cái cửa sổ nhỏ nửa mở, buồn bực núi sắc cấp độ rõ ràng. Vô Cứu bàn tay một phen, hơn nhiều hai quả ngọc giản. Một cái là kỳ tán nhân lưu lại bức tranh giản, một cái là quy du ra chuyển thiên cùng quyết. Vạn Linh Sơn đang ở trước mắt, đủ loại hung hiểm tùy thời buông xuống. Nếu như muốn một mình khiêu chiến phần đông cao thủ, liền không thể không phòng ngừa chú đáo. Khoảnh khắc, hắn lại lấy ra một khối ngọc phiến, cùng một cái ngọc bàn. Ngọc phiến đến từ chính Câu An, không trọn vẹn tổn hại, phía trên còn mang theo cáo bẩn, hiển nhiên là hắn nhặt được rách dưới đồ cổ. Mà thần thức xuyên vào trong đó, cũng là phân biệt cho ra mấy hàng ký tự, có lẽ là thiên kinh văn, càng lớn tác dụng hẳn là do người, gạt người. Người kia ngược lại cũng có hứng thú, luôn mồm chỉ tu nhân đạo. Ngọc bàn chính là hàng Vũ Thanh gia truyền trận pháp, tên là Côn Ngọc bàn, đến tham khảo có vận dụng pháp môn cùng với khẩu quyết, là kiện thật tốt bảo vật. Cũng khó trách có ưa thích mánh khóe bị người, động động miệng liền mới có lợi đến thăm. Mà chính mình không chỉ có lừa hai kiện bảo vật cùng mấy chục linh thạch, còn lừa một đám nhỏ đồng bọn cùng ở bên cạnh. Bất chi bất giác, một canh giờ qua. Dễ dàng cho giờ phút này, ngoài cửa phòng có lên tiếng, "Ô tiền bối, việc lớn không tốt." Vô Cứu nết miệng cười khổ, phất tay háo dựng lên. Quả nhiên, phiền toái đến rồi. Quy Du, Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh, không có đi đến khách sạn. Nguyên nhân chỉ có một, linh thạch. Lam gia tu sĩ yêu cầu linh thạch, bốn người, chính là bốn cục. Tiêu Hách cùng Hằng Vũ Thanh ra cảnh coi như không tệ, khẽ cắn môi cũng có thể xuất ra mấy khối linh thạch. Quy Du cùng Khâu An thì là nghiêm túc đứng đắn người nghèo, chớ nói linh thạch, vàng đều không giàu có. Mà bất kể là ai, cũng không nguyện lọt vào vơ vét tài sản. Vì vậy bốn người ngăn ở cửa sân trước, cùng Lam gia tu sĩ cãi vả. Quy Du còn muốn trông cậy vào Ô Tiền Bối ra mặt lời nói, dàn xếp một chút. Ai ngờ vị lao nhân kia nhà hình như là điếc, vậy mà mang theo thái gia tỷ muội chạy. Gặp sắc vong nghĩa a, cổ nhân thật không ta lừa gạt. Quy công tử dưới sự phẫn nộ, càng là cùng ba vị đồng bạn cùng chung mối thù, cứng quyết không thể khuất phục tại dưới dâm uy, thế tất yếu cùng tà ác chống lại đến cùng. Một câu, chính là không đào linh thạch. Lam gia tu sĩ gặp Quy Du bốn người có chút mạnh mẽ, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, cũng không kiên trì, công bố có. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, cái miễn đi linh thạch biện pháp, rồi lại muốn đi trước Lam gia đi một chuyến nói rõ ngọn nguồn. Đi một chuyến liền đi một chuyến, chỉ cần không đào linh thạch. Nho nhỏ Lam gia, còn có thể ăn thịt người không thành. Huống hồ có Ô Tiền Bối ở sau lưng chỗ dựa đâu rồi, chớ sợ chớ sợ. Như thế như vậy, Quy Du bốn người cuối cùng là đã đi ra truyền tống trận chỗ sân nhỏ. Mà đến đây dẫn đường mấy cái Lam gia tu sĩ khá lịch sự. Đồ trong chỉ điểm phong cảnh, cười cười nói nói rất là nhẹ nhõm, càng giống là ở làm theo phép. Quy Du bốn người cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không có đem Lam gia hành trình để ở trong lòng. Thôn trấn hướng bắc hơn ngoài 10 dặm, có chỗ dựa vào núi mà xây dựng trang viện. Đó chính là Lam gia. Chốc lát, đã đến địa phương. Một sợi thừng tắc khóa sắt mềm cầu, ngang gác ở hơn 10 trượng rộng đích dòng suối phía trên. Mềm cầu phân cuối, vì là hoa dây leo tường vây liên quan đến tả hữu, còn có cửa lầu cao ngất. Hẳn là Lam gia môn hộ chỗ. Xuyên qua cửa lầu, trước mặt một cái trăm trượng phạm vi hồ nước. Nhưng thấy bích hà hoa hồng thanh mảnh, cầu tàu khúc chết ở giữa. Còn có một tòa bạch ngọc thạch đỉnh, đứng vững tại nước ao ở giữa. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu cắt treo trên bầu trời, chọn góc mai cong, có khác động thiên. Ha ha, chư vị mời tại trong đỉnh chờ một chút một lát. Lam gia tu sĩ đưa tay ý bảo, sau đó theo cầu tàu lần lượt rời đi. Nhập gia tùy tục, khách đi theo chủ liền. Quy Du bốn người không có làm suy nghĩ nhiều, dựa vào phân phó đi vào đỉnh nghỉ ngơi. Đỉnh vì là bạch ngọc chế tạo, cao lớn rộng rãi. Đặt mình trong đó, thanh phong từ từ, bích hà túm tụm, trừng cảnh sắc rạng rào. Đỉnh mái cong xuống, còn có một phương hướng tấm biển, trên có khắc hồ sen hiểu nguyệt bốn chữ, lộ ra có chút lịch sự tao nhã chia tay hữu tình thú. Quy Du ỉ vạch mà ngồi, đánh giá bốn phía phong cảnh, không cho là đúng mà lắc đầu, lập tức thò tay từ trong nước chảo lấy một chi đài sen. Tiếp theo mở mạnh hạt sen nhâm nhi thưởng thức, cái này Lam gia cũng bất quá chỉ như vậy, nhớ năm đó, ta trở về nhà vang danh xa gần. Hằng Vũ Thanh không cam lòng yếu thế, cũng là cách không chảo lấy đài sen nơi tay, ngươi trở về nhà nếu như xuống dốc, cần gì phải nói khoác. Nhớ năm đó ta hằng nhà cũng là không kém a. Hai người thưởng thức thơm ngọt hạt sen, không quên lẫn nhau đấu võ mồm. Tiêu Hách cùng Khâu An nhưng là ngồi ở trong đình mọi nơi nhìn quanh, riêng phần mình lo sợ bất an. Theo lý thuyết, có tu sĩ đến nhà đến tìm hiểu. Có lẽ có Lam gia trưởng bối ra mặt tiếp đãi, mà gần nửa canh giờ qua, hay vẫn là không thấy có đại khách. Muốn động dụng thần nhận thức xem xét, lại sợ xúc phạm cấm kỵ. Như vậy không chờ đợi, tổng không phải cái biện pháp. Tiêu Minh, có hay không tìm người hỏi thăm minh bạch? Ân, chính hợp ý ta. Tiêu Hách cùng Khâu An thương nghị sau đó, liền muốn đi gia đình. Cầu tàu phân cuối, có khác lầu các nhà trên mặt nước. Như vậy tìm kiếm, có lẽ có Lam gia đệ tử ra mặt giải thích khó hiểu giải thích nghi hoặc. Mà về bơi cùng Hằng Vũ Thanh nhưng là không cho là đúng, nhao nhao lên tiếng ngăn trở. An tâm một chút chớ vội, nói không chừng Lam gia đang tại dự bị tiệc rượu, ha ha. Hằng lão đệ nhà này lời nói ngược lại là nhìn nghe, Lam gia không dám láo xược, nếu không đắc tội ô tiền bối, chịu không nổi. Phải biết rằng người nhất cử nhất động của ta, đều trốn không thoát lão nhân gia người pháp nhãn. Tiêu Hách có chút chần chờ bất quyết, đã thấy Khâu An tại khẽ lắc đầu. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, không cho hắn để ý tới Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh. Hắn nhấc chân đi về hướng ngoài đỉnh, ai ngờ vừa mới bước lên lúc đến bậc thang, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, toàn bộ đỉnh đá đã bao phủ tại trận pháp ở trong. Ai ôi ba, cạm bẫy. Ai nha, cái bẫy. Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh sợ tới mức song song nhảy lên, trong tay đài sen cũng ném đi ra ngoài. Tiêu Hách thì là liền lùi lại vài bước, cùng Khâu An đều là sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, chỉ thấy hơn trăm trượng bên ngoài trên vách đá, có bóng người phiêu nhiên nhi lạc. Thấu chương xong. Chương 354, chuyện trò việc nhà. 9. Lá sen chỉ lên, hào quang lập lòe. Nguyên bản dựa vào lan can ngắm cảnh đỉnh đá, cuối cùng bị trận pháp bao phủ. Xảy ra bất ngờ biến hóa rất là quỷ dị, rồi lại sớm có dự mưu mà hàm ẩn sắc cơ. Một đạo nhân ảnh rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng nhà trên mặt nước lúc giữa trên bệ đá, cũng đưa tay đánh ra pháp quyết, trận pháp hào quang trở nên thẩm thấu đứng lên, tùy theo hiện ra trong đó 4 đạo bối rối bóng người. 4-5 cái hán tử từ tả hữu hiện thân, không mình hành lễ, gia chủ. Trong đỉnh Quy Du thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, bề bộn cùng tả hữu 3 vị đồng bọn ý bảo, đưa tay kêu lên, thế nhưng là Lam gia chủ, tại sao xếp đặt thiết kế hãm hại, ngươi biết chúng ta là lai lịch thế nào, còn không rút lui trận pháp xin lỗi. Cái kia là cái trung niên bộ dáng nam tử, cái đầu khỏe mạnh, lưu lại đậm đặc sợi râu, hai mắt có thần, quanh thân cao thấp tản ra trúc cơ cao thủ uy thế. Hắn không có vội vã để ý tới Quy Du, mà là nhìn chung quanh. Mấy người đệ tử tiến nhanh tới, nhỏ giọng bẩm báo. Hắn nhẹ gật đầu, ngược lại tay vịn tròm râu trầm giọng nói, bản thân Lam ẩn, chưa kịp nhất ra chi chủ. Về phần bọn ngươi là lai lịch ra sao, cùng ta Lam gia không quan hệ. Mấy cái Lam gia đệ tử phụ họa theo đuôi. Vạn Linh Sơn có lệnh, bởi vì kẻ trộm tập kích quấy rối, các nơi tăng cường đề phòng, ngàn dặm ở trong truyền tống trận không được tự tiện mở ra. Nhưng có người từ ngoài đến, cần phải nghiêm thêm kiểm tra báo cáo. Nếu có không phục quản giáo người, bộ dạng khả nghi người, nhu đồ làm loạn người, hết thể giao từ Vạn Linh Sơn xử lý. Hừ, chư vị nếu như đi ra ngoài bên ngoài, rồi lại một khối linh thạch cũng đào không xuất ra, còn dám mạnh mẽ đâm tới, nhất định vì là bọn đạo trích đồ. Ta Lam gia cũng là giải quyết việc chung, bọn ngươi gieo gió gặt bão cũng trách không được người khác. Quy Du cùng 3 vị đồng bọn hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Lam gia thu linh thạch, bất quá là mượn cơ hội vớt chỗ tốt, dám có phản kháng hoặc là kẻ không theo, chỉ để ý lừa gạt ở đây nốt lại, lại giao cho Vạn Linh Sơn đuổi rồi sự tình. Mà mấy cái Lam gia đệ tử, sở dĩ cười cười nói nói, đơn giản là kế hoan binh, quả thực đủ âm châm hiểm, đủ lừa người. Ha ha! Quy Du cười lạnh hai tiếng. Hừ hừ! Hằng Vũ Thanh cũng là hừ hừ lấy không cho là đúng. Tiêu Hách cùng Khâu An thay đổi cái ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhấc tay nói ra, Lam gia chủ, nơi đây hoặc có hiểu lầm. Hắn là muốn nói rõ ngọn nguồn, lấy cầu thoát thân, ai ngờ lời vừa ra miệng, liền bị Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh cắt ngang. Tiêu lão đệ an tâm một chút chớ vội, ngươi huynh đệ của ta không lo. Hừ hừ, Quy huynh nói không kém, linh thạch không có, muốn chết một cái. Đập vào Vạn Linh Sơn cờ hiệu mưu lợi riêng làm rối kỷ cương, quả thật trượt thiên hạ to lớn kê. Ân, đập vào ta Vạn Linh Sơn cờ hiệu làm sằng làm bậy, lẽ nào lại như vậy? Lam gia chủ, sẽ không thả người, chỉ sợ ngươi hôm nay không cách nào kết thúc. Lam gia chủ, không nên thả người, ngàn vạn không nên thả người, ngồi đợi đại họa lâm đầu, ha ha. Hai tên gia hỏa kẻ sướng người họa, không có sợ hãi, giống như được nhốt không phải hắn huynh đệ bốn cái, mà là Lam gia mọi người. Đập vào ngươi Vạn Linh Sơn cờ hiệu. Lam ẩn thân là trúc cơ cao thủ, căn bản không có đem mấy cái từ bên ngoài đến vũ sĩ tiểu bối để vào mắt. Chỉ vì đệ tử bẩm báo, cái này mới không thể không hiện thân xử trí, đã thấy đối phương cử chỉ khác thường, tạm thời lời nói càng rỡ, hắn không khỏi tò mò. Ha ha! Ai ôi ba! Quy Du càng đắc ý quên hình, tại trong đỉnh qua lại tán loạn, lơ đãng va chạm vào lan can, lập tức được một cỗ cường đại lực đạo chấn động liên tiếp lui về phía sau. Trận pháp nhìn như vô hình, cũng không cho phép vượt qua. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, như cũng là thần khí hiện ra như thật, thực không dám giấu giếm, chúng ta đều vì là Vạn Linh Sơn đệ tử. Lam Ẩn giống như có chút ngoài ý muốn, lập tức lại không cho là đúng, đã vì là Vạn Linh Sơn đệ tử, còn xin lấy ra bằng chứng. Chưa bái nhập tiên môn, sao có bằng chứng? Quy Du hơi ngẩn ra, không phản bác được. Lam Ẩn hình như là kiên nhẫn đã hết, không kiên nhẫn mà khoát tay áo, ta đã bẩm báo Vạn Linh Sơn, bọn ngươi tự cầu nhiều phúc a. Trong mắt hắn, Quy Du bốn người bất quá là mấy cái lô mãng tạm thời lại không biết trời cao đất rộng tiểu bối, về phần là lai lịch ra sao, hắn quả thực chẳng muốn hỏi đến. Như thế thuận tiện. Quy Du còn từ không biết làm sao, Hàng Vũ Thanh lại tỉnh lại đi, nếu như bẩm báo Vạn Linh Sơn, kính xin ô tiền bối ra mặt. Nếu không hư mất tiên môn quy củ, sợ là ngươi Lam gia đảm đương không nổi đi quá giới hạn chi tội. Lam Ẩn nhìn xem quen thuộc trang viện, quen thuộc đệ tử, hắn nhịn không được lắc đầu liên tục, còn đây là ta Lam gia phủ đệ, mà bản thân rồi lại phải bị mấy tiểu bối đe dọa, ha ha. Được phép cảm thấy thú vị, mấy cái Lam gia đệ tử cũng là mặt lộ vẻ cười nhạo. Lam Ẩn một tay vướt đậm đặc trong râu, một tay chắp sau lưng, tại ánh nắng tươi đẹp đỉnh viện lúc giữa bước đi thong thả rồi vài bước, không đếm xỉa tới nói, lại không biết ố tiền bối thì là người nào. Hắn lời còn chưa dứt, thần sắc khẽ động. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh từ xa đến gần, tuy là đi bộ, rồi lại thế tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến ngoài viện cầu dây trước. Sớm có phòng giữ đệ tử hiện thân ngăn trở, lại bị cầm đầu nam tử một tay một cái bắt lại, bịch ném vào dưới cầu trong khe nước. Một nhóm càng cầu mà qua, xuyên qua cửa lầu. Ngay sau đó liền nghe đình đá trong có kinh hỉ hô to, ô tiền bối. Lam Ẩn âm thầm kinh hãi, giơ lên vung tay lên. Trong nội viện mấy người đệ tử vội vàng thối lui đến tả hữu, triển khai trận thế. Hắn thoáng ngưng thần dò xét, chắp tay nói, bản thân Lam Ẩn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ha ha, tốt dạy chư vị biết được, tạm thời nhớ kỹ, đó là Vạn Linh Sơn nhân tiên trưởng lão, ô thuật tiền bối. Lại là Quy Du đang gọi, tại trong đình nhảy nhót không thôi, đắc ý lại nói, ta nói như thế nào, phàm là nhất cử nhất động, đều tại ô tiền bối pháp nhãn ở trong. Bên cạnh hắn Hàng Vũ Thanh, Tiêu Hách cùng Khâu An cũng là có chút vui mừng, từng cái một lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lam Ẩn nghe nói ô thuật tiền bối, hoặc cũng e ngại, hoặc cũng ngoài ý muốn, quả nhiên là sắc mặt biến hóa. Mà không biến mất một lát, hắn lần nữa hướng về phía cái kia vàng gầy ra mặt trung niên nhân cao thấp do xét, nghi ngờ nói, ngươi là ô thuật. Đến đúng là Vô Cứu cùng Thái gia tỉ muội. Thái gia chủ tại khách sạn dàn xếp xuống về sau, thật lâu không thấy Tiêu Hách bốn người đến. Đã vì là đồng hành đồng bọn, lẫn nhau chiều ứng cũng là xứng đáng chi nghĩa. Làm lúc phát hiện Lam gia đệ tử mang đi bốn người, nàng tối cảm giác không ổn. May mà ô tiền bối coi như trượng nghĩa, mang theo nàng hai tỷ muội đến đây thảo nhân. Bất quá, vị này ô tiền bối trên đường đi không phải xuất ra mấy khối ngọc bài qua lại khoa tay múa chân, chính là lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn liên tục. Cái gì ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, còn có cho tới bây giờ tiện nghi không tốt chiếm, hơi không cẩn thận liền lỗ vốn. Mà không quản như thế nào, một nhóm ba người hay vẫn là kịp thời chạy tới Lam gia. Vô Cứu xuyên qua cửa lầu, chậm rãi dừng bước lại. Ánh mắt của hắn xẹt qua rộng lớn đình viện, trung điệp lầu cát, bích thúy hà trì, cùng với bị nhốt trong đình bốn đạo nhân ảnh, ngược lại nhìn về phía hồ nước đối diện Lam gia chủ, lập tức nhẹ gật đầu cũng báo lấy mỉm cười, thả người. Hắn như là đang cùng người quen dặn dò, mà lời ít mà ý nhiều hai chữ nhưng là rõ ràng. Hắn muốn Lam gia thả người. Lam Ẩn nhưng là bất vi sở động, không có động tĩnh, trầm giọng nói, ngươi không phải ô thuật. Tu vi của ngươi cũng không tương xứng. Vô Cứu cái cằm vừa nhấc, thản nhiên nói, a, ta từng tại Vạn Linh Sơn tu hành nhiều năm, nhận ra trúc cơ tu vi trở lên tất cả cao thủ cùng tiền bối. Ngươi tuy rằng cùng hắn ngũ quan tương tự, mà lời nói thần thái nhưng khác biệt khá xa. Thực tế ngươi tu vi khó phân biệt, không giống như là xuất tử ở Vạn Linh Sơn nhất mạch. Thả ngươi. Vô Cứu không đều Lam Ẩn đem nói cho hết lời, há miệng cắt ngang lại là hai chữ. Mà nhàn nhạt khẩu khí ở bên trong, hơn nhiều một loại chân thật đáng tin khí thế. Lam Ẩn thật không ngờ người tới như thế ngang ngược, hơi ngẩn ra, không khỏi cẩn thận, trầm giọng nói, ta đã bẩm báo Vạn Linh Sơn ngu sư trưởng lão, chỉ nói có kẻ trộm qua lại. Hắn lập tức liền đến, ngươi không ngại cùng hắn lý luận. Ngu sư. Ân, theo ta được biết, Vạn Linh Sơn chỉ có ngu sư trưởng lão lưu thủ, còn lại cao thủ, đã đều tiến về trước Nam Minh Hải. Tưởng thật, ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao phải giả mạo ô thuật? Làm lúc Vô Cứu nghe nói Vạn Linh Sơn cao thủ đã đều chạy tới Nam Minh Hải, thoáng ngoài ý muốn. Hắn trong hai mắt tinh mang chớp động, quanh thân uy thế đột nhiên biến hóa, lập tức gợn sóng không sợ hãi ra mặt bên trên đột nhiên tràn ra dáng tươi cười. Hắc, ngươi không cần lo cho ta là ai, ta rồi hay nói một lần cuối cùng, thả người. Lam Ẩn thấy rõ ràng, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi là nhân tiên cao thủ. Tới lập tức, giống như xương lạnh xoay mình hạ thấp, trăm trượng hồ nước đã bị sát khí bao phủ, chính là cái kia từng mảnh lá sen cũng đang run rẩy lay động liên tục. Mấy cái Lam gia đệ tử càng là không chịu nổi ứng phó, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Đó là nhân tiên cao thủ uy thế, không để cho kháng cự. Lam Ẩn sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tuân mệnh. Hắn sẽ không dám may mắn, cuống quýt xuất ra một khối ngọc bội huy động. Lá sen ao ở bên trong đình đá hiện lên một tầng hào quang, giam cầm trận pháp lập tức mở ra. Quy Du bốn người như là lần nữa có được mặt trời giống như, lần lượt lao ra đỉnh, ô tiền bối. Chính là Tiêu Hách cùng Khâu An cũng là liên tục chắp tay, lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vô Cứu rồi lại là không để ý đến bốn người, mà là xa xa nhìn chằm chằm vào Lam Ẩn trong tay ngọc bội, đột nhiên đi phía trước một bước, đưa tay liền chảo, lấy ra. Lam Ẩn mở ra đỉnh đá cấm chế, mượn cơ hội lui về sau rồi lại giơ lên ngọc bội, liền muốn lần nữa huy động. Ai ngờ một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, ngay sau đó âm thanh đến. Nguyên bản còn tại cửa trước lầu bóng người, thoáng chốc kéo dài qua trăm trượng đã đến trước mặt. Hắn thất kinh, không kịp trách né, trong nháy mắt, làm cho cầm ngọc bội đã bị cưỡng ép đoạt tới. Mà Vô Cứu giành được ngọc bội, nhân thể rơi vào nhà trên mặt nước trước trên bệ đá, này là vật gì? Lam Ẩn vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt, đen đặc tròm râu run nhẹ nhẹ, sau lưng tựa hồ có mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi một khắc này, thuận tiện giống như tại sinh tử bên bờ vực đi một lượt. May mà lại còn sống trở về, lại như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Còn đây là cấm chế ngọc bội. Vô Cứu cầm lấy ngọc bội tường tận xem xét ngoài, ánh mắt liếc xéo. Lam Ẩn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cuống quýt lại nói, trăm trượng hồ sen, cùng với làm lúc lúc giữa đình đá, đều vì là trận pháp chỗ, toàn bộ bằng ngọc bội mở ra. Lam gia hồ nước, tên là hồ sen hiểu nguyệt, nhìn như một chỗ hơn chỗ, kỳ thực giấu giếm trận pháp mà để phòng xâm nghiêm. Lam Ẩn nói đến chỗ này, có chút chán nản, bãi liễu bãi rảnh tay, ta sớm đã ly khai Vạn Linh Sơn, tiên môn thị thị phi phi cùng ta không quan hệ. Chỉ cầu tiền bối ly khai nơi này, ngu sư trưởng lão lập tức liền đến, ải. Hắn năm đó cũng là Vạn Linh Sơn đệ tử, chỉ vì không thích phân tranh, lúc này mới phản hồi tụ họp tinh hạp độc thủ tiêu giao, mà hôm nay Vạn Linh Sơn sinh biến, lại không thể không tiếp nhận hiệu lệnh, mặc dù có lòng thoát khỏi, rồi lại thân bất do kỷ. Vô Cứu hướng về phía trong tay ngọc bội nhẹ gật đầu, đã có tính toán, phất tay háo hất lên, bốn đạo quang mang nhàn nhạt bay qua hồ nước mà đi. Quy Du bốn người đã chạy tới cửa trước lầu, có chỗ phát hiện, cuống quýt quay người, đúng là tứ phía ngọc bài đã đến trước mặt. Riêng phần mình chảo lấy ngọc bài nơi tay, cái này mới phát giác phía trên có khắc tiên môn dấu hiệu cùng với tất cả người có tên kiên kỵ. Ai nha, còn đây là tiên môn lệnh bài. Không thể giả được, ta và ngươi đã là tiên môn đệ tử. Ô tiền bối, tại sao thiếu đi thái sư muội lệnh bài? Ít lại nhải, tạm thời đi trang bên ngoài đợi chờ. Ta cùng với Lam gia chủ, lao lao việc nhà. Chương 355, thay trời hành đạo. 9. Ô tiền bối muốn cùng Lam gia chủ lao việc nhà, thật là có thú. Mà không quản như thế nào, một cái không sợ cương địch, che chở tiểu bối, chính là một vị đáng giá kính trọng đi theo tốt tiền bối. Huống hồ hắn còn ban thưởng hạ lệnh bài, liền tương đương cho mọi người một cái tiên môn đệ tử thân phận đây. Quy Du bốn người cùng thái gia tỉ muội, xuyên qua mềm cầu, đi tới trang bên ngoài bờ suối chạy trên sườn núi, vẫn như cũ cầm lấy lệnh bài vớt vớt, từng cái một rất là phấn khởi. Mà thái gia chủ nhưng là không cho là đúng, cũng hướng về phía mặt mũi tràn đầy hâm mộ thái tiểu nghiên âm thầm lắc đầu. Tỷ tỷ, ô tiền bối tu vi cao cường, lại đưa ra lệnh bài, có lẽ cũng không có giả dối. Người nọ giết Vạn Linh Sơn đệ tử, xuyên tạc lệnh bài dễ dàng. Hắn đơn giản đều muốn trêu cận Quy Du bốn người, lại bức tranh cái yên tâm thoải mái. Tiểu nghiên nghe không rõ. Thế gian đủ loại, vừa lại không cần mọi chuyện minh bạch. Hai tỷ muội trốn đến một bên, xì xào bàn tán. Hắn vì sao ở lại Lam gia? Tỷ tỷ cũng đoán không ra người nọ, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Dễ dàng cho lúc này, ba đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần. Quy Du cùng ba vị đồng bạn đang nói giỡn, vội hỏi, chư vị sư đệ, hoặc vì là Vạn Linh Sơn trưởng lao giá lâm, chớ để mất cấp bậc lễ nghĩa, càng không thể mất uy phong. Hắn đem ngọc bài đọng ở bên hông, lại vội vàng sửa sang lại quần áo, thắt chặt có chuyện lạ bộ dạng, có phần có vài phần đại sư huynh phái đoàn. Trong nháy mắt, một vị râu tóc xám trắng lão giả cùng hai trung niên nam tử rơi vào trên sườn núi. Quy Du không mất thời cơ nên tiếp vài bước, không người liền bái, đệ tử Quy Du, bái kiến ba vị tiền bối. Hàng Vũ Thanh cùng Tiêu Hách, Khâu An không dám lãnh đạm, sau đó thi lễ. Lão giả cùng hai người trung niên thần thái uy nghiêm, dáng vẻ vội vàng, đang muốn tiến nhanh mà vào, nhưng không ngờ có chặn đường. Lão giả bản không rảnh mà để ý gặp, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, thân hình dừng lại, bọn ngươi người phương nào? Quy Du báo lấy nịnh nọt cười cười, trả lời, vãn bối. Không kịp phân trần, bên hông lệnh bài đã bị cách không chào tới. Vạn Linh Sơn đệ tử. Lão giả giơ lệnh bài, tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu. Lệnh bài xuất từ Vạn Linh Sơn, thoạt nhìn cũng không có giả dối. Hắn ngược lại nhìn chung quanh, do hỏi, cái này mấy người đệ tử duyên cơ sao như thế lạ mặt, được ai sai khiến trước chỗ này. Đi theo hai trung niên nam tử thần sắc mờ mịt, lắc đầu không biết. Quy Du chỉ muốn làm náo động, há miệng lại đây, vạn bối cùng mấy vị sư đệ, phụ mệnh xin đợi đã lâu đấy. Lão giả ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt bốn người cùng cách đó không xa hai cái tướng mạo đẹp nữ tử, không có đoán minh bạch, ngược lại là tăng thêm hồ nghi, nhịn không được hừ một tiếng, hừ, lão phu xuống núi tuần tra, được biết tụ họp tinh hạp có kẻ trộm qua lại. Mà kẻ trộm không thấy, rồi lại xuất hiện mấy người đệ tử. Lam ẩn hắn thật lớn mật, dám tiêu khiển lão phu. Hắn đem lệnh bài tiện tay ném đi, dương giọng quát, Lam ẩn ở đâu? Quy Du không người nhặt lên lệnh bài, không quên phân trần. Lam gia chủ phụng bồi ô tiền bối trò chuyện việc nhà đây. Ở đâu ra ô tiền bối? Lão giả càng nghi hoặc khó hiểu, rồi lại vô tâm để ý tới, phất tay háo hất lên, mang theo hai người đệ tử lướt qua cầu dây mà đi. Bích lá hoa hồng theo gió lay động, một ao nước trong hơi hơi nhộn nhạo. Hồ sen cảnh sắc, giống nhau thường ngày. Trên nước đỉnh đá ở bên trong, hai người một lập ngồi xuống. Đứng yên là Lam ẩn, tại trong đỉnh đi qua đi lại, thần sắc lo nghĩ, tâm thần bất định. Ngồi chính là Vô Cứu. Hắn rửa lan can, vểnh lên cái chân, đầy mang dáng tươi cười nói ra, Lam đạo hưu tu vi cũng không yếu, đã là trúc cơ tầng 5, đợi một thời gian, hoặc có thể tu đến kim đan, lại vì sao ly khai tiên môn đây. Hắn thật đúng là đang nói chuyện việc nhà, hỏi thăm đều là không quan trọng mà nói. Lam ẩn dừng bước lại, nhịn không được nói, vị đạo hưu này, vị tiền bối này, kính xin ly khai ta Lam gia. Hắn không muốn tại hắn tỉ mỉ chế tạo hồ sen nhìn thấy chém giết, càng không muốn vì vậy mà nhượng Lam gia liên quan đến trong đó. Ai ngờ vị kia ô tiền bối căn bản bất vi sở động, không có động tĩnh, vẫn loạn trọn chân, giống như đắm chìm tại hồ sen sắc đẹp trong khó có thể tự kiềm chế. Hắn mở ra hai tay, bày ra một cái bất đắc dĩ tư thế, sau đó lại đưa tay cầm lấy dâu đen, cố gắng chấn định nói, tu đến kim đan người lại có mấy người, chắc hẳn Lam một không có cái kia duyên phận, cùng hắn người đang tiên môn hỗn loạn không ngừng, chẳng bằng trông coi một phương hồ sen ngồi hưởng cuối đời. Vì sao không có duyên phận đây? Vô Cứu ngược lại hỏi một câu. Thuận miệng nói ra, chỉ cần chấp niệm không bỏ, cuối cùng có đến bờ bên kia ngày đó. Huống hồ thiên đạo tự nhiên, Lam gia chủ cần gì phải câu nệ tại một trì một thủy chi cảnh giới. Ha ha, tiên đạo đỉnh phong là cảnh giới, một trì một nước cảm giác không phải là tự mình. Quy ẩn gặp Vô Cứu nói chuyện tùy ý, cũng thời gian dần trôi qua đi theo dễ dàng hơn, đã có thiên đạo tự nhiên, thử hỏi, nơi nào không phải thiên đạo, nơi nào không phải tự nhiên. Hắc, Lam gia chủ ngược lại là một vị con người tao nhã. Lam ẩn tướng mạo thô kệch, mà nói lên đạo pháp nhưng là hạ bút thành văn, Vô Cứu thuộc về ăn nói bịa chuyện, nói thêm gì đi nữa muốn rủ rẻ. Hắn qua loa một câu, ngược lại hỏi, nghe nói Vạn Linh Sơn cao thủ đều chạy tới Nam Minh Hải, thiệt hay giả? Một cái tự xưng Vạn Linh Sơn tiền bối nhân vật, mang theo mấy cái gọi là đệ tử đông bơi tây đi dạo, tạm thời ngang ngược bá đạo mà không chỗ cố kỵ, rồi lại đối với Vạn Linh Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Như thế một người, lai lịch của hắn giống như đã không cần suy đoán. Lam ẩn nhìn về phía cái kia ỷ vạch trông về phía xa trung nhân nhân, kiêng kỵ trong thần sắc lộ ra vài phần thật sâu rất hiếu kỳ. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ta tụ họp tinh hạp, cùng Vạn Linh Sơn cách xa nhau bất quá ngàn dặm, nhưng có động tĩnh, nhìn thấy tận mắt. Huống hồ ngu sư trưởng lão chậm chạp chưa đến, hiển nhiên là tiên môn nhân thủ không đủ. Vô Cứu lại hỏi, ta chỉ là dọc đường tụ họp tinh hạp, ngươi Lam gia gì về phần gây chiến đây? Lam gia chỗ hiểm yếu, nhiều lần bị tiên môn chỉ trích. Ta là phiền không thắng phiền, liền mạng trong nhà đệ tử chỉ để ý kiếm lấy linh thạch. Nhưng có người không tuân, giao từ Vạn Linh Sơn xử lý. Cử động lần này hoặc vì là qua loa, đã có phát tiết hận thù cá nhân chi ngại. Dưới mắt nghĩ đến, là ta nhiều chuyện rồi. Lam ẩn nói đến chỗ này, sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhìn về phía ngoài viện, khổ sở nói, ngu trưởng lao đã đến. Vô Cứu như trước tại thưởng thức hồ sen cảnh sắc, cũng không quay đầu lại. Hắn thuận tay hái được đài sen. Bóc lột ra hạt sen ném vào trong miệng, ân, nếu như đã đến, không ngại mời hắn cũng chuyện trò việc nhà a. Tới lập tức, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa trước lầu. Trong đó lão giả nổi giận đùng đùng, quắc, Lam ẩn, ngươi dám trêu cợt lão phu. Vạn Linh Sơn ngu trưởng lão, ngu sư, nhân tiên tầng 5 tu vi, chính là tiên môn tam đại trưởng lão một trong. Nhận được bẩm báo, hắn tôi ăn cả kinh, liền buông tiên môn phòng ngự, mang theo hai người đệ tử vội vàng chạy đến. Phải biết rằng tiên môn hư không, khó có thể chiếu cố. Nếu như lúc này bị gặp ngoài ý muốn, thế tất yếu ra nhiễu loạn lớn. Hắn còn muốn lấy có muốn hay không truyền tin bẩm báo, để trưởng môn sư huynh đến đây tương trợ. Lại sợ sinh sự từ việc không đâu, khiến cho sư huynh mệt mỏi bốn ba. Cho nên, hắn một mực trần chờ bất quyết. Ai ngờ chạy tới Lam gia, đã thấy Lam ẩn đang tại hoa sen trong đình giết thì giờ tự tại. Ngu trưởng lão, đệ tử không dám. Lam ẩn gấp vội vàng không người thi lễ, muốn nói lại thôi. Ngu sư dương mắt dò xét bốn phía, không thấy gì thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo đồng bền lướt qua cầu tàu. Hai người đệ tử không có sợ hãi, theo sát phía sau. Thoáng qua giữa, một nhóm ba người tới trong đỉnh. Ngu sư hai chân chưa đứng lại, ánh mắt rơi vào một cái đưa lưng về phía mà ngồi bóng người bên trên. Đây cũng là ai, chẳng lẽ liền là cái gì ô tiền bối. Mà Lam ẩn nhưng thật giống như có cực khổ nói, cũng không trả lời, quay người muốn đi gấp, lại dậm chân thở dài mà có chút bất đắc dĩ. Ngu sư sắc mặt biến hóa, bước ra liền muốn ly khai. Cùng này nháy mắt, toàn bộ hồ sen liền như cuồng phong ngang cuốn mà gào thét từng trận, tùy theo hào quang lập lòe, thiên địa biến sắc. Lúc đến cửa lầu, cùng với nơi xa lầu các nhà trên mặt nước đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lăng lệ ác liệt sát cơ bao phủ bốn phương, dù cho cái kia Bích Hà Hồng Liên cũng bao phủ tại trong sương mù dày đặc mà hàn ý rậm rạp. Ngu sư chạy thoát không được, quay người cả giận nói, Lam ẩn, ngươi lớn mật. Trong mắt của hắn Lam ẩn, bất quá là xuất thân từ Vạn Linh Sơn một cái tiểu bối. Căn bản không có nghĩ đến đối phương dám xếp đặt thiết kế hãm hại. Đây quả thực là khi sư diệt tổ, phản bội tiên môn tội lớn. Lam ẩn chỉ để ý không người nhấc tay, đầu cũng không dám dơ lên, vạn bối thỉnh tội, chỉ cầu bỏ qua cho Lam gia lão hấu. Ngu sư hình như có tỉnh ngộ, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lam gia chủ, việc này cùng ngươi không quan hệ, ai dám cùng ngươi ngươi không qua được, ta cũng không đáp ứng à. Quả nhiên, cái kia thủy chung lấy bóng lưng kỳ nhân, an hạ sen nam tử xoay người lại. Đầu khi hắn là Lam ẩn người nhà, hoặc là bạn bè. Mà lúc này mới phát giác trong tay hắn thủ sẵn một quả ngọc bội, trên mặt mang nụ cười giả tạo mà thần sắc đắc ý. Hai người đệ tử thất kinh, đưa tay cầm ra phi kiếm. Mà chỗ đỉnh đá hoặc cũng rộng rãi, động thủ chém giết khó tránh khỏi chật trội. Thực tế địch ta cách xa nhau găng tấc, sau một khắc lại đem như thế nào không thể nào đoán trước. Ngu sư nhấc tay ngăn trở, đồng tử hơi co lại, da mặt run rẩy, thất thanh nói, ngươi là... Cái kia ngoài hai trượng ỷ vạch mà ngồi vàng gầy nam tử, bề ngoài giống như Vạn Linh Sơn đệ tử Ô Thuật. Mà Ô Thuật đã chết, thân phận của hắn đã là rõ rành rành. Ngu trưởng lão là cái người biết chuyện. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, thò tay tại trên mặt vuốt vuốt, nơi này trận pháp đã ở ta trong khống chế, ai dám vọng động, họa phúc khó liệu, huống chi lấy tu vi của ta, muốn giết chư vị không khó. Trong lúc nói chuyện, hắn khuôn mặt biến hóa, về phần ta là ai, ngu trưởng lão có lẽ biết được. Vô Cứu. Ngu sư cùng Vô Cứu đã từng quen biết, tuy rằng đuổi giết trên đường chưa từng thấy rõ ràng, rồi lại nhớ rõ đó là người trẻ tuổi, cực kỳ giàu hoạt tạm thời thủ đoạn chống chết. Mà hôm nay trước mắt trung niên nam tử không có, mà chuyển biến thành một người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Thực tế hắn cười quái dị bộ dáng, cùng với trăm phương ngàn kế ở dưới trận pháp cạm bẫy, hắn nếu không phải cái kia Vô Cứu, còn có thể là ai? Bất quá, so với lúc trước, tu vi của hắn càng cường đại hơn. Quanh thân cao thấp vậy mà tản ra nhân tiên 6 tầng uy thế. Ân, đúng là bản thân. Ngươi không phải người tại Nam Minh Hải, tại sao lại hiện thân nơi này? Hư hư thật thật, mới là dụng binh chi đạo. Ngươi vì sao phải cùng ta Vạn Linh Sơn là địch? Vô Cứu nếu như khôi phục chân dung, không giấu giếm nữa. Hắn đứng dậy, khoe miệng nhếch lên, không phải ta cùng với Vạn Linh Sơn là địch, mà là ngươi Vạn Linh Sơn khiêu khích phía trước, ta nếu không phải còn lấy màu sắc. Lại sao không phụ lòng ta tiên môn quỷ kiến sầu thanh danh? Truyền thuyết ngươi muốn cướp đoạt cửu tinh thần kiếm. Thần kiếm mặc dù tốt, không đức người mất chi. Huống hồ Vạn Linh Sơn thần kiếm còn từ không biết tung tích, gì để cướp đoạt vừa nói đây. Ngươi dám cùng tất cả gia tiên môn là địch. Tất cả gia tiên môn cùng thiên đạo là địch, ta ngại gì thay trời hành đạo. Sư huynh của ta tuy rằng dẫn người tiến về trước Nam Minh Hải, ngay hôm đó liền phản hồi. Ngươi dám như thế nào? Ngươi ba người tính mạng trong tay ta. Ngươi nói còn có thể làm gì? Liều chết liều mạng, thắng bại không biết. Hắc, không đổi không đổi a. Tạm thời chuyện trò việc nhà, lại nói ngươi ba người đều muốn mạng sống, cũng là đơn giản. Chương 356, một tên lường gạt. 9. Lam gia trang viện bên ngoài trên sườn núi, Quy Du bốn người cùng Thái gia tỷ muội vẫn còn tại trông mong nhìn quanh. Lam gia xây dựng tại trên vách đá đình đài lầu các, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Trong sân hoa sen ao. Nhưng là hào quang bao phủ mà tình hình không rõ. Tiêu Hách cùng Khâu An rất là lo lắng, vậy mà khởi động trận pháp, xảy ra chuyện gì? Hàng Vũ Thanh cả kinh nói, ai nha, vừa rồi vị trưởng lão kia, sẽ không cùng ố tiền bối trở mặt động thủ đi. Nhân tiên tiền bối quyết đấu, khó có thể tưởng tượng a. Quy Du rời đi hai bước, nhìn xem dưới chân dòng suối, ngược lại trông về phía xa bốn phương, lại đưa tay vỗ vỗ bên hông lệnh bài, lúc này mới hướng về phía ba vị đồng bọn cười nói, ô tiền bối đã đem chúng ta thu làm môn hạ, lao nhân ra người tại tiên môn địa vị có thể nghĩ. Ngu trưởng lao không dám lỗ mãng, chư vị sư đệ an tâm một chút chớ vội. Tiêu Hách cùng Khâu An không hiểu cho nên, đâu phải tiếp tục đợi chờ. Hàng Vũ Thanh thì là thay đổi tranh chấp, nịnh ngọt nói, sư huynh nói cực đúng a, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn. Quy Du khoát tay áo, trưởng nghĩa nói, ta và ngươi sư gia đồng môn, không cần khách khí. Hắn hai người nghiễm nhiên đã thành sư huynh sư đệ, riêng phần mình thỏa thuê mãn nguyện. Mà thái gia chủ hướng về phía Lam gia trang viện yên lặng xem thế nào một lát, nói khẽ, đi thôi, đi theo ta phản hồi Tử Nguyệt Cốc. Thái Tiểu Nghiên ánh mắt không rời Quy Du bốn người, nhất là đối phương hăng hái bộ dáng làm cho nàng không ngừng hâm mộ. Mà nàng tộc tỷ rồi lại muốn như vậy rời đi, lập tức làm cho nàng ngạc nhiên khó hiểu, tỷ tỷ, vì sao bỏ dở nửa chừng? Đã có Quy Du đám người vết xe đổ, bái nhập tiên môn có lẽ nước chảy thành sông. Huống chi tiên môn sắp tới, nàng quả thực đoán không ra tỷ tỷ của nàng dụng ý. Thái gia chủ không muốn lộ ra, truyền âm nói, ta và ngươi hư tình giả ý, thầm nghĩ miễn đi tai họa mà thôi. Hôm nay Vạn Linh Sơn trưởng lão hiện thân, người nọ không rảnh hắn chú ý lúc này không đi, còn đợi khi nào? Thái Tiểu Nghiên nhìn về phía Quy Du bốn người, vẫn như cũ có chút lưu luyến. Có lẽ, nàng thật sự nghĩ có mấy cái sư huynh sư đệ làm bạn. Từ Nguyệt Cốc phong cảnh mặc dù tốt, mà quanh năm suốt tháng khô thủ xuống, cũng có phiền chán thời điểm, lại sao đỡ cái này du lịch bốn phương thiên địa rộng lớn. Nha đầu ngốc, người xa xa không hiểu nhân tâm hiểm ác ca. Thái gia chủ vứt bỏ một câu, nhấc chân chạy lai lịch mà đi. Thái Tiểu Nghiên không dám tranh luận, sau đó từ từ đi chậm. Thái sư muội, chớ đi a. Quy Du nhìn thấy hai nữ tử phải đi, liền muốn ngăn trở, lại sợ chọc giận thái gia chủ, nhịn không được tiếc hận nói, tiên môn nếu không tiên tử, há không ít vài phần thú vị. Hắn tu tiên dụng ý, ngược lại là cùng người nào đó tương tự. Mà người nào đó trong mắt chỉ có một Tử Yên, lại giống như cùng hắn thoáng bất đồng. Mà chính là cái này thoáng sai biệt, cuối cùng cảnh giới cùng thành tựu nhưng là mây đất có khác. Tiêu Hách cùng Khâu An, Hàng Vũ Thanh không rõ cuối cùng, nhấc tay đưa tiễn. Ai nha, thái gia chủ càng có hương vị, nhưng là khó có thể khống chế, Thái Tiểu Nghiên làm người khác ưa thích, không biết làm sao duyên phận quá nhỏ bé. Quy Du vẫn còn bóp cổ tay thở dài, đống nhiên kinh hỉ, ô tiền bối, mau mau lưu lại thái gia tỉ muội. Hắn nghiêng đầu lại, sai biệt nói, vị này chính là Tiêu Hách, Khâu An cùng Hàng Vũ Thanh theo tiếng quay người, riêng phần mình khẽ giật mình. Thái gia tỉ muội đang muốn đi xa, phát hiện động tĩnh, ngừng chân nhìn lại, cũng đồng dạng là hơi hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy Lam gia trong trang viện, như cũng là trận pháp bao phủ, rồi lại có một đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà ra, thoáng qua giữa rơi xuống đất. Hắn tuy rằng ăn mặc một thân quen thuộc áo đen, mà trắng non khuôn mặt nhưng là có chút lạ lẫm. Mà hắn hai đầu lông mày khí khái hào hùng, tiêu sái bất phàm dáng người, cùng với hồn nhược thiên thành uy thế, nghiễm nhiên chính là một vị bệ nghệ bốn phương tiên đạo cao thủ. Ta là ai, không quan trọng. Bất quá, ta cùng với ngu sư trưởng lão đạt thành ước định, từ hắn chiêu nạp chư vị nhập môn. Ngươi là ô tiền bối. Quy Du miệng hé mở, là Thất Thanh. Cái kia quen thuộc quần áo, quen thuộc lời nói, quen thuộc thần thái, không phải ô tiền bối là ai. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, hắn thi triển cao minh dịch dung thuật. Mà trước sau, bao nhiêu cái mới là bản thân hắn. Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh đồng dạng là trố mắt ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Thái Tiểu Nghiên kinh ngạc nói, quả nhiên nhân tâm khó lường. Thái gia chủ ngược lại là thần sắc như trước, chẳng qua là ánh mắt chớp động, hắn thật sự trẻ tuổi như vậy. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt xẹt qua mọi người, nhếch miệng cười cười, về phần chư vị có hay không thật sự có ý bái nhập tiên môn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nghĩ ngu sư nói mà có thư, chắc có lẽ không tận lực khó xử chư vị. Hắn nói đến chỗ này, phất tay háo hất lên, một người một thanh phi kiếm, giải quyết xong này duyên cớ. Sáu thanh phi kiếm lăng không mà ra, phân biệt bay về phía chừng sáu người. Nam tử trẻ tuổi không nói thêm lời, mà là nhấc chân hư nhược đạp lăng không dựng lên, thân ảnh chớp động nháy mắt, đã biến mất vô tung. Mọi người đã là phi kiếm nơi tay, vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Dù cho thái gia chủ trong tay, cũng nhiều hơn một thanh tinh xảo, tạm thời lại màu sắc cổ xưa ban bác đoàn kiếm, thoạt nhìn phẩm tướng không tầm thường, hiển nhiên là kiện khó được bảo vật. Quy Du nhưng là vô tình ý phi kiếm, ngang đầu nhìn lên, ngược lại nhìn xem trận pháp bao phủ Lam gia trang viện, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được dậm chân kêu lên, ai nha, lừa đảo, người nọ là một cái đại lừa gạt. Hắn dùng trận pháp nhốt Vạn Linh Sơn trưởng lão, lại lừa ngươi ta lúc này tiếp tục chờ đợi. Mà ta và ngươi được hắn bán đi, còn giúp hắn kiếm tiền. Của ta thiên cùng quyết ta. Hàng Vũ Thanh càng là hối hận cuống quýt, ở mức nói, người nọ lừa linh thạch không nói, còn lừa gạt rời đi ra truyền của ta Côn Ngọc Bản. Hắn hôm nay vừa đi rồi chi, Vạn Linh Sơn há chịu bỏ qua. Thảm rồi. Tiêu Hách cùng Khâu An hai mặt nhìn nhau, cũng là hoảng sợ không liệu, người nọ đến tột cùng là ai, vì sao đi lừa gạt. Chư vị vị trí vắng vẻ, không biết thay đổi bất ngờ. Gần nhất Thần Châu xuất hiện một vị kỳ nhân. Bốn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài thái gia chủ vẫn yêu thích không buông tay mà chi tiết lấy làm cho cầm đoạn kiếm, nhẹ nói nói, hắn xuất từ Linh Hà Sơn, lấy vũ sĩ tu vi mưu phản tiên môn, tiếp theo đại náo Cổ Kiếm Sơn, khiêu khích Tử Định Sơn, càn quét Nhạc Hoa Sơn, lại mạnh mẽ xông tới Hoàng Nguyên Sơn. Tất cả nhà nhân tiên tiền bối, đều không biết làm thế nào. Tục truyền hắn hôm nay theo dõi Vạn Linh Sơn, sợ tới mức tất cả nhà cao nhân tề tụ một chỗ, rồi lại trông gà hóa quốc, thủy chung khó có thể ứng đối. Hắn chỉ có hơn 20 tuổi, hắn gọi Vô Cứu. Thái Tiểu Nghiên kinh sợ thở dài âm thanh, ông T.E.G.I, vừa rồi người nọ chính là hắn. Tiêu Hách nhìn xem Khâu An, vẫn như cũ khó có thể tin, hơn 20 tuổi nhân tiên tiền bối. Quy Du hay vẫn là tức giận không thôi, phàn nàn nói, nhân tiên tiền bối thì sao, vô sỉ lừa đảo. Hàng Vũ Thanh sâu sắc chấp nhận, gật đầu phụ họa, ân, đại lừa gà. Danh lợi làm cho xu thế, quên hết tất cả. Nếu không có chư vị nịnh nọt, hắn làm cho lừa gạt sao có. Thái gia chủ thu hồi đoạn kiếm, kéo một bên ngây người Thái Tiểu Nghiên, hướng về phía mọi người nhàn nhạt thoáng nhìn, người nọ bất quá là đang trêu cận chư vị, mà trước khi đi không quên giải quyết xong này duyên cớ. Hắn ban tặng phi kiếm chính là niên đại đã lâu bảo vật, nhiều hơn nữa linh thạch cũng mua không được. Cáo tử, lời còn chưa dứt, dưới chân của nàng nhiều ra một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, hai tỷ muội đã bay lên không. Thái gia chủ, sao không mời ta tiến về trước Tử Nguyệt Cốc du ngoạn mấy ngày, sau này còn gặp lại nha. Quy Du kìm lòng không được đuổi vài bước, vẫy tay kêu gọi, lập tức lại hậm hực một ném ống tay áo, buồn vô cớ làm cho mất nói, không quản tỷ tỷ hay vẫn là muội tử, ta đều ưa thích. Hàng Vũ Thanh tràn đầy cảm xúc, nhìn trời than thở, tuyệt mỹ đôi thủ, như vậy hoang vắng vứt bỏ Thâm Sơn. Khâu An nhưng là đưa tay gãi cái cằm làm sơ trầm tư, cùng Tiêu Hách lần lượt cái ánh mắt, đột nhiên bắn lên thân hình, thẳng đến lai lịch đi nhanh mà đi. Tiêu Hách không kịp hỏi nhiều, sau đó liền đuổi theo. Mà hắn cái này cũng là trung hậu, không quên lên tiếng ý bảo, hai vị lao đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Không ai để ý tới, hắn đành phải vội vàng ly khai. Khi hắn đuổi theo Khâu An, lên tiếng hỏi thăm. Đối phương dưới chân liên tục, cười khổ nói, Vô Cứu tiền bối cùng Vạn Linh Sơn rõ ràng liền đúng là đối đầu, ta và ngươi không dám lưu lại tham. Nguyên bản một nhóm bảy người, hôm nay chỉ còn lại có hai vị tại lẫn nhau chừng hai mắt. Ngươi gì không rời đi? Ngươi gì không rời đi? Ta nghĩ lúc này nhìn ngắm phong cảnh. Ha ha, ngươi đối với tại Vô Cứu tiền bối bao nhiêu biết được một chút, liền muốn dùng cái này sẵn sàng góp sức Vạn Linh Sơn, mượn cơ hội bái nhập tiên môn. Ha ha, lẫn nhau, lẫn nhau. Ngươi huynh đệ của ta không ngại hợp tác một chút. Vâng. Liên tại hai người nghĩ đến tiện nghi, được xảy ra bất ngờ tiếng nổ vang lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy cầu dây bờ bên kia trang viện đột nhiên hào quang bùng lên, lập tức phát ra một tiếng nặng nề nổ vang, xây tường viện lập tức sụp đổ, hồ sen nước ao gào thét vang khắp nơi. Ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh lăng không bay ra, riêng phần mình chật vật rơi xuống thân hình. Ngu trưởng lão, đệ tử hữu lễ. Ngu tiền bối, Vô Cứu đã trốn. Quy Du cùng Hàng Vũ Thanh không dám lãnh đạm, vội vàng tiến nhanh tới tranh nhau định nọt. Phá tan trận pháp mà ra bốn người, đúng là Ngu Sư, Lam Ẩn cùng hai vị Vạn Linh Sơn đệ tử. Ngu Sư không để ý đến Quy Du, mà là hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Lam Ẩn, lão phu niệm tình ngươi bận tâm người nhà mà bất đắc dĩ, tạm tha ngươi một hồi. Lam Ẩn lau đem mồ hôi chán, không người cảm ơn. Ngu Sư cầm ra một quả ngọc giản, bấm veo cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài câu, giơ lên tiện tay ném ra ngoài một đạo quang mang. Hắn lúc này mới trầm khẩu khí, ngược lại mạng nói, môn chủ sư huynh nhận được truyền tin, ngay hôm đó liền đem phản hồi. Người nọ hoặc đã chạy tới Vạn Linh Sơn, việc này không nên chậm trễ. Quy Du cùng Hàng Vũ Thanh vẫn còn cách đó không xa không người thi lễ, vội la lên, trưởng lão, đệ tử sâu sắc Vô Cứu lừa bịp, thành tâm bái nhập Vạn Linh Sơn mà sửa chữa. Mong rằng thành toàn. Hai người đang tại thổ lộ, bên hông ngọc bài đột nhiên bay đến Ngu Sư trong tay, đùng đùng bóp phải nát bấy, lập tức liền nghe nổi giận quát. Hừ, nếu không có lão phu đáp ứng cái thằng kia, sớm đã đem bọn ngươi một chút bóp chết. Còn muốn bái nhập tiên môn. Một đạo nhân ảnh lăng không bay đi, thanh âm đàm thoại lên đỉnh đầu nổ vang, tạm thời đem hai cái này heo chó không bằng đồ vật mang vào sân môn, xung làm tập dịch. Quy Du cùng Hàng Vũ Thanh hai mặt nhìn nhau, song song co quắp đến trên mặt đất. Giờ này khắc này, hai người hoặc có hiểu ra. Dưới đời này, không có uổng phí nhặt tiện nghi. Một đạo kiếm quang mang theo hai tỷ muội ở giữa không trung phi hành. Tỷ tỷ, cái này liền muốn phản hồi Tử Nguyệt Cốc. Tiểu Nghiên tu luyện hơn 20 năm, chưa từng xuất hiện ra môn, nguyên lai thiên hạ như thế rộng lớn, nhân tình phong mạo khắp nơi khác lạ đây. Đã như vậy, ta mang ngươi du lịch một đoạn thời gian, đi thêm phản hồi, ngươi xem coi thế nào. Ai nha, đa tạ tỷ tỷ. Không tích nửa bước, không cứ thế ngàn dặm, không tích nhỏ lưu lạc, không lấy thành giang hải. Có lẽ, ta cũng nên đi ra ngoài kiến thức một phen. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, phía trước trên ngọn núi giống như ngồi một nữ tử. Chương 357, cựu gia đồng bọn. 9. Phía trước núi non trùng điệp, chính là Vạn Linh Sơn khu vực. Xanh um tươi tốt trong núi rừng, một tòa bạch ngọc đền thờ có chút bắt mắt. Chỗ xa hơn thì là mây mù bao phủ, dãy núi mênh mang. Một đạo quang mang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, từ trong hiện ra vô cứu thân ảnh. Hắn bồng bềnh rơi vào một đạo trên sườn núi, dương mắt đánh giá vài dặm bên ngoài cái kia tọa bài phường. Khoảnh khắc, lại lấy ra một quả ngọc giản xem xét. Theo ngọc giản làm cho bày ra, Vạn Linh Sơn Sơn Môn đã đến. Mà thời khắc đó lấy Vạn Linh hai chữ đền thờ, hẳn là Sơn Môn chỗ. Còn muốn lấy đợi chờ mấy ngày, để thăm dò hư thật đi thêm tính toán. Ai ngờ hôm nay ngoại ý muốn nổi lên, không thể không hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, quay đầu lại mỉm cười. Trước đây tại tụ họp tinh hạp Lam gia, bước bách Lam ẩn giao ra trận pháp, lại dụ dỗ ngu sư cùng hắn hai người đệ tử chui đầu vô lưới. Quả nhiên, ngu sư rơi vào cạm bẫy về sau, không dám liều mạng, đành phải ẩn nhẫn nhượng bộ. Mà từ Lam ẩn cùng ngu sư trong miệng được biết, Vạn Linh Sơn môn chủ Trung Nghiễm Tử đã mang theo rất nhiều cao thủ chạy tới Nam Minh Hải. Nói cách khác, Kỳ Lao đạo cùng Thái Hư kế sách, dĩ nhiên có hiệu quả. Về phần Thái gia tỷ muội, cùng với Tiêu Hách, Khâu An bốn người, trong đó khôn khéo người không cần nhiều lời, thì sẽ xu thế cắt tránh họa. Mà vô sỉ người bản tính khó sửa đổi, dù cho không may cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá, dưới mắt đúng là Vạn Linh Sơn hư không thời điểm, lớn như thế tốt cơ hội tốt, quả quyết không để cho bỏ qua. Vô Cứu ngược lại nhìn hướng tiền phương, ung dung dài thở hát ra. Nhiều như vậy khó khăn hiểm trở đều xông đi qua, hôm nay không ngại lại xông một lần Vạn Linh Sơn. Vô Cứu đùng nâng lên hai tay áo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân đụng một cái, dưới bàn chân hai đạo kiếm quang như có như không. Theo pháp lực vận chuyển, đột nhiên tiến đến. Giống hệt ngự không mà đi, toàn bộ người lộ ra đường hoàng khí thế. Hắn cùng với Vạn Linh Sơn cũng không đụng chạm, rồi lại nhiều lần bị khi dễ cùng ác ý tính toán, cũng thân chúng đan độc, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Hắn không thể không trốn đông núp tây, có thể nói cố gắng hết sức kia chật vật cùng phẫn nộ. Hôm nay hao hết trắc trở, cuối cùng là khôi phục tu vi. Hắn muốn quang minh chính đại mà đến, quét qua trong lòng đích các khí. Không cần thiết một lát, Bạch Ngọc đền thờ liền tại phía trước. Vô Cứu thế đi liên tục, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài lăng không ném đi. Cái kia đền thờ hoành phi lên, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại một mảnh tươi tốt cây rừng làm lúc lúc giữa, nhìn xem cũng là bình thường. Mà theo ngọc bài bố trí, đột nhiên hào quang lập lòe, lại từ trong vỡ ra một đạo quỷ dị khe hở. Vô Cứu xuyên qua khe hở, thuận tay chảo lấy ngọc bài. Cùng này lập tức trước mắt cảnh vật biến hóa. Nguyên bản núi rừng không thấy, xuất hiện trước mặt một đạo thật sâu hạp cốc. Tả hữu còn có cực lớn đá thú vật giằng co, cũng có lầu cắt treo trên bầu trời. Cùng này lập tức, hai vị đạp kiếm đệ tử lao ra lầu cắt liền muốn ngăn trở. Vô Cứu giơ lên ngọc bài, quát lên, tránh ra, hai cái Vạn Linh Sơn đệ tử thoáng chần chờ, hắn đã gặp thoáng qua. Chốc lát, hạp cốc đã đến phần cuối. Sáng tỏ thông suốt chỗ, ngọn núi đứng vững mà cốc khe tung hành. Vô Cứu thế đi dừng một chút, ngưng thần chung quanh. Thêm chút phân biệt phương hướng, hắn ngược lại phải đi. 20-30 dặm bên ngoài, lại là một đạo hạp cốc. Đồng dạng có đá thú vật trấn thủ, mà lúc này nhưng là bốn vị trúc cơ đệ tử cản đường. Vô Cứu bắt trước làm theo, lần nữa giơ tay lên trong ngọc bài. Mà cái kia bốn vị trúc cơ đệ tử lại bất vi sở động, không có động tĩnh, xếp thành một hàng chặn rộng vài trượng hạp cốc. Trong đó cầm đầu lão giả lên tiếng ý bảo, chỉ nói là môn chủ có lệnh, ra vào người hết thể nghiêm điều tra, để ngừa có lừa dối vượt qua kiểm tra. Vô Cứu nhưng thật giống như ngoảnh mặt làm ngơ, đạp trên kiếm quang thân ảnh đột nhiên biến mất. Điện quang hỏa thạch giữa, hắn đã xuất hiện ở lão giả kia trước mặt, một chút méo ở cổ của đối phương liền cho quăng đi ra ngoài, tùy theo một tiếng gào to, ai dám ngăn cản ta. Phanh một tiếng, lão giả hung hăng đâm vào trên thạch bích, lại bịch té rớt trên mặt đất, đã là gân cốt muốn gãy mà miệng phun máu tươi. Còn lại ba vị đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, càng không thể nào ứng biến. Sớm đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn xem một đạo kiêu ngạo thân ảnh nên ngang rời đi. Xuyên qua hạp cốc, nhưng thấy thung lũng rộng lớn, hồ nước hiện sóng, núi rừng xanh ngắt, nghiêm nhiên một phương hơn chỗ. Vô Cứu vội vàng đánh giá sơn cốc, tựa hồ không thấy dị thường. Hắn không rảnh trì hoãn, thẳng xuyên sơn cốc mà đi. Mà hắn vừa mới đến trên mặt hồ, một bên vách đá bàn thờ đá trong đột nhiên bay ra hai đạo đạp kiếm bóng người. Trong nháy mắt, hai vị lao giả một trái một phải ngăn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Vô Cứu đột nhiên ngừng thế đi, trong hai mắt hàn quang lóe lên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đến rồi. Ha ha, sư điệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Ồ, tu vi của ngươi. Nhân tiên 6 tầng. Hán. Hậu sinh khả hủy A. Lại không biết ta Diệu Kỳ sư huynh ở đâu. Hai vị lão giả cũng không xa lạ gì, hoặc là nói có lẽ rất quen thuộc. Diệu Sơn hay vẫn là mặt mũi tràn đầy âm trầm, rồi lại hơi hơi kinh ngạc, Diệu Mẫn vẫn như cũ gặp người liền cười, chẳng qua là cười đến có chút gượng ép, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói ở bên trong, lộ ra khó lường dối trá cùng mịt mờ dụ ý. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, hướng về phía cái kia hai vị lão giả rêu cợt nói, Vạn Linh Sơn cao thủ đều đã rời đi, duy chỉ có hai vị trưởng lão chờ đợi đến nay. Như thế tình thâm nghĩa trọng, tiểu tử ta cảm phục không hiểu a. Về phần Diệu Kỳ môn chủ ở đâu, không thể trả lời. Hắn thừa cơ tản ra thần thức, sơn cốc bốn phía cùng với trong vòng hơn 10 dặm nơi xa mặt khác một đạo hạp cốc tình hình thu hết vào mắt. Diệu Sơn yên lặng chi tiết lấy Vô Cứu nhất cử nhất động, âm trầm thần sắc hơi có chút dị thường. Diệu Mẫn tay vịn trong râu, ha ha cười nói, ha ha, ta và ngươi chúng quy hay vẫn là người một nhà, tự nhiên hiểu rõ. Vô Cứu túi đầu hướng dưới chân, cách xa nhau vài thước trên mặt hồ vậy mà thấy không rõ chính mình, chỉ có hai đạo kiếm quang tại hơi hơi lập lòe. Mà cái kia hai vị lão giả thân ảnh cũng tại hơi hơi vặn mẹo, lộ ra biến hóa thất thường mà còn gọi là bắt đoán không ra. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt nói ra, nếu như hiểu rõ, không ngại có chuyện nói rõ. Hai vị là muốn trên người ta thần kiếm, hay là muốn tánh mạng của ta? Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn hơi ngẩn ra, không khỏi thay đổi cái ánh mắt. Vô Cứu nhưng thật giống như không có kiên nhẫn, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, một đạo màu đen kiếm quang xuyên qua trưởng mà ra, được hắn ngược lại chộp vào tay khẽ rung lên. O-O-N-G một tiếng, tam xích kiếm mang phun ra nuốt vào bất định. Hắn hai hàng lông mày nghiêng trọn, nhai răng lên tiếng, sinh tử ân oán, hôm nay chấm dứt. Sang năm lúc này, ta vì là hai vị trưởng lao thắp hương. Hắn lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, mà dày đặc sát khí cùng bá đạo lại gọi không rét mà run. Cái gọi là thắp hương, cũng chính là phán định rồi hai vị nhân tiên cao thủ tử kỳ. Không, ta không nên thần kiếm, cũng không nên tánh mạng của ngươi. Diệu Sơn ra mặt hơi hơi run rẩy. Lộ ra có chút lúng túng. Hắn tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có một loại hậu chi hậu giác bất đắc dĩ. Qua chính là cái kia Văn Nhược thư sinh, không bao giờ nữa cho phép tùy ý đắn đo. Thực tế hắn chạy ra Linh Hà Sơn về sau, liền biết rõ đại thế đã mất. Hôm nay sự cường đại của hắn tu vi vượt qua tưởng tượng, hơn nữa thần kiếm chi huy, cùng với quỷ dị đột pháp, chỉ sợ nhân tiên 9 tầng cao thủ cũng không làm gì được hắn. Ha ha, cái kia lại vì sao ngăn cản ta đi đường? Dù sao sẽ không vạn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì giúp ta tiến về trước Vạn Linh Cốc tìm thần kiếm A. Nếu thật như thế, ta lại nên như thế nào kinh sợ đây? Vô Cứu gặp Diệu Sơn sợ hãi, cười lạnh, không chỉ hoan nữa, giơ tay lên trong ma kiếm đi phía trước chỉ một cái, cũng không dám chiến, tránh ra. Sư điệt quả nhiên thông minh hơn người. Vô Cứu lời còn chưa dứt, đã thấy Diệu Mẫn lắc đầu liên tục, rất là cảm khái bộ dạng, có chút ít thẳng thắn thành khẩn nói, ta hai người ngưng lại không đi. Liền là vì tránh đi tất cả nhà cao thủ, tạm thời đối đãi các ngươi sư điệt đến, lại giúp ngươi tìm kiếm cựu tinh thần kiếm. Lao ra hỏa. Ngươi vô liêm sỉ. Vô Cứu hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhịn không được mắng một câu. Cái kia Diệu Mẫn làm hại chính mình thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, cũng cùng tất cả gia tiên môn cấu kết, hiểm ác dụng ý không nói từ dụ, hôm nay rồi lại miệng đầy chuyện thiếm. Hắn làm lúc mình là một 3 tuổi tiểu nhi đâu rồi, mặc hắn trêu đùa hí lộng lừa gạt. Diệu Mẫn đã trúng câu mắng. Lại không dùng vì là ngang ngược, ngược lại là chịu nhục giống như cười khổ 2 tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệu Sơn nói ra, ngươi không tin ta thôi được, mà Diệu Sơn sư huynh từ chưa bao giờ nói láo, ngươi không ngại hỏi một chút hắn, có hay không cố ý giúp ngươi cướp lấy thần kiếm. Diệu Sơn xưa nay cùng Diệu Mẫn bất hòa, động cãi lộn, hai người quả thực chính là thủy hỏa bất dung, mà hắn lúc này nhưng là yên lặng nhẹ gật đầu. Thực không dám dâu dếm, Hoàng Nguyên Sơn hành trình sau đó, liệu ngươi đạt được 5 thanh thần kiếm? Ta hai người liền đã sửa lại ý niệm trong đầu. Diệu Mẫn vậy mà thu hồi dáng tươi cười, trinh trọng nói, phải biết rằng bảo vật chọn chủ, số trời có xác định. Cùng hắn liên thủ tất cả nhà đối phó ngươi, chẳng bằng nâng đỡ ngươi. Chỉ cần ngươi trở thành tiên đạo chí tôn, ta Linh Hà Sơn cũng tùy ngươi nước lên thì thuyền lên. Ta cùng với Diệu Sơn các loại đợi 5 vị trưởng lão, thậm chí cả Diệu Kỳ sư huynh, đến lúc đó đều muốn thừa ngươi ân huệ, từ nay về sau tiên đồ có hy vọng. Thử hỏi. Vì sao không giúp ngươi cướp lấy cuối cùng 2 thanh thần kiếm đây? hắn lời nói ngừng lại một trận, lại nói, ta lúc này theo như lời, khó có thể giấu giếm được Vạn Linh Sơn thay mắt. Nếu như lẫn nhau vui buồn cùng, còn tưởng là buông ân oán mà thành liền đại sự. Lời nói này nói được âm thanh tình cảm cũng mậu, có lý có cứ, lại phong hồi lộ chuyện, không thể không làm cho người ta có chỗ cân nhắc. Diệu Sơn chần chờ một lát, cũng đi theo lên tiếng nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi vận khí tốt. Mà việc đã đến nước này, dù cho Diệu Nguyên, Diệu Doãn cùng Diệu Nghiêm ba vị trưởng lão, cũng sẽ chặn lên Linh Hà Sơn tiền đồ, đến giúp ngươi giúp một tay. Diệu Mẫn dùng sức phất tay, khen, sư huynh nói cực đúng. Ai bảo tiểu tử này là ta Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử đâu rồi, không giúp hắn còn có thể giúp ai, trái phải rõ ràng trước mặt, ta và ngươi tuyệt đối hồ đồ không được a. Vô Cứu treo ở trên mặt hồ, tựa hồ có chút không liệu, hai mắt một hồi loạn lật, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, rồi lại đột nhiên nhếch miệng cười quái dị, vận khí của ta, thủy chung không tệ, hắc. Ha ha, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ta liền biết rõ ngươi lồng ngực rộng rãi mà khí độ bất phàm. Diệu Mẫn đầu làm lúc khuyên bảo có hiệu quả, hợp thời phụ hòa nói, có ta cùng Diệu Sơn sư huynh tương trợ, lần này ngươi ổn thỏa làm chơi ăn thật. Thành tiểu tiên đạo chí tôn, thiên hạ ai dám tranh phong. Hắn nói đến hưng chỗ, xoa tay, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Vô Cứu giống như rốt cuộc động tâm, thu hồi trên tay kiếm quang, thịnh tình không thể chối từ a, ta chỉ có đi đầu tạ ơn hai vị trưởng lão. Ai nha, ngươi khi nào trở nên khách khí như thế? Thừa dịp Vạn Linh Sơn hư không, việc này không nên chậm trễ. Diệu Mẫn hiền hòa cùng thân thiết, trước sau như một. Hắn đoan trách một câu, khoát tay ý bảo, lại cùng Diệu Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức dẫn đầu quay người rời đi. Diệu Sơn cũng không lên tiếng, sau đó mà đi, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, lại quay đầu hướng về phía Vô Cứu vứt bỏ yên lặng thoáng nhìn. Vô Cứu tựa hồ còn không có từ đột phát tình huống trong phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ trên mặt cười quái dị, hết nhìn đông tới nhìn tây, hai mắt chớp động mà như có điều suy nghĩ. Cho đến mảnh sau đó, hắn lúc này mới xẹt qua mặt hồ tiếp tục đi phía trước. Vốn tưởng rằng Vạn Linh Sơn hư không, ai ngờ còn cất giấu hai người cao thủ. Quyết tâm liền muốn động thủ chém giết, mà hai cái từng đã là cựu gia lại đột nhiên đã thành dốc sức tương trợ đồng bọn. Ân, không phải không minh bạch, thế đạo này biến hóa nhanh. Ai tới nói cho ta biết, hai cái trưởng lao ai tốt ai xấu. Còn là một đôi đều muốn bị ta, dám nói vận khí ta tốt. Chương 358, Vạn Linh trong cốc. 9. Hồ nước phần cuối, lại là một đạo hạp cốc. Hạp cốc hơn 10 trượng rộng, cũng là bình thường. Mà hai bên ngọn núi nhưng là cao ngất thẳng đứng, xuyên thẳng đám mây. Nhất là hạp cốc lôi vào, chiếm cứ 4 tên quái thú tượng đá, từng cái một khoác lục rêu, lộ ra 5 tháng ban bác, tạm thời tướng mạo quái dị mà thần sắc dữ tợn, từ xa nhìn lại khiến người trông đã khiếp sợ. Tại 4 tên tượng đá phía trước, mặt khác đứng sừng sững lấy một khối tấm bia đá, trên có 3 cái phong cách cổ xưa hùng hồn chữ to, Vạn Linh Cốc. Vô Cứu, nơi này chính là Vạn Linh Cốc. Mà cái kia 4 tên chân sơn tượng đá, vì là tứ đại hung thú. Một nhóm 3 người lướt qua giữa sơn cốc Vạn Linh Hồ, tại hạp cốc ngàn trượng bên ngoài chậm rãi ngừng thân hình. Diệu Mẫn không hề động miệng nói sư điệt, mà là gọi thẳng Vô Cứu tục danh, nhiều thêm vài phần tùy ý, cũng nhiều vài phần kính ý, dù sao cùng là tiên nhân cao thủ, lối đời khéo đưa đẩy hắn có lẽ hiểu được đúng mực. Hắn giơ lên ngón tay chỉ, lại nói, đều muốn xâm nhập Vạn Linh Cốc không khó, chỉ cần Vạn Linh Sơn đệ tử thân phận lệnh bài liền. Vô Cứu đánh giá hạp cốc tình hình, thuận tay giơ lên cái kia cục đến từ ô thuật lệnh bài. Nhớ rõ Thái Hư cùng Kỳ Tán Nhân đã từng nói qua, có này lệnh bài nơi tay, sông cửa vận chuyển qua đem có trọng dụng. Hừ, ngươi cướp đoạt lệnh bài không chỗ hữu dụng. Diệu Sơn rất ít nói chuyện, mà một khi lên tiếng liền gọn gàng dứt khoát. Vô Cứu hơi lộ ra lung túng, lại không có từ giải thích. Vạn Linh Sơn có lẽ sớm đã biết được chính mình thủ đoạn, hơn nữa có chỗ ứng đối. Mà mình ở Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư lừa gạt phía dưới, căn bản không có nghĩ đến chỗ này lúc giữa sơ hở. Ha ha, chỉ có nơi này trông coi đệ tử lệnh bài mới có thể có ích. Diệu Mẫn cười phân nói một câu, rất có khoan hậu trưởng lão tư thế, rồi lại quay đầu nhìn lại, giơ lên vung tay lên, việc này không nên chậm trễ. Chỉ thấy xa xa bay tới mấy đạo kiếm quang, còn có số lượng nhiều người hình ảnh tuân hướng Vạn Linh Hồ. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, có mạnh mẽ xông tới tiên môn, sớm đã kinh động đến toàn bộ Vạn Linh Sơn, đáng tiếc tiền bối cao nhân tất cả đều ra ngoài, chỉ còn lại có một đám trúc cơ cùng vũ sĩ đệ tử tại luôn cuống tay chân. Cùng lúc đó, phía trước trong hạp cốc hào quang lập lòe, lập tức lăng không nhiều ra hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, từng cái một đạp kiếm mà đứng, cũng cuống quýt triển khai rồi trận thế. Diệu Mẫn lên tiếng ý bảo về sau, cùng Diệu Sơn kề vai sát cánh sông về phía trước đi, hoàn toàn không có đem đám kia tiểu bối để vào mắt. Hoặc là nói, hắn hai người các loại đợi chính là giờ khắc này. có làm bạn chỗ tốt, sẽ không dùng đánh đơn độc sông. Rồi lại bình thêm bao nhiêu chuyện xấu, còn không biết kết quả lại là như thế nào. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, sau đó phóng tới hạp gốc. Mà Diệu Mẫn người đi tiến đến, không quên quay đầu lại cười cười, thiên hạ đều biết ta hai người cùng ngươi là địch, dù cho Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử đám người cũng không ngờ rằng trong đó có lừa dối. Hôm nay sự tình phát đột nhiên, phương hướng gặp kế sách ngụy biến. Ha ha, Vô Cứu, ngươi còn ngờ ta lúc đầu hại ngươi sao? Hắn không nói thêm lời, trở tay tế ra một đạo kiếm quang. Diệu Sơn càng là hai tay đều xuất hiện, hai đạo kiếm khí gào thét mà đi. Trông coi hạp cốc đệ tử đang muốn kết trận mà đối đãi, trong đó ba người đã kêu thảm rớt xuống phi kiếm. Một cái thây ngã tại chỗ, mặt khác hai vị thì là chịu khổ trọng thương hôn mê trên mặt đất. Còn lại mọi người thất kinh, hạp cốc trước lập tức một mảnh hỗn loạn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường, lập tức tách ra rồi ngăn trở trận thế. Hai đại nhân tiên trưởng lão liên thủ, uy lực không thể khinh thường. Vô Cứu sau đó tới, như một người rảnh rỗi, còn chộp lấy hai tay, vẻ mặt không hiểu cho nên. Diệu Mẫn phất tay háo xoáy lên trên mặt đất tử thi, lại xa xa bỏ qua, trong tay đã hơn nhiều một tấm lệnh bài, được hắn thuận thế ném mấy trượng bên ngoài hạp cốc. Tới lập tức, hào quang bao phủ hạp cốc tránh ra một cái lối đi. Hắn mỉm cười ý bảo, quay người phóng tới hạp cốc. Vô Cứu cùng Diệu Sơn theo sát phía sau, trong chớp mắt ba người biến mất vô tung. Ở đây trúc cơ đệ tử ngăn cản không kịp, vẫn hoảng sợ không liệu, ngược lại lại ngay ngắn hướng chắp tay thi lễ, bái kiến ngu trưởng lão, trang trưởng lão. Hạp cốc trước, tụ tập không dưới mấy trăm người. Ngoại trừ 20-30 vị trúc cơ đệ tử bên ngoài, thêm nữa hay vẫn là vũ sĩ đệ tử. Mà trong đó hai vị lão giả, rồi lại như sao quanh trăng sáng bình thường. Hai vị này lão giả, một cái là từ tụ họp tinh hạp chạy tới ngu sư. Mặt khác một vị đồng dạng là Vạn Linh Sơn Nhân Tiên trưởng lão, Trang Tử. Hai vị trưởng lão không để ý đến ở đây đệ tử, mà là đánh giá hạp cốc trước tình hình. Hai cái lọt vào trọng thương đệ tử, đã bị khiêng đi cứu chữa. Trên mặt đất còn nằm một cỗ tử thi, kia hình dáng cũng thảm. Hạp cốc làm lúc lúc giữa thông đạo dĩ nhiên biến mất, tiếp tục ánh sáng đầy lập lòe. Hoàng hốt ngoài, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Người nọ quả nhiên đã đến. Còn có Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão. Hết thể không ngoài sở liệu. Cá đã mắc câu, chỉ chờ sư huynh dẫn người phản hồi. Ngu sư cùng Trang Tử nhìn về phía đối phương, lẫn nhau ngầm hiểu, lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhịn không được song song lắc đầu cười khổ. Sư huynh sớm có ngắt lời, tất cả gia tiên môn tề tụ Vạn Linh Sơn, nhìn như cao thủ phần đông mà để phòng xâm nghiêm, kỳ thực bị động phòng ngự mà đầu đuôi khó có thể chiêu cố. Huống hồ cũng không thể như vậy vô hưu vô chỉ xuống dưới, sớm muộn gì có một kết thúc. Vì vậy ta và ngươi ba người liền tương kế tự kế, rốt cuộc dẫn xuất này cái Vô Cứu. Mà ta cùng với ngu sư huynh một mình một ám, chỉ chờ lúc này. Mặc dù như thế, vẫn như cũ được hắn tiến quân thần tốc, cũng sát thương đệ tử ta, quả thực đáng giận. Sớm đã ngờ tới Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão không an hảo tâm, nhưng không nghĩ như thế lòng dạ độc ác. Chẳng lẽ là nói, Linh Hà Sơn có tâm cùng ta vạch mặt. Ai đúng ai sai, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Chỉ đợi sư huynh phản hồi. Lại có làm sao đem cái này Vạn Linh Cốc biến thành sát tràng? Đem cái này Vạn Linh Cốc biến thành sát tràng. Kế này rất hay. Một đến giải quyết tân đoán, thứ hai tránh đi ngoại vực thái mắt. Không nói đến người nọ có thể hay không tìm được thần kiếm, dù cho được hắn như nguyện, chỉ cần đến lúc đó đưa hắn lưu lại, ta Vạn Linh Sơn vẫn như cũ dựng ở thế bất bại, ha ha. Ha ha. Hai vị trưởng lao nói đến chỗ này, lại là nhìn nhau mỉm cười, ngược lại mạng nói, vũ sĩ tiểu bối toàn bộ rời đi. Trúc cơ đệ tử ngay tại chỗ tử thủ. Chỉ đợi môn chủ cùng tất cả nhà cao thủ phản hồi, liền đem cái này Vạn Linh Cốc vây khốn thành lồng giam, biến thành sát tràng. Trong sân cốc, đi nhanh trong ba người chậm rãi đã ngừng lại thế đi. Chỉ thấy tối tăm mở mịt sắc trời xuống, dãy núi núi non trùng điệp, rừng rậm kéo dài, mây mù thảm đạm, nghiêm nhiên đi tới mặt khác một phiến thiên địa giữa. May mà thần thức cùng tu vi không ngại, chẳng qua là phương hướng không rõ mà trường khó lường. Vô Cứu, ngươi cũng hiểu biết nơi đầy kỹ càng. Vô Cứu thu hồi dưới chân kiếm quang, rơi vào trên một tảng đá. Hắn nhìn hướng cách đó không xa Diệu Mẫn, lắc đầu. Giống như hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chỉ còn chờ đối phương giải đáp. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn tại một mảnh đất trống lúc giữa rơi xuống thân hình, hắn giơ lên một quả ngọc giản quơ quơ, đắc ý nói, ta ngược lại là từ Vạn Linh Sơn đệ tử trong tay, số tiền lớn mua hàng một quả Vạn Linh Cốc đồ giản. Chỉ cần một bức tranh nơi tay, tìm được thần kiếm không khó. Ai nha? Mẫn trưởng lão nếu không có vô tình ý tương trợ, như thế nào lại như thế nhọc lòng đây? Vô Cứu nết miệng thổn thức, lại chắp tay ý bảo, hôm nay nghĩ đến, hẳn là ta trách lầm mẫn trưởng lão. Ha ha, làm sao có thể bởi vì lợi nhỏ mà quên hồ thiên hạ, trái phải rõ ràng hàm hồ không được. Diệu Mẫn rất là khoan dung độ lượng rộng lượng, cười cười nói ra, Trung Nghiễm Tử dẫn người phản hồi, còn sợi dâu mấy canh giờ. Dưới mắt ta và ngươi không ngại tính toán một phen, lo trước khỏi họa. Vô Cứu dứt khoát ngồi ở trên tảng đá, gật đầu đáp ứng, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn gần đây tìm một đoạn khô mục ngồi xuống nghỉ ngơi, tiếp theo phân trần lên trong tay đổ giản. Theo tất, Vạn Linh Cốc nhìn như đầu có mấy trăm tròng, rồi lại cấm chế thiên thành, sợ không có vạn giảm phạm vi, tạm thời thay đổi liên tục mà đổi thành suốt ngày địa phương. Mà trong đó lại có kết giới vần quanh, cũng có tất cả cửa khẩu, sợi dâu từng cái ghé qua, mới có thể cuối cùng đến Vạn Linh Cốc hoạch tâm khu vực, Vạn Linh Tháp. Cuối cùng muốn rời khỏi, còn phải đường cũ phản hồi. Nếu không xúc động cấm chế, kết cục khó có thể đoán trước. Cái gọi là kết giới, thì là lấy hung thú mệnh danh mà tất cả có bất đồng, tạm thời cấm chế khó lường, đủ loại quỷ dị không phải trường hợp cá biệt. Về phần đều muốn tìm thần kiếm, 89 phần 10 dấu ở Vạn Linh trong tháp. Cái này Vạn Linh Cốc, cùng bình thường bí cảnh kết giới bất đồng, sơn sơn thủy thủy đều vì là chân thật, rồi lại cấm chế bao phủ mà khó có thể vượt qua. Nhất là tùy ý trải rộng thú vật linh hải, phiền toái nhất, hơi có chủ quan, liền thoát khỏi không được. Ta và ngươi ba người còn phải đồng tâm lục lực, mới có thể gặp dự hóa lành. Diệu Mẫn nói đến chỗ này, lại kỹ càng nói rõ, nếu như tìm phải thần kiếm, không cần thiết trì hoãn, để tránh dây dưa, đến lúc đó từ ta hai người tiễn đưa ngươi xuất gốc. Nhớ lấy, nhớ lấy. Diệu Sơn hay vẫn là sắc mặt âm trầm, sầu lo nói, ta Linh Hà Sơn xem như cùng thần châu tiên môn vạch mặt, Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử đám người khó đối phó. Diệu Mẫn chẳng hề để ý cười nói, ha ha, chỉ cần Vô Cứu đoạt được thần kiếm, tất cả nhà lại há dám cùng ta là địch. Diệu Sơn không nói, thần sắc lo lắng như trước. Diệu Mẫn tay vịn trong râu, cảm khái lại nói, Vô Cứu à, ngươi thành tiểu tiên đạo chí tôn ngày ấy, quên rồi vào ta hai người lần này khổ tâm. Vô Cứu, không dám quên. Ba cái từng đã là đối thủ một mất một còn, hôm nay dường như đã hết vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà nắm tay ngôn hoan. Sau nửa canh giờ, lẫn nhau đạt thành nhất trí khởi hành chạy đi. Dựa vào Diệu Mẫn lời nói, tại giữa sơn cốc chỉ cần cẩn thận một chút, cách mặt đất trăm trượng ở trong ngự kiếm có thể thực hiện, chớ đơn giản thi triển đột pháp, để tránh chạm đến cấm chế mà như họa trên người. Vì vậy ba người chân đạp kiếm quang, chiếm đất mà đi. Chốc lát, một mảnh rừng rậm ngăn trở đường đi. Nhưng thấy cổ cây che bầu trời, dây leo lau nhà, dày đặc hư thối lá cây tản ra làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc, còn có mê ly khó lường xương trắng ngưng tụ không tiêu tan. Chưa đến gần, liền có âm trầm khí cơ trước mặt đánh tới khiến người ta chùn bước. Mà rừng rậm hai bên, đều vì là bất ngờ ngọn núi. Mong muốn đi về phía trước, duy này một đường. Còn đây là Tang Thi Lâm, vì là thú vật linh hải trôi nổi chi địa, tuy có khí độc loạn hồn quấy nhiễu, có lẽ cũng không đáng lo. Diệu Mẫn trong tay thủ sẵn đồ giản, thêm chút xem xét so sánh, tiếp tục đạp trên phi kiếm chậm rãi đi phía trước. Vô Cứu cùng Diệu Sơn cách xa nhau mấy trượng, một trái một phải sau đó mà đi. Càng đi phía trước, xương trắng càng dày đặc. Vô Cứu âm thầm thúc dục pháp lực, quanh thân cao thấp lộ ra một tầng ý thế vô hình. Tràn ngập xương mù dày đặc chưa tới người, liền bị cưỡng ép ngăn tại một xích bên ngoài. Mà thần thức tựa hồ bị ngăn trở, chừng nhìn chẳng phân biệt được minh. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là pháp lực hộ thể, cử động cẩn thận. Một nén nhang canh giờ sau đó, ba người dần dần đến rừng rậm ở chỗ sâu trong. Xuyên thấu qua xương trắng nhìn lại, khắp nơi đều là kéo mà liên thiên thân cây cùng dây leo, lại tầng tầng lớp lớp, mà ung tùm, hồn nhiên không có cái phần cuối. Dù cho mạnh mẽ xua đuổi thần thức, vẫn như cũ bốn phương mênh mông mà khó phân biệt manh mối. Diệu Mẫn cầm trong tay đồ giản, đảm đương lấy dẫn đường chức trách. Mà đi ở đây, hắn cũng không khỏi phải mờ mịt chung quanh, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi dừng lại, rồi lại quay đầu lại nhìn về phía người nào đó, Vô Cứu, có thể hay không nói một chút người cựu tinh thần kiếm. Chương 359, Tàng Thi rừng rậm. 12. Vô Cứu còn từ đi xuyên qua trong sương mù dày đặc, kết lực phân biệt rõ lấy phương hướng, thật không ngờ giờ này khắc này, vẫn còn có nhớ kỹ hắn cựu tinh thần kiếm. Hắn cách mặt đất ba thước ổn định thân hình, theo tiếng nhìn lại. Mấy trượng bên ngoài, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thân ảnh lộ ra có chút mông lung. Mà hai người chờ mong thần sắc cùng vô cùng lo lắng ánh mắt, rồi lại trần trụi không hề ngăn cản. Vô Cứu im lặng một lát, chi tiết nói ra, ta có 5 thanh thần kiếm, phân biệt đến từ chính Tử Định Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Linh Hà Sơn, Nhạc Hoa Sơn cùng Hoàng Nguyên Sơn. Ngoại trừ Tử Định Sơn thanh thần kiếm kia cùng gia truyền có quan hệ, Cổ Kiếm Sơn thần kiếm để ý bên ngoài ngẫu phải, còn lại 3 thanh thần kiếm, đều từ Kỳ Tán Nhân, cũng chính là Diệu Kỳ môn chủ tương trợ đoạt được. Diệu Sơn thất thanh nói, Diệu Kỳ sư huynh hắn thật sự còn sống. Vô Cứu chăm chú nhìn cái kia hai vị lão giả thần sắc, đáp, há lại chỉ có từng đó còn sống, không ai so với hắn sống được rất tốt. Diệu Mẫn thần sắc như trước, mà Diệu Sơn thì là chút ít bối rối, tiếp theo lại hỏi, hắn có không nhắc tới năm đó chuyện cũ, thí dụ như, ai hại hắn? Ân, hắn nhắc tới qua. Là ai? Hắn nói hắn cùng với mấy vị sư đệ tay chân tình thâm, hắn không muốn ghi hận bất kỳ người nào. Diệu Sơn tựa hồ có chút thất lạc, rồi lại thở hổn hển câu chửi thề, lập tức không lên tiếng nữa, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Ha ha, sư huynh còn là năm đó chính là cái kia sư huynh. Diệu Mẫn đột nhiên cười nói, thuận miệng lại hỏi, lại không biết sư huynh người khác ở nơi nào. Hắn có lẽ phản hồi Linh Hà Sơn, ai lại biết rõ đây? Ân, hắn sớm muộn gì phản hồi Linh Hà Sơn. Hai vị, đi theo ta. Diệu Mẫn đột nhiên không có nói chuyện tâm tư, vung tay háo phủi nhẹ trước mặt sương mù dày đặc. Mà sương mù dày đặc cũng không tiêu tán, ngược lại là một hồi xoay tròn. Hắn cùng với Diệu Sơn thân ảnh lập tức trở nên càng thêm mông lung, thuận tiện giống như hắn hai người lúc này tâm tư mà làm cho người nắm lấy bất định. Vô Cứu tại nguyên châu nghĩ kỹ tư một lát, lắc đầu. Hắn tản ra thần thức, tìm kiếm đi phía trước. Cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn kết bạn đồng hành, thật bất ngờ, cũng rất vớ vẩn. Chớ nói vượt quá chính mình sở liệu, chỉ sợ Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư cái kia hai cái lao đầu cũng là thật không ngờ. May mà những năm này hoang đường tao ngộ nhiều không kể xiết, cũng là hiểu được tùy cơ ứng biến đạo lý. Mà cùng hai vị nhân tiên cao thủ kết bạn đồng hành, tổng tốt hơn tại Vạn Linh Hồ bên trên đánh đập tàn nhẫn. Huống chi hai người giúp đỡ chính mình xuống cửa, lại dâng một phen khó có thể cự tuyệt lý do thoái thác. Tuy rằng trong đó thiệt giả khó phân biệt, ít nhất dưới mắt ở chung không ngại. Về sau lại đem như thế nào, không ngại mỏi mắt mong chờ. Ngoài ra, mình cũng có nghi vấn, còn sợi dâu hai người này giải thích nghi hoặc. Ai, từ khi ngộ nhập tiên đồ đến nay, Thủy Chung không có ly khai cùng giao tiếp, mệt mỏi a. Vô Cứu nghĩ đến tâm sự, không quên lưu ý bốn phía động tĩnh. Dễ dàng cho lúc này, Thủy Chung ngưng tụ không tiêu tan xương mù đột nhiên chấn động đứng lên, lập tức cao thấp bốc lên, ngay sau đó tựa như quần cuộn nước lũ trước mặt vọt tới. Vô Cứu đạp kiếm treo trên bầu trời, dưới chân không có dễ, lập tức được mạnh mẽ xương mù bức cho phải liên tiếp lui về phía sau. Hắn bề bộn vận chuyển pháp lực, tại ngược dòng trong ổn định rồi thân hình. Mà hai đạo nhân ảnh xuôi dòng tới, rõ ràng chính là Thu Xu Thế Không Được Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn. Trong nháy mắt, đã song song đã đến phụ cận. Mà hai người trong tay cũng có kiếm khí ngưng kết, hiển nhiên tùy thời đều muốn phát động thế công. Hai lão này muốn làm gì, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào. Tới lập tức, như sóng to gió lớn trắng trong sương mù, đột nhiên nhảy lên lên từng đạo hào quang, có màu xanh có trắng, có màu đen có vàng, còn có năm màu rực rỡ, hoặc ngắn không hơn thước, hoặc dài hơn hơn trượng, hoặc rung đùi lắc ý, hoặc nhe răng trợn mắt, giống như gió táp mưa rào giống như điên cuồng phốc mà đến. Còn đây là xà linh âm hồn. Diệu Mẫn hô to một tiếng, cùng Diệu Sơn song song tế ra kiếm trong tay tức giận đến. Kiếm khí chỉ, đông nhiên hóa thành hơn trượng kiếm quang, tả hữu đỗ, xu thế không thể đỡ. Xà linh, không xa lạ gì a. Trước đây cùng vậy đối với gọi là Cốc Sơn, Trúc Thanh Đạo Lữ giao thủ, liền được chứng kiến đến từ Vạn Linh Sơn đem ra sử dụng thú vật linh hải chi thuật, còn chịu khổ đan độc, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, cái này Tang Thi Lâm xà linh cùng chứng kiến bất đồng, đều trông rất sống động, tạm thời càng thêm hung hãn điên cuồng. Vô Cứu vung tay đưa tay, lòng bàn tay ma kiếm đông nhiên mà ra. Thuận theo trái bổ phải chém, trước mặt đánh tới xà linh ngừng thành phấn vụn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng ổn định trận thế, thúc giục kiếm quang tiếp tục đi phía trước. Ba người dù sao tu vi bất phàm, đối phó một đám xà linh âm hồn cũng không phải là việc khó. Vô Cứu đã có Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn tại đầu trước mở đường, nhẹ nhõm rất nhiều. Tay hắn cầm ma kiếm tùy ý vung vẩy, trong miệng còn nhắc tới, ta bổ, ta chém. Mà trước mặt đánh tới xà linh càng dày đặc, tạm thời cái đầu cũng từ hơn trượng lớn nhỏ biến thành mấy trượng chi lớn. Đột nhiên nhìn lại, một mảnh dài hẹp cự xà xuyên thấu xương trắng lăng không tới, liền như là một mảnh dài hẹp trục lãng giao long mà có thể kỳ quan. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn nên cũng không dám chủ quan, vội vàng ra chỉ pháp lực. Riêng phần mình kiếm quang đột nhiên tăng vọt, cũng tả hữu ngang cuốn mà chém giết liên tục. Một mảnh dài hẹp cự xà hoặc là được chặn ngang chặt đứt, hoặc là được vào đầu chém nát, lập tức thân hình tan vỡ rơi xuống, trong chớp mắt biến mất tại quần cuộn trắng trong sương mù. Ta bổ, ta chém. Ồ, Vô Cứu vung vẩy mê muội kiếm, luân phiên phách không. Chặn đường cự xà đều bị Diệu Mẫn, Diệu Sơn giết chết. Sau đó mà đi hắn trở nên dễ dàng hơn. Mà Diệu Mẫn chỉ có nhân tiên tầng 2 tu vi, Diệu Sơn cũng không quá đáng nhân tiên tầng 4, hai cái từng để cho hắn ngưỡng mộ tồn tại, hôm nay quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn không muốn kiếm tiện nghi, ma kiếm rời tay gào thét mà đi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đang tại bận rộn, chợt có phát hiện, vội vàng tả hữu tránh né, một đạo màu đen kiếm quang hướng tiền phương. Trong nháy mắt, con rắn hình ảnh tan vỡ, nhưng lại không rơi xuống, mà là hư không tiêu thất. Dễ dàng cho giờ phút này, tàn sát bừa bãi điên cuồng đại xà đột nhiên không có, lao nhanh quần quận xương mù bằng phẳng xuống, thần bí khó lường rừng rậm yên lặng như lúc ban đầu. Vô Cứu đưa tay triệu hồi ma kiếm, bất chấp tình hình chung quanh, mà là hướng về phía trong tay ma kiếm ngưng thần tưởng tận xem xét, kinh ngạc trong tựa hồ lộ ra vài phần khó hiểu. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn quay đầu lại thật sâu thoáng nhìn, lại lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, ngược lại tiếp tục chạy đi, xem ra muốn xuyên qua tang thi rừng rậm còn phải một phen chắc trở. Về phần vừa rồi quỷ dị, hai người không rảnh truy cứu. Vô Cứu tại nguyên chỗ thoáng trì hoãn, đi theo đi phía trước, lại như cũ tại suy nghĩ trong tay ma kiếm, cũng thuận thế nhẹ nhàng huy động. Một đạo kiếm khí rẽ rủa thân kiếm mà đi, phanh một tiếng từ nơi không xa ôm hết kích thước thân cây xuyên thủng mà qua. Khoe miệng của hắn một phát, tiếp tục như có điều suy nghĩ. Mà không đợi hắn nghĩ cái minh bạch, vừa mới bình phục xương mủ lần nữa chấn động đứng lên. Lại là xà linh em hồn. Vô Cứu giơ lên ma kiếm, kích động. Sói linh hải, báo hồn. Diệu Mẫn đang lớn tiếng ý bảo, mà nói còn chưa dứt lời, hắn liền cùng Diệu Sơn rối ren đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn kiếm quang bay tán loạn. Lúc này không còn là xà linh em hồn, mà là xài lang hổ báo. Chỉ thấy sương mù bước lên ngay mắt, từng đạo thú vật hình ảnh rượt đuổi mà đến, có sói, có báo, có sư, có hổ, còn có thân thể hình dáng tướng mạo quái dị hung thú, từng cái một dương nanh múa vướt mãnh liệt tới, tùy theo xoáy lên từng trận gió tanh sát khí mênh mông cuồn cuộn. Vô Cứu không làm chần chờ, đưa tay ném đi. Ma kiếm lôi cuốn lấy màu đen gào thét mà đi, trước mặt vọt tới từng đạo thú vật hình ảnh. Cái kia khí thế đang thịnh thú vật hình ảnh chưa dãy rủa, liền theo màu đen làm cho đến mà tan thành mây khói. Mơ hồ giữa, tựa hồ có từng sợi thú hồn được ma kiếm thu nạp hầu như không còn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn vẫn còn khu động kiếm quang mở đường, mà phía trước đã bị ma kiếm càn quét không còn. Tả Hưu tuy rằng còn có thú vật hình ảnh tàn sát bừa bãi, rồi lại không hề hung hiểm. Hai vị Linh Hà Sơn trưởng lao chố mắt một lát, quay đầu lại nhìn quanh. Hắn hiểu được Vạn Linh Sơn xua đuổi linh hải luyện hồn chi thuật. Không, hắn cái thanh kia hắc kiếm chính là Cửu Tinh thần kiếm, có xoắn giết tâm hồn, thôn phệ thú linh thần thông. Vô Cứu gật đầu mỉm cười, hắc hắc lên tiếng, ta có ma kiếm nơi tay, quét hết thiên hạ yêu ma quỷ quái. Mẫn trưởng lão, còn không phía trước dẫn đường. Trên tay hắn liên tục, ma kiếm theo hắn đem ra sử dụng, tiếp tục tả hữu càn quét, nhưng thấy màu đen làm cho đến, thú vật linh hải theo mây mù gột rửa sạch sẽ. Cũng khó trách hắn đắc ý, hôm nay vậy mà trong lúc vô tình phát hiện ma kiếm một cái thần kỳ che giấu. Vẫn còn nhớ rõ, năm đó Phong Hoa Cốc chính là cái kia đêm mưa, đang lúc hắn thai vạ đến nơi thời điểm, cái kia hai cái muốn giết hắn tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất tử vong biến thành thây khô. Sau đó đầm lầy Vạn Hồn Cốc ở bên trong, lại đang một thân cái kia ma quỷ sư phụ, cũng chính là quỷ tu Thượng Quan Thiên Khang trong tay may mắn chạy trốn. Lúc ấy cho rằng ma kiếm hộ chủ, một chút cũng không hiểu. Hôm nay nghĩ đến, ma kiếm hoặc cũng hộ chủ, đã có thôn phệ âm hồn khả năng. Mà trong cơ thể mình âm độc được thiên hình phù kinh hóa giải, hơn nữa tu vi càng cường đại, tạm thời đã từng lấy tay cầm kiếm, đều trói buộc rồi ma kiếm ma tính. Một khi bỏ đi không chế mà ma tính tự nhiên, nó thôn phệ thú linh hải âm hồn rút cuộc bình thường bất quá. Chỉ thấy sương mù dày đặc trong rừng, ngàn vạn thú vật linh hải mãnh liệt không ngừng, mà theo một đạo màu đen cuốn quá, làm cho hướng chỗ lập tức phá vỡ một cái lỗ thủng. Liên như là sóng to gió lớn trong một khấu ngược dòng, mang theo sau đó ba đạo nhân ảnh thừa cơ đi phía trước. Đã có ma kiếm đấu tranh anh dũng, đuổi lên đường tới nhẹ nhõm rất nhiều. Diệu Mẫn ha ha vui lên, tiếp tục dẫn đường, cũng liên tiếp vây tay ý bảo, vì là Vô Cứu chỉ dẫn mê mội kiếm trùng kích phương hướng. Vô Cứu một bên đem ra sử dụng ma kiếm, một bên âm thầm lại âm thầm hiếu kỳ không thôi. Ma kiếm thôn phệ thú linh hải âm hồn, tuy lợi hại, cũng rất uy phong, mà cử động lần này thì có ích lợi gì chỗ đây? Mà Vạn Linh Cốc chính là một mảnh thú vật linh hải âm hồn thiên địa, ta có chuyên môn khắc chế yêu tà ma kiếm nơi tay, chẳng phải là yên tâm có chỗ dựa chắc? Hắc. Hà Giao, Hải Sa. Theo tiếp tục đi phía trước, đám kia thú vật linh hải dần dần biến mất, mà chuyển biến thành nhiều vô số kể Hà Giao, Hải Sa các loại đợi trên biển cự thú. Lao nhanh sương mù cũng tùy theo cuồn cuộn, hoàn toàn giống sóng lớn ngập trời mà điên cuồng không ngừng. Loan Ưng, Thanh Điêu. Trên biển cự thú chưa đi xa, từng bầy đại điểu phá sương mù mà ra. Cái kia mở rộng hai cánh, sắc bén thiết trảo, hung ác khí thế, che khuất bầu trời giống như gào thét tới. Diệu Mẫn đã quên gọi, cùng Diệu Mẫn đều là toàn cảnh là ngạc nhiên. Mà Vô Cứu ngược lại là điềm tĩnh, đem những cái kia đến từ trên núi, trong nước, hoặc là bầu trời thú vật linh hải âm hồn càn quét không còn. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết rời đi rất xa, tàn sát bừa bãi thú vật linh hải âm hồn rốt cuộc biến mất, tang thi rừng rậm cũng trở về đến khó phải trong yên lặng. Chẳng qua là sương mù dày đặc như trước, kéo mà liên thiên cổ cây hay vẫn là nhìn không tới phần cuối. Diệu Mẫn dương mắt chung quanh, lầm bầm lầu bầu, có lẽ đi ra tàng thi lâm A. Diệu Sơn cũng là khuôn mặt mờ mịt, nghi ngờ nói, tại sao không thấy ra đường? Ta cũng không biết ta, đồ giản có lẽ không sai. Lại nên đi về nơi đâu? Có lẽ. Diệu Mẫn chần chờ bất định, trước sau nhìn quanh, chợt thấy người nào đó đứng ở một cây cổ cây sau giơ trong tay ma kiếm im lặng trầm tư, hắn sửa miệng hỏi, vô cứu, ý của ngươi như nào? Vô cứu theo tiếng ngẩng đầu, khoe miệng nhếch lên, không biết ngươi là tại dẫn đường, vẫn còn là lừa người. Tay hắn cầm ma kiếm chỉ một cái, bên cạnh trên cành cây kiếm động mới tinh như lúc ban đầu. Đó chính là hắn trước đây dọc đường nơi này lưu lại, hiển nhiên một nhóm ba người lại trở về tại chỗ. Diệu Mẫn dài buông tiếng thở dài, vô lực nói, lạc đường. Chương 360, ma kiếm bí mật. 15. Lạc đường. Dù cho Diệu Mẫn nắm giữ đồ giản, mà ở thú vật linh tập kích quấy rối xuống, hơn nữa cấm chế khó lường, cuối cùng vẫn còn tại tang thi lâm trong lạc đường. Có đạo là, dục tốc bất đạt. Huống hồ mấy canh giờ không được ngừng, khó tránh khỏi khiến người mỏi mệt. Vì vậy Diệu Mẫn đưa ra, xác minh đường nhỏ về sau lại chạy đi không muộn. Vô cứu cùng Diệu Sơn cũng không dị nghị, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà bản thân hắn thì là cầm trong tay đồ giản, một mình tại trong rừng qua lại lưỡng lự tìm kiếm. Vô cứu tìm đoạn thân cây ngồi xuống, tiếp tục chi tiết lấy trong tay hắn ma kiếm. Lúc trước một phen càn quét, được ma kiếm thôn phệ thú vật linh hải, không có hơn 1.000, cũng có vài trăm đây. Mà quay về nguyên trạng ma kiếm, bất quá hơn một xích ngắn. Nên có bao nhiêu độ lượng, mới có thể chống sau như thế phần đông thú vật linh hải. Hoặc là nói, những cái kia thú vật linh hải đều đã tiêu vong hầu như không còn. Mà từ năm đó ma kiếm nhập vào cơ thể về sau, cũng không có tưởng thêm lưu ý nó đủ loại quỷ dị. Huống hồ tu vi cùng thần thức có hạn, dù cho hiếu kỳ, hoặc là nghi hoặc, cũng khó có thể thấy rõ ma kiếm manh mối. Giờ này khắc này, ngược lại không ngại cân nhắc, cân nhắc. Vô cứu giơ lên ma kiếm. Nhớ rõ ma kiếm bên trong, có tầng uy thế cường đại, thêm chút chạm đến, liền làm cho lòng người kinh hãi khó nhịn. Hôm nay ngưng tụ thần thức, ngược lại là có thể đơn giản xâm nhập trong đó. Vô cứu vừa mới giơ lên ma kiếm, lại manh liệt bông. Đợi hắn chố mắt một lát, tối thở dài rồi khẩu khí, lúc này mới lần nữa giơ lên ma kiếm, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi. Thần thức xuyên qua ma kiếm tầng kia uy thế về sau, một mảnh sương mù mịt mở thiên địa bày biện ra, sợ không có ngàn trượng phạm vi, mà đã từng biến mất thú vật linh hải âm hồn cố gắng hết sức ở trong đó, từng cái một cắn xé cuồng loạn mà dày vò không ngớt. Ông trời ơi bốn! Ma kiếm trong vậy mà có khác càn khôn, còn cất giấu mấy trăm thú vật linh hải âm hồn. Như không biết được, đem những thứ này thú hồn mang theo trên người có bao nhiêu dọa người. Không đúng nha, đám kia thú vật linh hải cắn xé hình như là ba đạo nhân ảnh, không gây từ dãy rủa, tạm thời cực kỳ nguy hiểm. Vô cứu có phát hiện, kinh ngạc đứng lên. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ A, cũng không thể nhìn xem một đàn dã thú khi dễ A. Mà hắn có tâm thi cứu, rồi lại vô kế khả thi. Không nói đến những cái kia thú vật linh hải dã tính khó thuần, hắn cũng căn bản không biết như thế nào triệu hoán đem ra sử dụng. Vội vang phía dưới, hắn cầm lấy ma kiếm liền hung hăng huy động vài cái. Tới lập tức, ba đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra ma kiếm, đều có chút hư ảo, hình cùng ma quỷ, dung mạo lờ mờ có thể phân biệt. Đó là hai cái nam tử trẻ tuổi cùng một vị lão giả, thất kinh, rồi lại giống như thân bất do kỷ, nhanh chóng bay tới không trung, vừa mới đụng phải cổ cây nhánh cây, lại lập tức tan vỡ mà biến mất hầu như không còn. Cái kia ba đạo âm hồn hiện thân tại tang thi lâm ở bên trong, tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Mà ngươi ma kiếm không chỉ có thôn vệ thú linh hải, chính là sinh hồn cũng không buông tha. Diệu Mẫn ngồi ở cách đó không xa nghỉ ngơi, rồi lại thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Hắn hướng về phía một trong tay người ma kiếm tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta không phải cố ý. Vô cứu ngẩng đầu nhìn quanh, khuôn mặt tái nấy. Không chết, ly thể hồn phách gọi sinh hồn. Bởi vì dương khí vẫn còn tại, cùng người sống không giống, duy chỉ có đã mất đi thân thể mà thôi. Mà vừa rồi ba người kia, theo thứ tự là năm đó đêm mưa hai cái tử định sơn tu sĩ, cùng thượng quan gia thượng quan thiên khang. Người phía trước cũng thế mà thôi rồi, người sau vì mình đã mang đến thiên hình phụ kinh. Ai ngờ lọt vào thôn vệ về sau, thủy trung phong cấm tại ma kiếm ở trong, tiếp theo chịu khổ thú vật linh trà đạp, rốt cuộc được chính mình thả ra, trùng hợp lại đưa thân vào tang thi lâm trong. Hồn phi phách tán A, đều muốn chuyển thế cũng không thể đủ. Quá thẳng rồi, ta thật sự không phải cố ý. Bất quá, còn có mấy trăm càng thêm hung ngoan thú vật linh hải, thả không khỏi đáng tiếc, nếu có thể thu cho mình dùng hẳn là thú vị A cùng giao đấu, căn bản không phải động thủ, đám kia trên núi đấy, trong nước đấy, bầu trời đích thực thú vật linh hải âm hồn mênh mông quần quận mà ra, tất nhiên lớn tiếng dọa người mà uy phong lấm lấm. Hắc! Vô Cửu nghĩ đến đây, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tay trái của hắn nhiều ra một quả ngọc giản, đúng là Vạn Linh Sơn xua đuổi linh hải luyện hồn chi thuật. Tạm thời thêm chút tu luyện, khống chế thú vật linh hải âm hồn không khó lắm. Mà liền tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, đã thấy Diệu Mẫn xuyên qua sương mù dày đặc chạy tới, đi mau. Tiếng la không rơi, xa xa giống như có bóng người lắc lư, còn có kiếm quang lập lòe, hiển nhiên là Vạn Linh Sơn phần đông cao thủ đổi tới. Vô Cứu bất chấp tu luyện công pháp, một nhảy dựng lên. Ai? Diệu Mẫn còn muốn chỉ rõ phương hướng, để tránh lần nữa lạc đường, ai ngờ người nào đó lanh lợi như một con thỏ, cũng không quay đầu lại biến mất tại mây mù ở chỗ sâu trong. Hắn hướng về phía Diệu Sơn bất đắc dĩ khoát tay, sau đó hai người kề vai sát cánh đuổi theo. Cùng lúc đó, nhóm lớn bóng người phá tan sương mù dày đặc nối gót tới. Cầm đầu mấy vị lão giả, theo thứ tự là Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Trung Nhiễm Tử, Phương Đan Tử môn chủ, sau đó chính là Quyền Văn Trọng, Thân Truy, Trang Tổng, Ngu Sư các loại đợi tất cả nhà nhân tiên cao thủ cùng với hơn 10 vị trúc cơ đệ tử. Mọi người đang trong rừng ngừng thân hình, từng cái một ngưng thần chung quanh. Mà mây mù tràn ngập, chừng tình hình không rõ. Trung Đạo Huynh, ngươi quả nhiên dẫn tới kẻ trộm nhập vào gốm, lại không biết lại nên như thế nào làm việc, ta Hạng Thành Tử mỏi mắt mong chờ. Hạng Huynh nói không kém, ta và ngươi đưa thân vào cái này Vạn Linh trong cốc, mọi thứ còn phải Trung Đạo Huynh quyết đoán. Trong đó nói chuyện Trường Mi lão giả, chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ Hạng Thành Tử. Phụ họa theo đuôi chính là Hoàng Nguyên Sơn Vạn Đạo Tử, cùng Tử Định Sơn Phương Đan Tử. Trung Nghiễm Tử tay vịn râu dài, quay đầu lại thoáng nhìn. Trong đám người ngu sư cùng Trang Tòng hiểu ý, lên tiếng nói, người nọ đúng là Vô Cứu, cùng đi Linh Hà Sơn Diệu Mẫn, Diệu Sơn xâm nhập Vạn Linh Sơn, cho ta hai người tận mắt nhìn thấy, chỉ chờ chư vị trở về giúp cho vây quét. Trung Nghiễm Tử nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, Linh Hà Sơn phản bội Thần Châu Tiên Môn, tạm thời bất luận. Vô Cứu làm sằng làm bậy, khác biệt khó khinh xuất tha thứ. Hắn hôm nay xâm nhập ta Vạn Linh trong cốc, không khác chui đầu vô lưới. Ta đã nói trước, kính xin chư vị chỉ giáo. Mọi người chắp tay, chậm đợi bên dưới. Trung Nghiễm Tử trầm ngâm một lát, nói tiếp, Vạn Linh cốc chính là thời cổ để lại kết giới, phòng thủ kiên cố. Ta đã sai người phong bế duy nhất cốc khẩu, Vô Cứu hắn đã là chắp cánh tránh khỏi. Chỉ cần sau đó đuổi giết, sẽ làm cho hắn không chỗ ẩn nút. Mà hắn tất nhiên tiến về trước Vạn Linh tháp, tìm cái thanh kia thần kiếm trong truyền thuyết. Kính xin chư vị đồng tâm hiệp lực, không cho kẻ trộm thừa dịp cơ hội. Dù là hắn cuối cùng may mắn đắc thủ, cũng muốn không tiếc đại giới giết hắn đi. Hắn lời nói ở đây thoáng dừng một chút, trầm giọng lại nói, việc này liên quan đến ta Thần Châu Tiên Môn an nguy, không để cho lười biếng. Trung Đạo Huynh, chúng ta duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trung Huynh chỉ để ý hạ lệnh, chớ dám không tử. Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử ngược lại là biết nghe lời phải, nhao nhao hưởng ứng. Thấy thế, tất cả nhà cao thủ cũng là phụ họa theo đuôi. Trong lòng mọi người rõ ràng, Vạn Linh Cốc chính là Vạn Linh Sơn địa bàn. Trong đó cấm chế khó lường, tạm thời hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như tất cả nhà khư khư cố chấp, sợ là nửa bước khó đi. Mà Trung Nghiễm Tử muốn chính là hiệu lệnh nhất trí, hôm nay tâm nguyện thực hiện được, hắn trên mặt rụt rè mỉm cười, lập tức ống tay háo xoay tròn mà tế ra mấy đạo pháp quyết. Tới lập tức, tình cảnh trước mắt đống nhiên biến hóa. Chỉ thấy ngưng tụ không tiêu tan sương mù dày đặc đột nhiên giải khai một đạo khe hở. Lập tức một cái lối đi chạy suốt tang thi lâm ở chỗ sâu trong. Trung Nghiễm Tử không nói lời gì, đem người mà đi. Sau đó Trang Tổng cùng ngu sư lần lượt cái ánh mắt, truyền âm nói, sư huynh, Vạn Linh Cốc cũng không phải là phòng thủ kiên cố. Ngu sư lắc đầu, không cho là đúng nói, ngươi quá lo lắng, người nọ còn có thể hủy Vạn Linh Tháp không thành. Tà dương tây rơi xuống, dạng mây đỏ đầy trời. Một đạo trên ngọn núi, ba vị nữ tử kề vai sát cánh mà ngồi. Mê người ánh nắng chiều. Ánh đỏ lên ba chương xinh đẹp mặt. Nhạc tiên bối, rồi hay nói vị kia Vô Cửu a. Tiểu Nghiên, không ngại gọi tỷ tỷ của ta a. Hắn không thích lễ nghi phiền phức, lại càng không thủ tiên đạo quý củ. Ân. Nhạc Quỳnh tỷ tỷ vậy mà tìm như vậy một vị đạo lữ. Phụ. Ta cùng với hắn tình đầu ý hợp mà thôi, chưa đôi đường, không tốt nói mỏ, cảm thấy khó xử đấy. Như thế cũng là ao ước thắt chặt người bên ngoài đấy. Ta cùng với tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy a, hắn tu vi cao cường. Tướng mạo thanh tú, niên kỷ lại nhẹ, ngày sau không thể hạ lượng, thành tựu tiên đạo chí tôn cũng chưa biết chừng đây. Tiểu Nghiên nói cũng đúng, người nọ mặc dù nhiều biến, tạm thời kiêu ngạo không bị trói buộc, rồi lại lương tâm chứa mất, có thể nói trong nước kỳ nam tử. Ai, chỉ tiếc hắn sợ ta lo lắng, luôn một mình mạo hiểm, mà ta không yên lòng, chỉ có vạn dặm truy tìm. Ta cũng đau khổ a. Ba vị này tình cờ gặp nữ tử, theo thứ tự là Thái gia tỷ muội cùng Nhạc Quỳnh. Thái gia chủ, Thái Minh Thi tuy rằng tú ngoại tuệ trung, tạm thời tu vi không tầm thường, rồi lại quanh năm canh giữ ở Tử Nguyệt trong cốc khó tránh khỏi phiền muộn. Nếu như nàng muội tử Thái Tiểu Nghiên không chịu về nhà, hai tỷ muội liền thuận đường du ngoạn, vừa mới gặp Nhạc Quỳnh, vì vậy tiến lên bắt chuyện. Mà Nhạc Quỳnh đã đi ra Nam Minh Hải về sau, nhất thời không có chỗ để đi, liền canh giữ ở Vạn Linh Sơn chỗ gần, ý đồ tìm hiểu Vô Cứu tung tích. Nàng đoán được Thái Hư lừa gạt nàng, rồi lại cũng không có để ý Vô Cứu nếu muốn tìm thần kiếm, thế tất tao ngộ hung hiểm. Cùng ở bên cạnh, khó tránh khỏi cho hắn vương hữu. Chẳng bằng xa xa đi theo, để tránh lo lắng không chỗ tin tức manh mối. Ba nữ tử ngoại ý muốn gặp gỡ bất ngờ, lẫn nhau hàn huyên. Nhạc Quỳnh được biết Thái gia tỷ muội tại tụ họp tinh hạp tao ngộ, vội vàng hỏi thăm Vô Cứu hướng đi. Khi nàng ấn chứng trước đây suy đoán, rất là vui mừng. Bất quá, nàng lại âm thầm lo lắng, liền ra vẻ nói chuyện thiếm, nói ra nàng cùng người nào đó nguồn gốc, chỉ vì bỏ đi Thái gia tỷ muội không an phận chi nghĩ. Tại nàng xem, bất luận cái gì dung mạo xinh đẹp nữ tử đều là tình địch. Một phen đàm đạo về sau, lẫn nhau vương cố kỵ. Kết quả là, ba vị nữ tử đã thành hảo tỷ muội. Nhạc Quỳnh ngắm nhìn chân trời ánh nắng chiều, đề nghị, Thái tỷ tỷ, ngươi nếu như muốn dẫn lấy Tiểu Nghiên bốn phía du lịch, không ngại kết bạn đồng hành a. Thái gia chủ, hoặc là Thái Minh Thi, khẽ vớt cảm, Nhạc muội muội một mình hành tẩu thiên hạ, kiến thức rộng rãi, ta cùng với Tiểu Nghiên xa không kịp vậy. Đang có ý đó. Mong rằng Nhạc muội muội không nên ghét bỏ. Nhạc Quỳnh cười một tiếng, đi theo âm thanh nói, một mình ta đang lo cô đơn, may mắn có hai người các ngươi làm bạn. Thái Tiểu Nghiên rốt cuộc không cần phản hồi từ Nguyệt Cốc, vỗ tay vui mừng mà nói, như thế rất tốt, lại không biết hai vị tỷ tỷ muốn hướng nơi nào. Thái Minh Thi nhìn về phía Nhạc Quỳnh, kính xin Nhạc muội muội chỉ giáo. Nhạc Quỳnh như cũng là ngắm nhìn chân trời, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng, ân, đi đầu lúc này chờ đợi một đoạn thời gian, tính quan Vạn Linh Sơn thay đổi bất ngờ. Sau đó chuyển hướng đi về phía tây, tiến về trước cổ xào quốc sở Hùng Sơn. Lại một đường hướng bắc, đến Nam Lăng nước Linh Hà Sơn. Ngày sau có rảnh, ta lại mang theo hai vị chạy tới nhà ta Thạch Đầu Thành, lãnh hội Bắc Quốc phong quang. Thái Tiểu Nghiên đã là không kìm được vui mừng, ai nha, như thế chẳng lẽ không phải phải đi lượt Thần Châu. Nhạc Quỳnh trong mắt có hào quang lập lòe, mỉm cười tự nói, nếu có thể đuổi theo hắn, đi khắp Thần Châu cũng đáng được. Chương 361, Thú vật Linh Hải âm hồn. Nam Minh Hải. Một chỗ hoang vu các đảo bên trên. Kỳ Tán Nhân một mình khoanh chân mà ngồi, bốn phía bọt nước tản ra biển trời đồ sộ. Hắn rồi lại hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra có chút không tập trung. Khoảnh khắc, hắn giơ tay lên trong ngọc giản yên lặng xuất thần, chợt lại tay vịn râu dài mà khẽ lắc đầu. Ngọc giản bên trong chính là Vô Cứu thác ấn thiên hình phụ kinh. Tiểu tử kia tuy rằng hầu nghi hay thay đổi, mà đối với mình lão đầu này nhưng là không hề giữ lại. Mà chính mình tinh tế nghiên cứu rồi kinh văn về sau, cuối cùng là hiểu rõ trong đó huyền diệu. Chính như nói, thương khởi vì chế tạo cuối cùng hai thanh thần kiếm, liền mạnh mẽ tu mệnh hồn. E sợ cho không ngờ, chuyên môn tìm đến nơi này thiên thiên hình phụ kinh. Mà kinh văn chính thức tác dụng, cũng không phải là vẹn vẹn không sai. Chính mình cũng không có cho tiểu tử kia nói thật, đơn giản là sợ làm sợ hắn. Tiểu tử kia nhìn như lưu manh không sợ gan lớn tám ngày, kỳ thực được chăng hay chớ mà không ôm chí lớn. Tạm thời nhượng hắn siêng năng tu tập kinh văn, ngày sau hoặc có thể đào thoát một kiếp. Về phần cuối cùng lại đem như thế nào, ai biết được. Bất quá, nhớ rõ đã từng cho tiểu tử kia tính qua hai quẻ. Hắn vì truy cầu nữ tử mà bước lên tiên đồ, nhất định là trận khốn khó chi kiếp. Cái gọi là, trạch bên trên không có nước, vây khốn cũng, vạn vật không sinh, chết đấy. Mà hắn nếu là làm việc nghĩa không được chùn bước lưu lạc xuống dưới, là khiêm quẻ. Cái gọi là, công cao không tự cho mình là, tên cao không tự dự, chức cao không tự ngạo, không hướng mà không lợi, đại cát. Cùng là một người, cùng một cái tiên đồ, lại có lành giữ hai loại quẻ tượng, tưởng thật hiếm thấy. Tiểu tử kia lấy phàm nhân thân thể. Ngoài ý muốn tôi thể trở thành tu sĩ, cũng trước sau đã nhận được 5 thanh thần kiếm, có tính không là lành giữ cao chiếu. Nếu như chiếu theo quẻ tượng nói đến, tại hắn đã nhận được 7 thanh thần kiếm về sau, chẳng lẽ không phải phải đi hướng tử kiếp, cũng đã định trước không thể nào thoát khỏi. Chẳng lẽ mình thật sự hại hắn, mà hắn vậy mà đã nhận được thiên hình phù kinh lại làm giải thích thế nào? Ai, xem bói tuy rằng linh nghiệm, chung quy không bằng trời tính. Huống chi sự tình đã như thế, đầu thuận theo ý trời. Kỳ Tán Nhân giống như nỗi lòng nan giải. Nhịn không được trên tay dùng sức, đùng một tiếng giòn vang, thắc có thiên hình phù kinh ngọc giản nứt vỡ thành mảnh. Hắn hơi hơi ngây người, lạnh nhạt cười khổ. Thiên địa hạo kiếp hoặc có khi, vạn vật sinh linh cố gắng hết sức trầm luân, nhưng nếu giữ được thần châu tại, tiếc gì thân này thành ngọc nát. Dễ dàng cho lúc này, một đạo kiếm cầu vồng xẹt qua chân trời từ xa đến gần. Kỳ tán nhân nhẹ phẩy ống tay áo, chấn động rất xuống từng mảnh ngọc mảnh, ngược lại ngưng thần nhìn ra xa, khẽ gật đầu mỉm cười. Trong nháy mắt, có từ trên trời giáng xuống. Đó là Thái Hư, râu tóc bay lên, thần sắc vội vàng, sau khi rơi xuống rất ha ha vui lên, lại quay đầu lại nhìn hướng phía lúc đầu kêu ầm lên, hôm nay cổ quái a. Ha ha, lão đệ vất vả. Kỳ tán nhân nhấc tay ý bảo, lại nói, tạm thời nghỉ ngơi một lát, lại nói tiếp không muộn. Cái mảnh này đá ngầm chỉ có mấy trượng phạm vi, tại mênh mông trong biển rộng rất khó tìm. Hai người hiển nhiên là sớm có ước định, dưới mắt bất quá là đúng hạn gặp gỡ mà thôi. Thái Hư vung lên và táo khoanh chân mà ngồi, lật tay cầm ra một chân con dê gặm ăn đứng lên, mơ hồ không do nói, cho phép ta đánh bữa ăn ngon, giải giải thèm ăn, ha ha. Không sao, mời chậm dùng. Kỳ tán nhân biết rõ cái này vị lão đệ tính nết, tính tọa đợi chờ. Không có tiểu tử kia dành ăn, cái này đùi dê ít thêm vài phần hương vị. Thái Hư trong miệng ăn, vẫn không quên nhắc tới người nào đó. Khoảnh khắc, một chân con dê rơi xuống bụng, hắn lại cầm ra một cái bầu rượu đổ mấy ngụm, lúc này mới lau sạch lấy mồm mép lém lỉnh, cảm thấy mị mãn thở phào một cái, ai nha, tu tiên mặc dù tốt, tu không đến ăn uống chi dụ. Kỳ tán nhân cười nói, người, chú ý diệt muốn, tức thì thiên lý minh vậy. Ngươi rồi lại muốn tu quay về hồng trần đủ loại, chẳng phải vớ vẩn. Thái Hư chẳng hề để ý, ha ha, ta đây là trở lại nguyên trạng. Kỳ tán nhân vô tình ý nhiều lời, hỏi, lại nói ngươi hôm nay gặp phải cổ quái. Thái Hư thỏ tay bắn ra tròm dâu bên trên thịt mảnh, suy nghĩ một chút nói ra, ta hôm nay tại bờ biển gặp được mấy cái vạn linh sơn đệ tử, một thông loạn đả về sau, tự nhiên muốn lưu lại vô cứu tiểu tử kia danh hào, để hoàn có đầu nợ có chủ, hắc hắc. Hắn nói đến đắc ý chỗ, hắc hắc thẳng vui cười, lại nói tiếp, mà ta vốn tưởng rằng có đuổi theo, rồi lại động tĩnh không lớn. Ta chuyên môn tìm hai người trúc cơ đệ tử giáo huấn một lần, rốt cuộc dẫn tới nhân tiên cao thủ hiện thân. Ta không thêm chần chờ, quay đầu liền chạy. Ai liệu đến trên biển, sau đó đuổi theo mấy vị cao thủ đột nhiên phản hồi. Ta rất là phiền muộn a, tản ra thần thức xem xét. Ngươi đoán như thế nào, vùng duyên hải khu vực vạn linh sơn đệ tử đều đã nhao nhao triệt thoái phía sau. Kỳ tán nhân thần sắc hơi động, vuốt râu trầm ngâm nói, theo nói vậy, vô cứu đã xâm nhập vạn linh cốc. Thái Hư nhẹ gật đầu, cười nói, ta và ngươi sở liệu nhất trí, có lẽ không kém. Tiểu tử kia nhiều lanh lợi à, xác định được hắn nhìn cho phép chỗ trống thừa dịp hư nhược mà vào. Nếu không vạn linh sơn không sẽ như thế khác thường, kế tiếp ta và ngươi lại nên như thế nào đây? Vô cứu chuyến này nếu là đắc thủ, bảy thanh thần kiếm đã tụ họp thứ sáu. Chỉ cần gom đủ cuối cùng một thanh thần kiếm, hắn có lẽ tu đến địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Lão đệ a, kỳ tán nhân lời nói chậm rãi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Kính xin lão đệ dâng Sở Hùng Sơn thanh thần kiếm kia, trợ giúp hắn giúp một tay. Thái Hư ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ đảo, Sở Hùng Sơn thần kiếm, chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết bộ dáng gì nữa, đến lúc đó rồi nói sau. Thôi được, ta tiến đến Vạn Linh Sơn tiếp ứng tiểu tử kia. Kỳ tán nhân biết rõ Thái Hư tại qua loa, cũng không truy cứu, đứng dậy, suy nghĩ một chút lại lời nói thành khẩn nói, lão đệ à, đến lúc đó chỉ còn lại có cuối cùng một thanh thần kiếm. Ngươi Sở Hùng Sơn khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi cùng quá toàn bộ đạo hữu là thuận thế mà đi, hay vẫn là cùng thiên đạo là địch, không ngại nhiều hơn suy nghĩ mà không cần thiết tự ngộ. Ngày sau gặp lại, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đạp lên kiếm cầu vồng bay lên không. Thái Hư vẫn ngồi ở trên đá ngầm, đưa tay gãi trỏm râu như có điều suy nghĩ. Thật sự hoài nghi có thiên mệnh sở quy mà nói, mà tiểu tử kia liên tiếp đạt được năm thanh thần kiếm lại nên sao giảng. Đã từng mặt đối mặt, đều bị hắn cướp đi thần kiếm, nếu nói là trong đó không có cổ quái, chỉ sợ chính mình cũng không tin. Tạm thời trở lại về sân môn, cùng sư huynh thương nghị một phen. Tạm thời nhìn tiểu tử kia vạn linh cốc hành trình, có thể hay không đã được như nguyện. Trong sương mù dày đặc, lao ra ba đạo nhân ảnh. Phía trước không tiếp tục cổ cây che trời, mà là một phương cực kỳ trống trải chỗ. Trong bóng tối gió lạnh từng trận, hơn người cao cỏ dại theo gió lắc lư. Thân thức trong không che không ngăn đón. Nghiễm nhiên đã đến một mảnh cánh đồng hoang vu bên trong. Ba người dừng thế đi, thần sắc khác nhau. Trong đó Diệu Sơn, tròm râu vung vẩy, trước sau nhìn quanh, có chút ít may mắn nói, cuối cùng là thoát khỏi tàng thi lâm. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại là khuôn mặt nghi hoặc, nơi đây thích hợp chỗ, tại sao sẽ có đêm tối. Cách đó không xa Diệu Mẫn thì là đạp trên kiếm quang, treo ở chưa quyết định cỏ dại phía trên, túi đầu tra xét trong tay đồ giản, ngược lại quay đầu lại cười nói, không thể tưởng được tùy ngươi đánh bậy đánh bạn. Có thể thoát khốn mà ra, ha ha. Vô cứu đứng ở trong bụi cỏ dại, hướng về phía Diệu Mẫn nhún nhún vai đầu. Trước mặt cỏ dại, cũng không phải là thường thấy xanh đậm, mà là đỏ thâm so le, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Tạm thời thành đám thành mảnh, cành lá trắng kiện, theo gió lắc lư, tại trong bóng đêm liên tiếp. Liên như là từng con một chạm tay trong bóng đêm giãn ra, lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Vạn linh trong cốc, trải rộng cấm chế, nếu có đêm tối ban ngày, cũng hẳn là bình thường. Diệu Mẫn nói tiếp, còn đây là tang hồn lúc đầu, phạm vi 8.000 dặm, dài khắp rồi quỷ cây cỏ, chỉ cần cẩn thận một chút, liệu cũng không sao. Hắn trong lúc nói chuyện, không quên lưu ý lấy người nào đó động tĩnh, Vô Cứu, ngươi đang ở đây làm chi? Chỉ thấy Vô Cứu vẫn như cũ đứng ở trong bụi cỏ, khuôn mặt hiếu kỳ. Quỷ cây cỏ. Hiếm có. Tạm thời giật xuống đến xem nhìn. Vô Cứu thỏ tay bắt lấy một cọng cỏ lá, chưa khẽ động, thảo diệp phanh nổ tung một đoàn huyết vụ, giống như trong bóng đêm tràn ra đóa hoa. Mà hắn nhưng là lại càng hoảng sợ, đạp kiếm dựng lên. Tới lập tức, một đoàn lại một đoàn huyết vụ tràn ra, lập tức lần lượt thành mảnh, cũng nhanh chóng lan tràn. Lúc trước hay vẫn là cỏ dại chập chờn cánh đồng hoang vu lên, đảo mắt công phu đã là huyết vụ lan tràn. Dù cho cách hộ thể linh lực, cũng có thể cảm nhận được cái kia phiêu đãng hơi thở tanh hôi. Mà huyết vụ ngưng tụ không tiêu tan, như là huyết hải chấn động phập phồng. Tiếp theo có tất cả thú vật hình ảnh hiện ra, coi như vạn hồn tụ tập mà âm phong kêu khóc. Ai nha, tùy ý đều là cấm chế, há có thể lộn xộn sơ loạn. Diệu Mẫn phàn nàn một câu, tay áo vung lên, đi, hắn đạp trên kiếm quang, cùng Diệu Sơn xẹt qua huyết vụ vội vã mà đi. Vô Cứu không dám lãnh đạo, sau đó đuổi sát. Ba người thế đi cũng nhanh, rồi lại không nhanh bằng cái kia tràn ngập huyết vụ. Sau một lát, khắp cánh đồng hoang vu đã hóa thành huyết sắc đại dương mênh mông. Bất quá trong vòng hơn 10 dặm, trong biển máu rẽ rủa thú vật hình ảnh lần lượt nhảy lên lên, từng cái một dương nanh múa vướt mà thần thái dữ tợn, thẳng đến ba người hùng dữ đánh tới. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn vội vàng tế ra phi kiếm ứng biến, mà những cái kia hư ảo bất định thú vật hình ảnh dễ dàng sụp đổ, lập tức lại ngưng tụ thành hình, hiển nhiên là giết không chết xua đuổi không tiêu tan. Ma kiếm, Vô Cứu nhanh dùng người ma kiếm. Diệu Mẫn vô kế khả thi, lại không muốn vô vị dây dưa, đột nhiên nhớ tới người nào đó ma kiếm, quay đầu lớn tiếng kêu gọi. Vô Cứu đuổi tới phụ cận, hai vị trưởng lão vẫn còn tại khu động phi kiếm mệt mỏi ứng phó. Mà bốn phía giống như huyết hải sôi trào bình thường, ngàn vạn thú vật hình ảnh liên tục không ngừng. Kia từng cái một cao thấp nhảy tháo chạy, hoặc sói hoặc hổ, hoặc là từ chưa thấy qua dị thú, đều bị điên cuồng dị thường tạm thời lại xu thế không thể đỡ. Hắn không làm chần chờ, đưa tay tế ra ma kiếm. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chưa nhả ra tức giận đến, lại song song ngạc nhiên. Chỉ thấy cái thanh kia đã từng không hướng mà không lợi ma kiếm hóa thành hơn trượng hào quang, hình đồng nhất trận màu đen phóng tới huyết vụ thú vật hình ảnh. Huyết vụ ngược lại cuốn, thú vật hình ảnh tan vỡ. Mà không qua nháy mắt, càng thêm đậm đặc huyết vụ nương theo lấy một lần nữa ngưng tụ thú vật hình ảnh lần nữa điên cuồng mà đến. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, ma kiếm thần uy không hề. Diệu Mẫn thúc giục kiếm quang bảo vệ tả hữu, vội la lên, tiến lên. Diệu Sơn hiểu ý, hai người liền muốn mạnh mẽ xông qua tang hồn lúc đầu. Mà Vô Cứu ma kiếm không có đạt hiệu quả, cũng là lớn ra sở liệu, hắn triệu hồi ma kiếm đang muốn đổi một thanh thần kiếm đi thêm nếm thử, dưới chân trong huyết vụ đột nhiên nhảy lên lên một đầu mãnh hổ. Thuận theo vẩy ra huyết vụ, liền như là thiêu đốt lửa cháy mạnh, hơn nữa cái kia phẫn nộ trương miệng rộng sắc bén nanh bướt, hung mãnh uy thế cùng với lăng lệ ác liệt sát cơ làm cho người khiếp sợ. Vô Cứu có tâm tránh né, rồi lại thầm hừ một tiếng. Một đầu thú hồn mà thôi, lại là hung tàn lại có thể thế nào? Ta rèn luyện gân cốt có thể so với pháp bảo, dám cắn ta một cái thử xem. Hắn ý niệm trong đầu chuyển động, dứt khoát đạp kiếm treo trên bầu trời, đến không né cũng không tránh, mà tay trái lòng bàn tay nhưng là ngọc lửa ánh sáng lập lòe mà hỏa kiếm ấn ra. Mãnh hổ cái đầu sợ không có mấy trượng dài ngắn, một trương miệng lớn dính máu càng là doa người, mãnh liệt đưa hắn nửa người nuốt xuống. Hắn mày kiếm đứng đấy, vung lên tay trái liền muốn xuống bổ tới. Thực dám cắn ta, ta chết cháy ngươi. Vô Cứu mới chịu tế ra tay trái hỏa kiếm, mãnh hổ đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ ầm ầm tàn đi. Hắn rất là ngoài ý muốn, ngạc nhiên khó hiểu. Diệu Mẫn thấy rõ ràng, bừng tỉnh đại ngộ nói, âm hồn ảo ảnh, tổn thương không được tu sĩ chính dương nguyên khí, chỉ cần không thêm để ý tới, liền đem tự hành tan vỡ. Nếu như nói, đúng là sợ bóng sợ gió một cuộc. Mà cái gọi là tang hồn lúc đầu, thoạt nhìn cũng là bình thường. Bởi vì cái gọi là thấy nhưng không thể trách, kia quái gì từ bại. Chỉ có không sợ hãi, có đôi khi hung hiểm cũng không quá đáng là trận ảo cảnh mà thôi. Vô Cứu nếm thử, khiến cho Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn yên lòng. Ba không có người cố kỵ, đạp trên huyết vụ, xuyên qua thú vật hình ảnh một đường đi phía trước. Chương 362, nhìn có chút hả hê. 12. Một nhóm ba người, tiếp tục tại mênh mông huyết sắc đại dương mênh mông bên trong ghé qua. Liên tiếp thú vật hình ảnh, vẫn như cũ liên tục không ngừng. Hắc ám bao phủ xuống tang hồn lúc đầu, hay vẫn là vô biên vô hạn mà nhìn không tới phần cuối. Bất chi bất giác, trong bóng tối tựa hồ hơn nhiều một đường sáng ngời. Khoảnh khắc, sáng ngời chậm rãi khuếch tán, dần dần ánh đỏ lên khắp vòng trời, liền giống như ngày đêm luân hồi, mà tình cảnh quỷ dị lại để cho ngạc nhiên không thôi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn lần lượt đã ngừng lại thế đi, Vô Cứu sau đó ngưng thần trông về phía xa. Chỉ thấy vòm trời ở giữa, bay lên một vòng mặt trời đỏ. Không, vậy hẳn là luân phiên máu ngày. Kia cực đại, huyết hồng, quay tròn xoay tròn, cũng tản ra yêu dị mà lại mê say màu đỏ sắc quang mang, chiếu sáng bao phủ khắp tang hồn lúc đầu. Dễ dàng cho lúc này, cái kia sôi trào không ngớt huyết vụ, cùng nhiều vô số kẻ thú vật hình ảnh, đống nhiên an tĩnh lại. Khoảnh khắc, huyết vụ từ chính giữa vỡ ra một cái lỗ thủng, lại hướng về bốn phía từ từ ngang cuốn. Trong đó thú vật hình ảnh nhưng là từng cái một sững sờ tại nguyên chỗ, hư ảo bất định, ngang cái đầu, dường như cực kỳ khiếp sợ mà lại hoảng sợ không liệu. Chốc lát, trong cánh đồng hoang vu xuất hiện một cái trong vòng ngàn dặm đất trống. Bốn phía như cũng là sương mù dày đặc cuồn cuộn, làm lúc lúc giữa thì là chen chúc lấy ngàn vạn thú hồn. Mà không quản chừng, như trước tại máu ngày chiếu rọi phía dưới mà huyết sắc mông lung. Vô Cứu cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn không chỗ tránh né, đành phải đưa thân vào thú vật hình ảnh bên trong, rồi lại không rõ ràng cho lắm, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn dường như máu nhuộm, toàn bộ người từ trên xuống dưới đều là huyết hồng. Vô Cứu nhìn chính mình, cũng rất giống được máu loãng xuống nước bộ dạng, hộ thể linh lực áo khoác lấy một tầng huyết sắc, bôi không đi, xóa không mất, cũng không thể nào thoát khỏi. Ân, rất buồn nôn bộ dạng. Cấm chế đa số ảo cảnh, liệu cũng không sao. Mà cái này máu ngày cánh đồng hoang vu, cuối cùng có gì trò. Vô Cứu còn từ khó hiểu, bầu trời giống như có động tĩnh. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bề buộn cùng Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vòm trời bên trên cái kia luân phiên máu ngày, đột nhiên biến thành đen. Thiên địa tùy theo tối sầm lại, mà không qua nháy mắt, máu ngày vừa đỏ tươi đẹp như trước. Hoàng hốt giữa, thuận tiện giống như chỉ có một con mắt tại nháy động. Cùng lúc đó, trên mặt đất thú hồn đột nhiên bạo động đứng lên. Coi như hoảng sợ bố trí, lại lẫn nhau cắn xé. Lớn thú vật thôn phệ thú con, cường giả nghiền ép kẻ yếu, người thắng lại sinh tử giao nhau, không đến cuối cùng một khắc không chịu bỏ qua. Tuy rằng vô thanh vô tức, mà vô cùng thê thảm tình cảnh rồi lại nhìn thấy mà giật mình. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Vô Cứu cũng là trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Thật đúng là thú tính hung hăng ngang ngược, cố gắng hết sức kia mạnh được yếu thua khả năng. Mà như thế tự giết lẫn nhau, cuối cùng khó tránh khỏi tang hồn cánh đồng hoang vu. Làm người người, ngàn vạn không thể giống như dã thu à, không phải vậy cái này là kết cục, cái này là cuối cùng số mệnh luân hồi. Thoáng qua giữa, ngàn vạn thú hồn đã còn thừa không có mấy. Chỉ còn lại mấy trăm khổng lồ quái thú, tại cánh đồng hoang vu bên trên tùy ý càn rỡ. Dễ dàng cho lúc này, bầu trời máu ngày lại hơi hơi chớp động. Ngay sau đó một đạo điên cuồng gió thổi qua cánh đồng hoang vu, giống hệt vạn hồn gào thét mà gào thét từng trận. Cái kia may mắn còn sống sót mấy trăm quái thú bất chấp chém giết, từng cái một ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức sợ hãi lui về phía sau, ngay sau đó vậy mà tranh nhau chạy như điên. Vô Cứu cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn đang tại ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc đại biến. Cái kia yêu dị máu ngày đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành một cái hắc động thật lớn, nghiễm nhiên chính là một há to mồm, lại từ phía trên khung phía trên chậm rãi rơi xuống. Giống thôn thiên diệt địa tư thế, chẳng lẽ không phải muốn đem toàn bộ cánh đồng hoang vu nuốt mất? Cháy mau! Diệu Mẫn sợ tới mức quát to một tiếng, cùng Diệu Sơn quay người liền trốn. Mà bên này vừa mới khởi hành, một đạo nhân ảnh gặp thoáng qua, lại nhanh như sao băng, ai ngờ không đi hơn 10 trượng, một đầu đâm vào thú hồn trên người. Thú vật hình ảnh lập tức tan vỡ, rồi lại uy thế còn tại. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng bị liên tiếp đụng ngã lăn rồi lăn lộn mấy vòng. Ai nha, nơi đây không tiện thi triển đột pháp. Ừ, hiểu rõ. Diệu Sơn cùng Diệu Sơn chạy như điên chi danh giới. Không quên hảo tâm nhắc nhở một câu. Vô Cứu biến khéo thành vụng, rất là chật vật không chịu nổi, vội vàng bỏ qua đồn thuật, tiếp tục chân đạp kiếm quang vội vàng đi phía trước. Bầu trời cái kia luân phiên máu ngày càng lúc càng cấp thấp, khắp cánh đồng hoang vu dường như đã bị nhen nhóm. Lửa đỏ xích diễm ở bên trong, một đầu lại một đầu quái thú bị cắn nuốt hủy diệt. Mà còn lại quái thú cùng sen lẫn trong đó ba đạo nhân ảnh vẫn còn tại chạy như điên vượt quá, hướng về cánh đồng hoang vu phần cuối dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Không biết làm sao đàn thú xung đột không hình dáng, thỉnh thoảng ngăn trở đường đi. Ba người không dám bay rất cao, chỉ có thể tả hữu tìm khe hở mà đi. Cái này thật sự là đất bằng lên gọn sóng, lành giữ họa phúc làn danh. Hạo kiếp đột nhiên hàng lâm, căn bản không thể nào ứng biến. Ngoại trừ chạy trốn, hay vẫn là chạy trốn. Bất kể là cường đại quái thú, hay vẫn là thần thông cao cường tu sĩ, ở đằng kia máu ngày thiên uy phía dưới, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Phanh! Không để ý, Vô Cứu lần nữa đánh lên một đầu quái thú. Hắn lập tức thân hình lảo đảo, chính là hộ thể pháp lực cũng là một hồi lập lòe liên tục. Quái thú kia chí ít có mấy trượng chi lớn, tuy rằng lập tức tan vỡ, mà chỉ cần không lăng không nhảy lên lên, chiếm đất chạy trốn uy thế có chút mạnh mẽ. Vô Cứu, như thế nào không cẩn thận a? Cùng lúc đó, xa xa có hô tiếng vang lên. Cùng này lập tức, kinh hô lại lên, ai nha? Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn rất lại phía sau tầm hơn 10 trượng, đang vội vàng, không ngờ vài đầu quái thú gấp hướng tới, lập tức đưa hắn hai người hướng lật trên mặt đất. Hắc! Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, lại âm thầm thông khoái, mà không qua khoảnh khắc, hắn lại trố mắt hoảng sợ. Cái kia luân phiên máu ngày đã đến đỉnh đầu, gào thét tiếng gió, dày đặc máu tanh, nương theo lấy vô biên vô hạn huyết sắc sôi trào lật tút tới. Hiển nhiên muốn đem toàn bộ cánh đồng hoang vu nuốt mất, vô luận là ai cũng chạy không thoát bị cắn nuốt số mệnh. Vô Cứu dưới chân kiếm quang lập lòe, liều linh thúc dục pháp lực. Mà thoáng chốc huyết vụ bao phủ, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Hắn bị ép ngừng thế đi, vô lực thở dài. Tiêu gạo, luôn khó tránh khỏi nhìn có chút hả hê kém tính. So với Diệu Mẫn, Diệu Sơn, chính mình cũng giống như vậy ác tha. Mà như thế ba cái nội bộ lục đục đồng bọn tiến đến cùng một chỗ, nghĩ không gặp xui cũng khó khăn. Ân, ông trời có đôi khi rất công bằng. Vô Cứu còn tại rút kinh nghiệm xương máu, toàn bộ người bay lên trời. Đã xong, được máu ngày nuốt, không biết là hóa thành oan hồn không chỗ gửi, hay vẫn là biến thành một đống thối thúi phân và nước tiểu. Vô Cứu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân bất do kỷ. Mà bốn phía huyết vụ sôi trào, gào khóc thảm thiết âm thanh không ngừng. Hắn cũng không dám nữa nghĩ ngợi lung tung, vội vàng thu liễm tâm thần, thúc giục pháp lực hộ thể, đồng thời cầm trong tay ma kiếm âm thầm đề phòng. Chờ đợi quá trình, rất dày vò. Vận mạng công bố, rất đơn giản. Trước một khắc còn ở giữa không trung quấn, sau một khắc liền đã bờ mông chạm đất. Vô Cứu bất chấp đứng lên, huy động ma kiếm ngăn cản trước người. Mà sôi trào huyết vụ dĩ nhiên tản đi, bốn phía một mảnh hắc ám. Thân thức có thể đạt được, hình như là cái huyệt động, ước chừng mấy trượng phạm vi, rồi lại dốc đứng thẳng lên, nhất thời nhìn không tới phân cuối. Chỉ có sao động cuồng loạn khí cơ tràn ngập bốn phương, khiến người sởn hết cả gai ốc mà lại không hiểu cho nên. Ai ôi ba! Không chết, cũng không có yêu quái. Một cái nhấp nô, liền cách xa tang hồn cánh đồng hoang vu, dù cho cái kia máu ngày cũng không thấy rồi, mà trước mắt lại là địa phương nào. Còn có Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, cái kia hai lão này chạy đi nơi nào. Vô Cứu chưa tới kịp may mắn, lại mờ mịt chung quanh mà nghi hoặc không thôi. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thân, thò tay vô vỗ, tảng đá lạnh như băng âm hàn, rơi bờ mông đau. Mà phạm vi chỗ, ngoại trừ tảng đá hay vẫn là tảng đá, chính là bốn phía thành động cũng là trồi lùi. Rõ ràng chính là một cái không có sinh cơ hang đá. Quản nó đâu rồi, nghĩ cách thoát thân mới phải. Vô Cứu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, dưới chân kiếm quang lập lòe, đột nhiên trở lên nhẹ trồm. Mà chưa đến ba lượng trượng, đột nhiên rớt xuống. Bình một tiếng, bờ ngông ngã cái thật sự. Làm sao vậy? Tu vi không ngại, mà pháp lực cùng thần thức rồi lại khó có thể lý thể. Tối đa bất quá ba lượng trượng, liền lại cũng khó có thể tự nhiên. Ngự kiếm không được, độn pháp thì như thế nào? Vô Cứu quanh thân hào quang lập lòe, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà không qua hơn 10 trượng, lần nữa lăng không rơi xuống. Bình một tiếng, lại là thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thật đúng là nhảy cao, rơi vang. Hắn nhe răng niết miệng, khuôn mặt thống khổ, nhưng vẫn là xoa bờ mông bỏ lên, tiếp tục thúc giục pháp lực. Mà bất kể là phanh phanh phóng tới thạch bích, hay vẫn là thử trốn xuống dưới đất. Giang co một lát, cuối cùng vẫn như cũ không thể nào rời đi. Hắn chậm rãi co quắp ngồi tại mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên mà thần sắc bất đắc dĩ. Hang đá thẳng lên mà đi, sợ không có cao hơn trăm trượng, nghiễm nhiên chính là một cái giếng sâu, chính mình tức thì đã thành đáy giếng vây khôn thú vật. Hôm nay pháp lực thần thông đều chỗ vô dụng, chẳng lẽ muốn ở chỗ này giam cầm cả đời. Mà cái kia hang đá phần cuối, lại khó phân biệt manh mối. Đều muốn nết ngồi đáy giếng cũng không thể, đần độn, u mê liền đã vĩnh viễn tuyệt thiên ngày. Không thành a, ta còn muốn tìm kiếm thần kiếm, ta còn có trách nhiệm trên vai, ta còn có Tử Yên. Vô Cứu đưa tay cầm ra ma kiếm, dùng sức đâm về bên cạnh thạch bích. Xì. Chớp một tiếng, ánh lửa lập lòe. Mà theo cổ tay kịch chấn, mà ngăm đen thạch bích chẳng qua là hơn nhiều một cái nhẹ nhàng vung hố. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, chố mắt ngạc nhiên, ồ, quá cứng tảng đá. Hắn tử thị khí lực hơn người, tạm thời ma kiếm sắc bén vô cùng, rồi lại khó lay thạch bích mảy may, kinh ngạc về sau không khỏi như đưa đám. Xem ra một lát khó có thể thoát thân. Chẳng bằng nghỉ ngơi một lát đi thêm tính toán. Lưu lại rừng xanh con đó, sợ gì không có củi đun. Chỉ cần bản thân còn sống, một cái nho nhỏ hang đá làm sao có thể vây khốn chân long. Vô Cứu tự mình an ủi một lát, dần dần chấn định lại, nghiễm nhiên chính là giao long ở ẩn, trong bóng đêm hai mắt vụ sáng liên tục. Trước đây tang hồn lúc đầu cũng là cổ quái, ảo cảnh mà thôi, đột nhiên đến máu ngày thôn thiên, cuối cùng đem mình cũng cho một cái nuốt. Mà bầy quái thú kia vì sao không thấy đây? Vô Cứu nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, giơ tay lên trong ma kiếm. Vạn linh trong cốc, trải rộng các loại thú vật linh hải âm hồn. Nói cách khác, đây là thú vật linh hải âm hồn tùy ý tự tại thiên địa. Mà ma kiếm bên trong, rồi lại giam cấm mấy trăm thú hồn, nếu có thể tiến hành tế luyện dẫn cho mình dùng, hoặc có phương pháp thoát thân cũng chưa biết chừng. Vô Cứu buông ma kiếm, lấy ra Vạn Linh Sơn công pháp ngọc giản. Mà hắn mới chịu ngưng thần xem xét, lại không khỏi buông tiếng thở dài. Trong ngày thường không sự tình tu luyện, tình trạng nguy cấp lâm trận dày vào đao. Không biết làm sao. Bất chi bất giác, 2-3 canh giờ qua. Vô Cứu buông ngọc giản, dựa lưng vào thạch bích, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mỏi mệt trong buồn ngủ. Vạn Linh Sơn xua đuổi linh hải luyện hồn công pháp, thoạt nhìn cũng không cao thâm, rồi lại có chút rườm rà, tạm thời cực sợi dâu kiên nhẫn. Đều muốn điều khiển một đầu thú hồn, tỉ như con rắn a, sói a, hoặc cũng đơn giản, mà đều muốn điều khiển hình thể cực đại mãnh thú, nhất là mấy trăm nhiều, tuyệt không phải ngắn ngày chi công. Mà ma kiếm trong cất giấu thú vật linh hải âm hồn, đa số hiếm thấy dị thú, dù cho bách linh kinh trong cũng không có ghi chép, đều muốn từng cái tiến hành tế luyện lại là sao mà khó đấy. Mà như vậy nhàn rỗi, tuyệt không phải thượng sách. Sợ khó lùi bước, cũng không bản thân ham mê. Ngại gì nếm thử tế luyện một đầu quái thú, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Vô Cứu nghĩ đến đây, lại đem Vạn Linh Sơn công pháp xem xét một lần. Khoảnh khắc, hắn khoa tay múa chân rồi mấy cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm gọi linh hải chi thuật, sau đó nhẹ nhàng huy động ma kiếm. Hang đá bên trong dị thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô Cứu lần nữa huy động ma kiếm, vẫn không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Chẳng lẽ khẩu quyết không thạo, thú hồn không nghe sai khiến? Vô Cứu giơ lên ma kiếm tiếp tục huy động, không quên khu động thần thức xâm nhập trong đó, trong miệng nhẹ nhàng kêu, yêu quái, mau ra đây. Quả nhiên, đã có thần thức dẫn dắt, gọi linh hải chi thuật lập tức đã có bất động, ma kiếm chưa huy động vài cái, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên mà ra. Đúng là một đầu mấy trượng lớn nhỏ quái thú, toàn thân tản ra bốc hơi huyết vụ. Mà hắn hiện thân nháy mắt, dị thường nổi giận, đúng gặp hẹp hòi hang đá trong góc ngồi một bóng người, đột nhiên mở ra miệng rộng hung dữ cắn tới. Vô Cứu trợn mắt há hốc mồm. Thật lớn ra hỏa. Thật ác độc xuất sinh. Ta thả ngươi đi ra, ngươi có thể nào cắn ta đây? Chương 363, hai mặt thủ địch. Bạn cần bật dạ vạ cờ dịp để có thể xem nội dung. Vợ tờ. Chương 363, hai mặt thủ địch. 12. Vạn Linh Sơn đệ tử, tu hành hơn 10 năm về sau, mới có thể tại sư phụ dưới sự dẫn dắt, nếm thử tế luyện một ít bình thường thú vật linh hải âm hồn. Mà người nào đó vẹn vẹn nhìn mấy lần công pháp, liền muốn nếm thử xua đuổi linh hải luyện hồn chi thuật. Mà làm cho triệu hoán đem ra sử dụng thú vật linh hải, cũng vật phi phạm, mà là cổ thú vật, hung mãnh cổ thú vật. Vô Cứu nhìn thấy quái thú, liền đã hối hận. Quái thú kia quá lớn. Nó thân thể cao lớn, khiến cho nguyên bản rộng rãi hang đá cũng lập tức trở nên chật chội đứng lên. Thực tế nó còn muốn gián tiếp xê dịch, đùa nghịch ngang nổi điên, ngươi để cho người khác như thế nào tự xử, dù cho thi pháp cũng mở rộng không ra tay chân a. Vô Cứu trách móc thú vật hung mãnh, sợ tới mức nhảy lên, vội vàng hồi tưởng đến xua đuổi linh hải luyện hồn chi thuật, rồi lại nhất thời ứng biến cuống quýt. Ai, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tế luyện như vậy thôi, tạm thời đem xuất sinh này thu hồi ma kiếm. Vô Cứu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nắm lên ma kiếm toàn lực ứng phó. Dễ dàng cho lúc này, hang đá đột nhiên run rẩy. Mà cái kia lao xuống quái thú đang điên cuồng, đột nhiên biến ảo thành một nhún huyết quang trầm xuống dưới đất. Bất quá là trong nháy mắt, nó thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên biến mất vô tung. Vô Cứu kinh ngạc không thôi, bệ bộn lại cầm lấy ma kiếm tại nguyên chỗ đi lòng vòng tử, cũng cúi đầu quan sát, đều muốn tìm quái thú tung tích. Quái cái quá thay. Chạy đi đâu? Chẳng lẽ sợ của ta ma kiếm, lúc này mới xa xa né tránh. Tảng đá cứng rắn a, nó lại là như thế nào xuyên thấu cấm chế chuồn mất đấy? Vô Cứu đang hiếu kỳ, đều muốn tìm ra manh mối. Mà tảng đá cứng rắn lên, đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ từng sợi sương mù, dần dần hội tụ bốc hơi, ngược lại là cùng tang hồn lúc đầu tình cảnh tương tự. Vô Cứu lui ra phía sau tránh né, mà tràn ngập sương mù càng dày đặc, lộ ra máu tanh âm hàn, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Hắn vẫn không biết làm thế nào, đột nhiên phát hiện hai chân cách mặt đất, toàn bộ người như là ngâm mình ở trong suối nước, lại theo sương mù chậm rãi bay lên. Xảy ra bất ngờ dị biến, quả thực làm cho người trở tay không kịp. Mà như thế ngược lại cũng không tệ, hoặc có thể theo huyết vụ thoát thân. Mà dễ dàng cho này ranh giới, mờ mịt hội tụ sương mù mãnh liệt sôi trào lên. Bất quá nháy mắt, một cỗ đậm đặc huyết vụ phun ra dựng lên. Lập tức từng cái một chưa bao giờ thấy qua hung thú phá sương mù mà ra, đều bị miệng rộng phẫn nộ trương mà hung hãn dị thường. Vô cứu chưa may mắn, lại càng hoảng sợ. Ai nha, hang đá bên trong cất giấu càng thêm hung manh thu hồn, hoặc đang ngủ say, lại bị chính mình gọi ra thú hồn bừng tỉnh, lập tức thôn phệ, rồi lại vẫn chưa thỏa mãn. Vì vậy từng cái một ra hỏa dứt khoát chen chúc mà ra, tìm chính mình tính sổ đến rồi. Vô cứu giật mình ngoài, không kịp suy nghĩ nhiều, đã bị kích xạ huyết vụ cho hung hăng hướng mà bắt đầu. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thuận thế mà lên. Ai ngờ trong huyết vụ quái thú theo đuổi không bỏ, hắn vội vàng vung kiếm phẫn nộ bổ. Theo kiếm quang rơi xuống, một đầu lại một đầu quái thú tan vỡ biến mất. Mà càng nhiều nữa quái thú theo huyết vụ vào tới, thao thao bất tuyệt hơn không kể xiết. Vô cứu đành phải mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, ma kiếm được hắn ra sức chém ra một đạo lại một đạo hắc sắc gió lốc. Mà theo thú vật linh điên cuồng hiện lên, cùng với xoắn giết âm hồn càng ngày càng nhiều, xôi trào kích xạ huyết vụ uy thế càng lúc càng thịnh, hắn cũng tùy theo bay càng lúc càng cao. Giống như lộng chiều đầu sóng, có chút thần dị, mà đàn thú cạnh từng cái phía trên, lại sao một cái chật vật rất cao minh. Không cần thiết một lát, đã từng khó có thể leo trèo, tạm thời lại không có từ thoát khỏi hàng đá, vậy mà đã đến phần cuối. Mà thạch động tương liên, lại là một cái hơn trăm trượng cực đại thạch động, bốn phía càng có mấy cái cửa động tĩnh mịch khó lường, khiến người nhất thời không biết chỗ. Vô cứu thuận thế chạy ra hàng đá. Mà hắn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, huyết vụ vậy mà theo lúc đến hang đá phun ra mà ra. Hoặc là như là đã bị triệu hoán, thạch động nơi xa mấy cái cửa động cũng đồng dạng là sương mù sôi trào. Ngay sau đó thú vật hình ảnh thoáng hiện, thẳng đến lấy bên này đánh tới. Ai ôi ba! Không chết không thôi tư thế a. Đây nên bao nhiêu cửu hận, gì về phần như thế đây? Vô cứu không kịp chậm khẩu khí, âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài hơn 10 trượng trên thạch bích, vậy mà khảm lấy một mặt lửa đỏ tấm gương. Không, không, không, đây không phải là tấm gương, hẳn là một khối hình tròn cấm chế, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, huyết quang doanh động, lạnh lạnh yêu dị, lộ ra cường đại không hiểu ý thế, vậy mà làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dường như nhìn lên một cái, liền thần hồn run rẩy mà hãi hùng khiếp vía. Vô cứu đột nhiên quay đầu lại, vẫn tâm thần đại loạn. Mà hơn mấy trăm ngàn thú hồn trào lên tới, giống sóng lớn ngập trời, thế tất hủy diệt vạn vật, căn bản không để cho ngăn cản. Vô cứu có tâm lui về phía sau, rồi lại không thể lui được nữa, bất đắc dĩ phía dưới, đột nhiên tế ra trong tay ma kiếm. Pháp lực gia trì, ma kiếm tăng vọt 2-3 trượng. Thuận theo đưa tay một điểm, một đoàn màu đen gió lốc gào thét mà đi. Đứng núi chịu sào thú vật hình ảnh lập tức tan vỡ, mà càng nhiều nữa thú vật hình ảnh che giả mang mọc. Hắn không dám kinh thường, cẩn thận ứng đối. Chỉ thấy trăm trượng trong sân động, đã bị thành đàn thú hồn cùng sôi trào huyết vụ làm cho tràn ngập, chiếm cứ. Chỉ còn lại có cái kia cục huyết hồng yêu dị cấm chế trước, còn có một đem tả hữu xoay quanh hắc sắc ma kiếm, tại kiệt lực duy trì lấy cuối cùng một khối nhỏ hẹp địa phương, cùng với trong đó một đạo cô đơn bóng người. Tình cảnh này, giống thiết huyết sa trường. Mà khi năm hắn một người một kiếm khiêu chiến thiên quân vạn mã, hôm nay làm cho đối mặt thì là càng thêm biến hóa thất thường thú vật linh hải âm hồn. Lẫn nhau hoặc có bất đồng, mà thân gặp tuyệt địa hung hiểm nhưng là không khác nhiều. Bất quá, theo ma kiếm chi uy hiện ra rõ ràng, thú vật linh hải hoặc là bị đánh tan, hoặc là bị cắn ướt, dần dần không còn nữa lúc trước điên cuồng. Vô cứu thừa cơ đi phía trước hai bước, lại lòng còn sợ hãi giống như quay đầu lại thoáng nhìn. Cái kia cục huyết hồng cấm chế, có lẽ chính là máu ngày biến thành. Nếu là lần nữa được nó nuốt, lành giữ họa phúc khó có thể đoán trước. Vô cứu không dám lười biếng, tiếp tục ra chỉ pháp lực thúc dục ma kiếm. Màu đen gió lốc làm cho hướng, liền giống như là một thanh lớn cái chổi, tả hữu quét ngang mà uy lực kỳ nghèo, đem một đầu tiếp theo một đầu quái thú thôn phệ, hoặc là nghiền nát. Chốc lát, tàn sát bừa bãi thú hồn cùng sôi trào huyết vụ chậm rãi lui bước. Sơn động phần cuối mặt khác mấy cái cửa động cũng dần dần bày biện ra, trong đó hoặc có đường ra cũng chưa biết chừng. Vô cứu tinh thần phân chấn, liền muốn thừa thắng xông lên. Dễ dàng cho lúc này, đã thành xu hướng suy tàn huyết vụ tả hữu một phần, lập tức quang mang màu trắng mãnh liệt, tiếp theo một đầu lại một đầu càng thêm quái dị, càng thêm hung mãnh thú vật hình ảnh bừng lên, đúng là đem lúc trước thú vật linh hải âm hồn cho xông tới phải thất linh bắt lạc. Chớ không phải là tiến vào quái thú hang ổ a, như thế nào cái này hơn thú vật linh hải âm hồn, tạm thời tầng tầng lớp lớp, quần quần không dứt. Vô cứu kinh ngạc chi danh giới, một đầu mọc ra cánh, người mặc áo giáp quái thú vọt tới trước mặt. Tuy là ảo ảnh hình ảnh linh hải, rồi lại trông rất sống động, còn mở ra răng nanh miệng rộng, phát ra tê tê e gào to. Ai ôi ba! Cái này về sau thú vật linh quả nhưng càng thêm lợi hại, gặp gọi là. Vô cứu vội vàng ứng biến, đưa tay chỉ một cái. Mà mọi việc đều thuận lợi, màu đen kiếm quang vừa mới chạm đến quái vật, cuối cùng bị phanh chấn khai. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết, ma kiếm tùy theo lần nữa tăng vọt, ba bốn trượng màu đen kiếm quang gào thét hạ xuống. Phốc một tiếng, thú vật hình ảnh rốt cuộc tan vỡ. Tới lập tức, một tia loáng thoáng khí cơ dung nhập vào rồi màu đen kiếm quang bên trong. Mà ma kiếm giống như trở nên trầm trọng, thôn phệ thu nạp hơi có vẻ cố hết sức, lập tức lăng không bay ngược, đột biến tình hình gấp đôi quỷ dị. Vô Cửu thò tay bắt lại ma kiếm, liền muốn lấy xem xét manh mối, mà đàn thú mãnh liệt đánh tới, không để cho phân thần hắn chú ý, hắn vội vàng hai tay cầm kiếm, ra sức bổ chém. Mà rất dễ dàng giết chết một đầu quái thú, càng nhiều nữa quái thú nối gót tới. Hắn chống đỡ cuốn quýt, liên tục quay về lui, dưới tình thế cấp bách, một đạo hỏa quang nhập vào cơ thể mà ra, thoáng chốc hóa thành lửa cháy mạnh quét ngang bốn phương. Quả nhiên, hỏa kiếm bố trí, uy thế kinh người, quái thú lập tức rối ren đứng lên. Vô Cửu mượn cơ hội phản công, vung kiếm bổ chém. Mà nguy cơ giảm bớt bất quá lập tức, tình hình lần nữa nghịch chuyển. Liên tại hỏa kiếm lửa cháy mạnh càn rỡ chi danh giới, một đạo bạch sắc hàn vụ xảy ra bất ngờ, oanh đánh trúng vào hỏa kiếm, lập tức lửa cháy mạnh biến mất. Vô Cửu thúc giục ma kiếm lại bổ lại chém, liên tiếp chém giết cắn nuốt mấy chục quái thú. Mà không đợi hắn chậm khẩu khí, hỏa kiếm cuối cùng bị đánh về nguyên hình ngược lại bay trở về. Hắn chấn động, thu hỏa kiếm, chảo lấy ma kiếm nơi tay, lại không khỏi liên tiếp lui về phía sau vài bước mà trố mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy đàn thú không hề hỗn loạn, mà là mang theo kính sợ thần sắc lui hướng bên cạnh. Ngay sau đó một đoàn chói mắt quang mang màu trắng từ đằng xa chậm rãi mà đến, không hiểu uy thế tùy theo bao phủ bốn phương. Quái vật gì? Tia sáng kia đầu có mấy xích lớn nhỏ, giống một cái màu trắng ngọc hoàn, vẫn treo trên bầu trời mà ung dung xoay tròn, lộ ra không hợp ý nhau quỷ dị cùng thần kỳ. Vừa rồi chính là nó phun ra hàn khí, một cái đã diệt hỏa kiếm chi uy. Mà hắn khẳng định không phải người, lại không giống như là bình thường thú vật linh hải âm hồn, cuối cùng là vật gì? Vô Cứu kinh ngạc chi danh giới, chỗ sơn động đống nhiên lại khẽ chấn động. Hắn có chỗ phát hiện, quay đầu lại thoáng nhìn. Chỉ thấy sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài cái kia cục huyết sắc cấm chế, vậy mà như là con mắt bình thường nháy triển khai xuống. Lập tức huyết quang dịu dàng, sao động sát cơ từ trong rào rạt mà ra. Đậm đặc máu tanh tùy theo tràn ngập, làm cho người nghe thấy chi dục nôn ọe mà thần hồn khó có thể bình an. Vô Cứu đột nhiên quay đầu lại, thầm hô không ổn. Cái kia màu trắng quái vật giống như cùng huyết quang cấm chế giằng co, lại giống như muốn đối phó chính mình, xoay tròn dần dần nhanh hơn, phát tán hào quang càng chói mắt, toàn bộ sơn động đã bị theo như ban ngày. Mà bốn phía đàn thú cũng giống như được kia đem ra sử dụng, hoặc là triệu hoán, từng cái một hung thái lộ ra, gào rú gào thét. Vô Cứu hai tay nắm chặt ma kiếm, cũng không dám có chút nào may mắn. Mặc kệ quái vật kia là cái thứ gì, nó nếu như điều khiển thú vật linh hải âm hồn, liền cùng âm khí quỷ hồn có quan hệ, có lẽ chỉ có ma kiếm có thể đối phó nó. Bất quá, nó giống như cùng cái kia huyết sắc cấm chế là đúng kiểu ra. Nếu thật như thế, ta kẹp ở trong đó chẳng phải oan uổng. Vô Cứu còn từ toàn bộ tinh thần đề phòng, trước mắt đột nhiên nổ tung một đạo bạch sắc tia chớp. Chỉ thấy viên hoàn kia quái vật ánh sáng phát ra rực rỡ, thẳng đến lấy chính mình đánh tới, tùy theo một đạo xương mù gào thét tới, lăng lệ ác liệt hàn ý thấu xương lạnh lạnh. Mấy trăm quái thú tùy theo gào thét, tàn sát bừa bãi sát khí xu thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, huyết quang cấm chế hơi hơi chấn động, huyết vụ tràn ra, vô biên sát cơ thôn phệ bốn phương. Vô Cứu hai mặt thụ địch, đã là không chỗ tránh né. Hắn đột nhiên giơ tay lên trong ma kiếm, toàn thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn. Ma kiếm hào quang đột nhiên tăng vọt đến 4-5 trượng chi lớn, mang theo cuồng nộ gào thét, cùng ngập trời khí thế, hung hăng cuồn cuộn mà đi. Oeng! Một đạo kiếm quang đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, vô số thú hồn tan vỡ hầu như không còn. Lập tức cuồn cuộn màu đen báo táp đánh lên rồi màu trắng hàn vụ, đột nhiên kinh đảo nổ vang mà uy thế bắn tung tóe. Vô Cứu chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo đập vào mặt, không khỏi cách mặt đất bay ngược mà đi. Mặc cho như thế nào dãy rủa, vẫn như cũ thẳng tắp phóng tới huyết quang cấm chế. Mà viên hoàn kia quái vật lăng không ngược lại cuốn, tiếp theo lần nữa điên cuồng phốc mà đến. Hắn hàm răng khẽ cắn, không quan tâm, người đang bay ngược, trong tay ma kiếm lần nữa ra sức bổ ra. Một đạo màu đen kiếm quang thoáng hiện ngay mắt, lập tức lại là một đạo, hai đạo, ba đạo kiếm quang gào thét mà ra. Chương 365, viên hoàn quái vật. 9. Thân thức xuyên vào ma kiếm, một phương xương mù mịt mở thiên địa thu hết vào mắt. Ngàn trượng phạm vi bên trong, chật ních rồi dáng vẻ khác nhau quái thú. Mà lúc trước thú vật linh hải âm hồn đều đã không thấy, thay vào đó chính là mấy trăm hình thể khổng lồ quái thú, hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái một thành thật bộ dạng. Mà đàn thú vờn quanh lúc trước, thì là một vài thước lớn nhỏ vòng tròn. Chỉ thấy nó cao ngạo treo trên bầu trời, hào quang lập lòe, dường như quân thần có khác mà uy thế hồn nhiên. Ban đầu thú vật linh hải âm hồn, đã bị được kẻ đến sau thôn phệ. Mà mấy trăm đầu cổ thú vật cũng thế mà thôi rồi, tên kia như thế nào cũng chạy tới ma kiếm trong đây. A, nghĩ tới. Nhớ rõ chính mình toàn lực thi triển ma kiếm chi danh giới, vừa gặp huyết sắc cấm chế phát huy. Huyết sắc cấm chế, chính là con manh thú kia độc nhãn, đã từng biến ảo thành máu ngày, chỗ cường đại có thể nghĩ. Viên hoàn quái vật bị ép lấy một địch hai, ăn thật lớn một cái khó chịu thiệt thòi, mà hắn giống như cũng muốn thoát ra tượng đá giam cầm, lại bị nổ nát vụn độc nhãn cho một kích chí mạng. Nó trong lúc hỗn loạn tránh né không kịp, chịu khổ ma kiếm thôn phệ. Ân, lúc ấy đại khái tình hình phải là như thế. Đây cũng không phải là bình thường thú vật linh hải, một hơi liền đem người cao thủ thổi bay rồi. Nếu như nó điên cuồng lên, chỉ sợ địa tiên, hoặc là phi tiên cũng không phải là đối thủ đây. Cái này sao một cái quái vật, cuối cùng bị ma kiếm thôn phệ giam cầm. Không chỉ có như thế, nó còn đã mang đến mấy trăm yêu ma quỷ quái. Hắc, không cẩn thận, chiếm được một cái món lời cực kỳ lớn, ta thật sự không phải cố ý. Vô Cứu nết miệng góc, thầm nghĩ cất tiếng cười to, mà lặng lẽ hắc hắc hai tiếng. Lại không khỏi mặt mày ủ rũ.